hai tay ôm sát mẹ mập bạch cái mông, nâng lên để hướng hạ thể của mình, dùng hết khí lực, liều mạng nút vào, đầu rùa giống mưa rơi đấy, đả kích tại mẹ trên hoa tâm. Ngay tại mẹ run run ở bên trong, tích xúc thật lâu tinh dịch phun rơi tại mẹ nhục động ở chỗ sâu trong. A! Hàn Tuyết Nhân con lại mang ra khỏi cao trào, âm đạo co rút lại, cả người run run, thần trí không rõ, giống bị điện giật giống nhau. Tượng là hoàn toàn hư thoát giống nhau, cuối cùng dùng sức cong thân thể một cái, thật chặt ôm lấy con, cao kêu một tiếng A. Con trai ngoan, người rất có thể phạm, mẹ thoải mái chết rồi. Sau khi nói xong, ngã xuống đất ghế trên, cũng không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Đã lâu, Diệp Hy hai tay của bắt đầu một lần nữa tại mẹ trên thân thể vuốt ve. Hỗn đản, người vừa mới, còn không có phát tiết đủ chưa, thật là. Hàn Tuyết sắc mặt vẫn như cũ hồng đồng đồng. Diệp Hy cười nói không có a, ta còn muốn muốn. Thật sự là không biết đủ. Hàn Tuyết mị nhãn như tơ liếc trắng mắt, nói kia. Mẹ cấp ngươi chính là. Thật vậy chăng? Ân. Vậy chúng ta bây giờ đến. Diệp Hy cười nói. Tiểu tử kia, ta không cần ở trong xe. Hàn Tuyết đè xuống tựa hồ muốn tại trong buồng xe làm loạn Diệp Hy. Nhưng là ngươi vừa mới nói muốn đấy. Diệp Hy gương mặt vô tội. Hàn Tuyết cười nói kia là mới vừa, ta nhớ lại phụ cận có một gian người Nhật Bản mở ôn tuyền, danh tiếng rất tốt. Chúng ta đây muốn đi sao? Ân, theo ta đi. Hàn Tuyết kéo Diệp Hy, đi xuống xe, theo bãi đỗ xe đi ra. Ở trong này phụ cận, xác thực có một diện tích không ít Nhật Bản thành thông qua đại môn ngoại khách sạn, hai người đăng ký một chút, đổi lại guốc gỗ, cùng kimono, đi vào bên trong. Bên trong vẫn còn có lớn như vậy địa phương a. Bọn họ tại bậc thang một bên mặc hào guốc gỗ, cùng cục lững thững đi ra lữ xá cửa gỗ, trước cửa một cái uốn lượn hồi hương đường nhỏ, là đá vụn lót đường, dọc theo sơn cốc uốn lượn mà đến. Như vậy thiết kế, thật sự chính là mới mẻ độc đáo, xẹt qua trước cửa hướng rất cao chỗ khúc chiết kéo dài. Đáy cốc truyền đến suối nước vui chảy xuôi thanh âm của, thỉnh thoảng xen lẫn sơn thước díu ra díu dít thanh âm, hoàn cảnh cực kỳ u tĩnh. Đưa mắt nhìn lại, có một núi nhỏ, sơn gian lá cây có chút đã đỏ lên, Diệp mong mỏi muốn có thể là cây phong lá cây a. Gió núi từ từ thổi lất phất ngọn cây, phát ra hoa lạp lạp tiếng vang. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết vòng qua lữ xá, dọc theo một cái đường mòn chậm rãi hướng trên núi đi đến. Ven đường thỉnh thoảng có băng đá, không biết người nào có phúc khí có thể mỗi ngày tại đây dạng thích ý sầu u chung rong chơi, nghỉ ngơi. Hàn Tuyết nghe được bên trái lại truyền tới róc rách tiếng nước, vì thế tìm một cái cơ hồ nhìn không ra đường nhỏ hướng phát ra phương hướng của thanh âm đi đến, Diệp Hy theo thật sát ở phía sau. May mắn nơi này thực vật không thập phần rậm rạp, nhưng trên đá rêu xanh trơn mượt muốn vô cùng cẩn thận, vốn là không có mặc quá guốc gỗ, lúc này càng thêm cảm giác không tiện. Vừa mới chui ra này phiến tạp giao lâm, nghênh diện trên thạch bích lộ vẻ một cái thác nước nhỏ, ước chừng 10 thước đến thước cao, có thể là mùa thu duyên cớ, thủy thế cũng không vội, dòng nước vui sướng nhảy đến phía dưới đầm nước nhỏ lý, phát ra dễ nghe leng keng thanh. Sơn gian đặc hữu không khí mát mẻ khiến người trầm mê. Diệp Hy không khỏi ở cạnh tọa một gốc cây nghiêng trên cây khô, mê say cho này không nhiễm một hạt bụi thanh u thế giới. Như thế nào đây, nơi này hoàn cảnh còn tốt đó chứ, bên trong mới thật sự là ôn tuyền khách sạn nha, nơi này bất quá là ngoại hoa viên. Hàn Tuyết xúc vào Diệp Hy bên người, đầu tựa vào Diệp Hy đầu vai, hơi hơi rộng mở cổ áo lộ ra đứng vững nhũ phong. Ngửi được đầu nàng phát tán ra một chút dầu trơn khí. Diệp Hy không khỏi nhiên một tia sắc dục lại cổ đãng dựng lên. Diệp Hy nắm ở Hàn Tuyết hôn lên nàng lành lạnh trên môi, cách kimono đi xoa nắn vú của nàng. Chậm rãi, Hàn Tuyết song trưởng ôm lấy Diệp Hy cổ, đầu lưỡi vói vào Diệp Hy khoang miệng nhiệt liệt hôn trả lại, Diệp Hy cảm thấy của nàng núm đã hoàn toàn phồng rất lên. Diệp Hy để cho nàng dang rộng ra chân đứng ở nơi này khỏa phi thường nghiêng đại thụ giữ, hai tay chống đỡ thân cây, vén lên nàng và trang phục vạt áo. Vẫn thổi sang trên lưng nàng, bởi vì không có mặc quần lót, lộ ra toàn bộ mượt mà mông. Gió nhẹ suy phất Hàn Tuyết mái tóc, sàn sạt tiếng lá cây cùng leng keng tiếng nước cấu thành một khúc vừa ý chương nhạc. Lúc này Diệp Hy đột nhiên hiểu vì sao có người đam cho dã chiến thả làm không biết mệt, bởi vì này loại thiên nhân hợp nhất cảm thụ phi người từng trải không thể biết này ý tưởng, thật sự là một loại im lặng tường hòa nhưng mà lại kinh tâm động phách tình cảm, tâm lý cùng trên thân thể thể nghiệm. Nhân sinh nếu không có như vậy thể nghiệm thật sự là nhất đại khuyết điểm. Gió hướng tựa hồ thay đổi, xen lẫn nhẹ nhẹ hơi nước theo nham mích thổi tới, sái tại trên thân thể cảm thấy từng trận tươi mát cũng cảm thấy từng trận cảm giác mát. Được rồi, tiểu hỗn đản, chúng ta đi vào trước nói sau. Nghe được Hoàn Lục Tục có khách nhân tiến vào, Hàn Tuyết không khỏi kéo lên Diệp Hy. Hồ Hấp Sơn gian tràn đầy cỏ cây, vị không khí mát mẻ, cũng không khỏi được thích ý, thân khởi lưng mỏi đến. Trước mặt là nhất tràng nhật thức nhà lớn, dưới mái hiên bốn hình trứng đèn lồng phát ra nhàn nhạt hồng quang. Trước cửa hình tròn trong vườn hoa không biết trồng chút gì hoa cỏ, chuyển tới một cỗ mơ hồ cùng loại sông quần áo thảo mùi, mấy ngọn đèn thấp bé thạch đèn lóe ra sâu kín màu vàng nhạt, chiếu sáng đá vụn lót đường dũng đường. Rèm cửa nhấc lên, bên trong là hòa thức giả dạng nữ nhân, giống nhau chân đặng guốc gỗ bảy lý bát tự ở nơi nào cung kính chờ đón lấy. Hàn Tuyết hơn một ngàn nói chuyện với nhau vài câu, nữ nhân kia liền dẫn bọn họ đi hướng một người trong đó phòng. Đó là một gian mấy chục thước nhiều thước vuông căn phòng của, xem như đại sảnh. Như thế nào đây, thích hoàn cảnh như vậy sao? Hàn Tuyết lúc này mặc kimono bộ dạng, thập phần xinh đẹp động lòng người. Thật tốt a, mẹ, hi hi, ngẫu nhiên thay đổi như vậy khẩu vị, thật sự là không sai. Diệp Hy ở trên ghế salon ngồi xuống. Ngươi xem phía sau cửa biên mới là ôn tuyền đâu. Hàn Tuyết chỉ vào mặt sau, Diệp Hy nghi ngờ đi tới cửa biên, phát hiện bên trong là một cái tương đương rộng mở buồng vệ sinh, một mặt đá tảng xây thành, dưới vách tường có một đồng dạng là đá tảng xây thành ao, tràn đầy nước ấm càng không ngừng tràn ra tới, thông qua một cái máng bằng đá chảy ra đi, mặt khác màu đậm gạch men sứ trang sức bên tường, gương, rửa mặt bồn, bồn cầu tự hoại đẳng hiện đại thiết bị vệ sinh đầy đủ mọi thứ. Trong ôn tuyền ra người vợ, Diệp Hy cùng Hàn Tuyết mẹ con hai người không khỏi nhìn nhau cười. Trông ra cái đầu ngươi a. Hàn Tuyết dù sao cũng là nữ nhân, da mặt có vẻ mỏng. Ngươi trước phao một chút, ta đi gọi điện thoại. Hàn Tuyết tại Diệp Hy trên đầu hôn một chút. Ân, ngươi nhanh chút nha. Diệp Hy sự thật hướng ướt thân thể của chính mình, thế này mới đi vào trong ôn tuyền. Ai a, thật vờ lờ, thật là thoải mái. Diệp Hy hưởng thụ vậy hít thở dài. Nương Diệp Hy ngâm tại rất nóng ôn trong suối nước di nhiên tự đắc thời điểm, mẹ Hàn Tuyết lại lặng yên không một tiếng động đi tới, trên tay đang cầm kimono. Diệp Hy cười xấu xa lấy, lại nhắm mắt lại làm bộ như không biết. Không biết nàng từ nơi đó lấy ra nhất khối lớn bọt biển, ý bảo con ngồi xuống ra, ta giúp ngươi lau lưng. Nàng đem một cái khăn lông khô trải tại bên cạnh ao, liêu khởi kimono vạt áo quỳ hảo, thấm ướt bọt biển vì Diệp Hy kỳ lưng. Hai cái bắp đùi trắng như tuyết cơ hồ hoàn toàn trần truồng đi ra. Nam nhân, là vĩnh viễn đều không thể cự tuyệt đến từ chính nửa người dưới cám dỗ đấy. Nhất là hơn kia một loại cấm kỵ đầu nhẹ nhàng cảm giác. Hiện tại một cái sống sờ sờ mỹ thiếu phụ phơi bầy đùi vì mình kỳ lưng, lại đứt quãng bay tới một cỗ son phấn khí, như thế nào kiềm chế được, tại trong nước nóng phao thư thái tiểu Diệp Hy lập tức bừa bãi ngẩng lên đầu. Hì hì, giống như làm một hồi hoàng đế. Diệp Hy cười. Hừ, cho ta ăn chia một ít. Hàn Tuyết nàng lau xong phía sau lưng chuyển hướng bộ ngực thời điểm phát hiện Diệp Hy không an phận. Tiểu Diệp Hy nhưng không biểu tình không vui, chính là thấp giọng tại Diệp Hy bên lỗ tai nói câu gì liền cười khanh khách lấy. Mới không đâu. Diệp Hy kéo qua Hàn Tuyết, làm cho hai thân thể đô dựa vào nhau. Bọn họ lẫn nhau nhẹ nhàng mà vuốt ve thân thể của đối phương, theo hai má, cổ, bộ ngực đến thắt lưng, bụng. Sau lại đô tập trung vào đều tự cảm thấy hứng thú nhất bộ vị. Diệp Hy tả tay ôm lấy hông của nàng, bàn tay phải đặt tại nàng hở ra trước ngực lên, chỉ cảm thấy nhơ nhớp đấy. Hàn Tuyết nàng bán nghiêng người tử, cánh tay phải nắm ở Diệp Hy cổ của, tay trái tại Diệp Hy trên ngực vuốt ve quá. Ha ha, tốt như vậy đã nghiền a. Diệp Hy ánh mắt tại Hàn Tuyết trên người của quét mắt. Hàn Tuyết số tuổi thật sự Diệp Hy biết, nhưng là như thế này nhìn qua lời mà nói. Nàng ước chừng cũng chính là 25-26, tuổi tầm đó, như vậy dễ thương, tràn đầy một loại không nói ra được cám dỗ. Nàng làn da trắng nõn thà cực kỳ tinh tế, thân cao nhưng là kỳ tích cao gầy, dáng người tốt lắm, có lồi có lõm. Còn nói, Hàn Tuyết đỏ lên mặt, nói, người nếu sanh ở cổ đại trong hoàng cung, nhất định là một cái hôn quân, hơn nữa còn là hoang dâm vô đạo hôn quân. Ta là yêu mỹ nhân không thương giang sơn đâu. Diệp Siela lấy mẹ, cũng không đem trên người nàng kimono cởi ra, mà là đem y phục của mình cửa hàng trên mặt đất, ngay tại ôn tuyền bên cạnh. Hừ, ít nhất như vậy lời ngon tiếng ngọt. Hàn Tuyết sẵn giọng. Diệp Hy nhưng thấy nàng ngọc thể ngang dọc trước mặt, lúc này má ngọc ửng hồng, ánh mắt mê ly, bên trong đôi mắt thủy uông uông, như muốn chảy ra nước, nhìn về phía mình ánh mắt, mê ly vô cùng. Diệp Hy cúi đầu cười, gục đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mẹ trên môi, theo cổ ngọc của nàng vẫn xuống phía dưới hôn tới, thẳng đặt lên vú, khẽ cắn hút, biến thành mẹ thân thể mềm mại lại là một trận run run, không tự chủ được nâng lên cánh tay ngọc, ôm lấy đầu của hắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 623, gạt Hàn Tuyết. Hắc hắc, tốt như vậy thích nha. Diệp Hy theo mẹ Tuyết trắng cổ, một đường hôn đến nàng củ sen dường như trên hai tay, lại đem nàng nộn hành dường như tinh tế ngón tay, phóng tới trong miệng mút vào. Hai tay của hắn cầm mẹ hai cái tuyết trắng tế nị vú, thủ đến chỗ cảm giác vừa mềm nhuyễn, lại ấm áp, vừa trơn ngấy, quả thực cực kỳ thoải mái. Ân. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà thở gấp, trên mặt lại một mảnh ửng đỏ, giống như bị thuốc nhuộm nhuộm đẫm quá giống nhau. Diệp Hy tiện đà tại trên hai vú của nàng ôn nhu nhu trà, từ khinh đến nặng, cũng dùng ngón tay tại hai hạt phấn hồng anh đào núm thượng nhịp động. Dần dần, Hàn Tuyết tuyết phong phát xanh biến hóa, đào mật dường như nhục đoàn từ từ bành trướng lên, anh đào cũng dần dần phát cứng rắn kiểu đứng thẳng, một trận nhận một trận tiếng rên rỉ từ Hàn Tuyết hé mở miệng nhỏ trung phát ra. Diệp Hy thật mạnh nhéo nhéo trước ngực nàng đứng thẳng núm. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy một loại khác kích thích này lên thân đến. Diệp Hy lửa nóng không giống vừa rồi như vậy mưa rền gió dữ xâm nhập, khả lòng của nàng có chút bối rối, nàng chỉ cảm thấy cái loại này làm cho người ta không lời chống đỡ cảm giác lại bắt đầu tràn ngập toàn thân của mình. Diệp Hy cắn mẹ lỗ tai của nàng nói thật sự rất thích nha, trong ôn tuyền ra, ha ha. U ám dưới ánh đèn, hai cỗ quần áo xốc xếch thân thể quấn quýt cùng một chỗ. Mà mẹ Hàn Tuyết thường thường không tự chủ phát ra vài tiếng kiều hừ. Mẹ da thịt của nàng trong trắng lộ hồng, vú không lớn cũng không nhỏ, tròn vo kiên đĩnh lấy, màu đỏ nhạt nho lớn nhỏ đầu vú tại vú nửa phần trên, dù sao tuổi trẻ mới kiêu ngạo mà vểnh lên, cho nên có vẻ nửa bộ sau vú cực đại, theo hô hấp hòa bộ ngực phập phồng, toàn bộ cái vú tại hơi lay động. Chỉ thấy nàng đứng ở Diệp Hy trước người khom người, nách hạ ẩn ẩn lộ ra hai phình vú bên cạnh, thân thể phía cuối hai cái đầy đặn mông thịt cao cao nổi lên, trung gian tách ra tạo thành một cái thật sâu khe thịt. Mặt của nàng dán tại Diệp Hy dang rộng ra giữa hai chân, một bàn tay đưa về phía con trong quần cầm cái kia phồng lớn dương vật, tay kia thì ôm Diệp Hy mông, đem Diệp Hy trước người phồng lớn dựng đứng cây thịt một cái đẩy mạnh nàng cái miệng nhỏ của mình. Diệp Hy nhìn một chút trong lòng hòa trong thân thể dâng lên một cỗ nhiệt liệt hòa dục vọng mãnh liệt, thầm nghĩ muốn thân thể thật sâu cắm vào. Nhìn không được vươn hai tay, một tay nhẹ nhàng bắt được mẹ đầu sau tóc đem đầu nàng về phía sau kéo đi. Làm cho mặt của nàng thoáng ngẩng đến có thể rất rõ ràng thấy mặt của nàng, tay kia thì giúp đỡ mặt của nàng chắc. Tiểu chứng thối, muốn chết ngươi à. Hàn Tuyết mềm mại đáng yêu ngẩng lên suy nghĩ nhìn con liếc mắt một cái, lại tiếp theo nhìn về phía Diệp Hy dưới bụng theo trong miệng nàng rút ra, dựng đứng tại trước mắt nàng cây thịt. Diệp Hy nhìn mẹ, bưng lấy mặt của nàng, làm cho mặt của nàng gần sát Diệp Hy hai chân trung gian, đem trướng đến thô thô dương vật đầu đối với cái miệng nhỏ nhắn của nàng đỉnh đi. Chỉ thấy mẹ kia hai mảnh mềm mại môi đỏ mọng bị to tăng dương vật đầu chậm rãi đứng vững sau đó tạo ra ra, dương vật đầu chậm rãi đỉnh vào nàng hai mảnh mím môi mềm mại khóe miệng lý, môi của nàng bao lại to tăng dương vật đầu, bị to cứng rắn cây thịt tạo ra trương thành một cái vòng tròn viên hình chữ O. Diệp Hy rất khởi thân thể đem lộ ở bên ngoài to tăng dương vật trụ thể hướng mẹ miệng tiếp tục cắm đi vào, lớn dương vật thân thể một chút tiến nhập cái miệng nhỏ nhắn của nàng ở chỗ sâu trong. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng nhất thời bị lớn dương vật cổ nang nang nhồi vào, môi bên ngoài lộ một đoạn dương vật căn bộ. Cây thịt rút ra một ít, lại động thân đem lớn dương vật lập tức cắm vào cái miệng nhỏ nhắn của nàng, sau đó nhanh chóng trước sau kích thích thân thể, đem đầu nàng ôm lấy nhắm ngay Diệp Hy hai chân trung gian, dùng lớn cây thịt đút vào khởi nàng mềm mại ướt át cái miệng nhỏ nhắn đến. Nàng bị cây thịt đút vào miệng bắt đầu phát ra hàm hàm hồ hồ rên rỉ. Lớn dương vật tại trong miệng nàng một cái cắm vào để cho nàng phát ra âm thanh đứt quãng, một tiếng lớp 10 thanh thấp. Ta, ta. Nàng một mặt hàm hồ hừ, vừa dùng đầu lưỡi của nàng tại miệng càng không ngừng liếm một cái cắm vào trong miệng nàng cây thịt, Diệp Hy bị nàng như vậy kích thích biến thành không tự chủ liên hồi thân thể co rúm. Diệp Hy đem mẻ cái miệng nhỏ nhắn đón Diệp Hy hạ thân lớn dương vật, ôm đầu nàng đem nàng kéo qua, làm cho lớn dương vật một chút cơ hồ chỉnh chi đô nhét vào nàng dương miệng. nàng kia cái miệng nhỏ nhắn nhất thời bị Thô Thô Dương vật bỏ vào tăng mạnh mãn, hai gò má cũng cổ. Diệp Hy lập tức đem nàng rớt ra lại kéo qua, nàng miệng mở rộng lại đón đứng sừng sững dương vật vọt tới, thật to dương vật lại một lần nữa va chạm vào trong miệng của nàng. Mẹ cái miệng nhỏ nhắn thật là thoải mái nha. Mẹ ra, người nằm úp sấp lên. Mau không nhịn được, Diệp Hy làm cho mặc kimono Hàn Tuyết nằm úp sấp lên. Hai người liền trong suối nước nóng khai móa. Diệp Hy đứng ở Hàn Tuyết phía sau, nhìn nàng kia tuyết trắng kiểu đỉnh mông, lập tức xách thương mà lên. Diệp Hy dương vật mỗi lần cắm vào trong cơ thể nàng thời điểm, đều bị nàng mềm mại ướt át âm đạo bó chặt, lập tức phảng phất lâm vào một cái nóng một chút, mềm nhũn trong nhục động, kia trong nhục động ấm áp mà ẩm ướt, hoàn bọc mềm mại của nó thành thịt theo bốn phương tám hướng chèn ép nó. Ô ô, càng đi lý càng chen lấn càng chặt, cấp Diệp Hy cảm giác phảng phất chính mình mỗi lần đều phải dùng kia to tăng cây thịt dùng sức đẩy ra mẹ giữa hai chân mềm mại ướt át thân thể, mới có thể đem chi kia cây thịt cắm vào nàng sâu trong thân thể, nhồi vào nàng giữa hai chân ở chỗ sâu trong. Diệp Hy cầm lấy một cái gối đầu, nhét vào mông của nàng xuống, đem nàng hạ thân điếm khởi nâng lên một điểm, phần eo vẫn là rơi ở trên giường, lại kéo nàng để cho nàng trên thân tựa vào trên chăn để cho nàng mặt quay về phía mình. Sau đó Diệp Hy đứng dậy đứng ở hai chân của nàng trung gian, đem hai chân của nàng tách ra trương được rất lớn nâng lên cái tại khuỷu tay của mình lý, nhất thời nàng hai chân trung gian cảnh xuân chợt tả, nữ nhân nơi riêng tư mùi thơm u mật, mảy may lộ bại lộ tại trước mặt. Hắn giơ cao kích thước lưng áo, một tay cầm thật lớn thần thương, chậm rãi đẩy lên mẹ con không chỉ trên chiến trường. Mẹ thành thục mềm mại thân thể bị con thật lớn lửa nóng vật cứng xâm nhập, cường đại xé toạt làm cho mẹ trơn nhẵn như ngọc cái trán nhăn lại từng đạo sóng gợn. Thật sâu, a, a, nha. Theo con hoàn toàn tiến vào trong thân thể của mình, Hàn Tuyết kìm lòng không đặng phát ra một tiếng làm như thống khổ, vừa giống như thỏa mãn kiều hừ, nàng lệ thở gấp hơi hơi, hay thái tất trình, xuân sắc mê người. Nhìn trước người mẹ tại chính mình dưới háng uyển chuyển hầu hạ, Diệp Hy bất giác hưng phấn rất động kích thước lưng áo, rất nhanh rời khỏi, giữ tợn giống giận cự long ngửa mặt lên trời thét dài, nhất trụ kình thiên. Theo Diệp Hy hạ thể vọt tới trước, cường hữu lực đâm thật sâu vào mẹ sâu trong ngọc thể. A, dùng sức, giết chết mẹ, ta mũ Hàn Tuyết chỉ cảm thấy hạ thể bị nhét tràn đầy, còn mỗi lần lấy kiểm tra thí điểm, cũng làm cho nàng thân thể mềm mại lập tức băng bó quá chặt chẽ đấy, Nga Mi chau mày. Mẹ kia trơn bóng cái trán rịn ra tầng mồ hôi mịn, đem nàng kia vi đà sai nhan làm nổi bật được càng thêm diễm lệ mê người. Nàng trắng noãn miên bối răng trắng cắn chặt môi dưới, lại nhịn đau không được hôn nhẹ chút. Ngươi như vậy dùng sức, nhân gia không chịu được. Mẹ kia hờn dỗi, tăng kiều doanh mị, diễm dã mềm mại đáng yêu, kiều diễm ướt át. Xinh đẹp phong tư mép ngọc phía trên dạng mây đỏ tràn ngập, thoáng như say rượu tiên tử giống như, vừa tựa như bôi tầng son. Diễm lệ như lửa, trạng thái nghẹn ngùng say lòng người. Diệp Hy hai tay nắm mẹ trước ngực run rẩy tuyết phong, dùng ngón tay của mình sờ chút nhảy cảm nụ hoa, ôn nhu nói ta chỉ muốn giữ lấy mẹ, thật là thoải mái a. Hàn Tuyết thân thể mềm mại vi triền, chậm rãi trương khai cặp kia thoáng như sao sớm vậy xinh đẹp mắt đẹp, trắng noãn phủ dung nộn gò má tạo nên từng trận đỏ ửng, xuân ý giạt rào. Nàng hai mắt ẩn chứa nồng đậm xuân tình. Điểm nước sơn đôi môi nhẹ nhàng trương khải, ý muốn ngôn ngữ, lại kìm lòng không đặng phát ra rung động tâm hồn xuân thân như có như không thở ra. Của nàng mép ngọc nhất thời dạng mây đỏ tràn ngập, tươi như đào lý. Diệp Hy chậm rãi cúi người đi, hai tay nắm ở thành thục mẹ tiêu diệt vai, cúi đầu tại của nàng nguyệt dung phía trên, ôn nhu nói mẹ, ta xong rồi cho ngươi sướng hay không? À, của hắn lang trào theo mẹ vai chậm rãi phàn qua nàng khêu gợi xương quai xanh, phấn nộn gáy ngọc. Lấy tay lưng nhẹ nhàng mà vuốt gò má của nàng, cũng đưa ngón tay ra ôn nhu đầu chuẩn bị nàng kia thật dài cong cong, thoáng như trăng non vậy mày liễu. Hàn Tuyết không kiềm hãm được ưng một tiếng, má ngọc giống bị hỏa thiêu, một đôi tuyết trắng tay trắng bò lên trên người này xâm nhập ngọc thể của mình, để cho mình phản bội luân lý đạo đức con trên gáy, thùy mị thành thục thân thể tại dưới thân thể của hắn hơi hơi vặn vẹo, yêu đào nùng lý mặt mày nhẹ nhàng nhắm lại, gợi cảm ướt át cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi hơi mân mê, trán nhẹ giơ lên. Động tình đưa lên mình thâm tình chi hôn. Diệp Hy tất nhiên là vui mừng vạn phần. Hắn miệng rộng mở ra, đem mẹ mềm mại đỏ bừng mềm mại bờ môi ngầm tại trong miệng, hết sức ôn nhu dùng mình thẩm thấu mút vào liếm láp, đảo qua nàng bờ môi mỗi một tấc da thịt, sau đó chậm rãi đẩy ra nàng khớp hàm, cùng chủ động chào đón cái lưỡi đinh hương lẫn nhau quấn quýt, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi kích tình chống đối, khi thì lại chằn chọc triền miên. Trong khi hôn hít, Diệp Hy bắt đầu biên độ nhỏ rất động kích thước lưng áo, làm cho dương vật của mình bắt đầu phá băng phách thạch, tả xung hữu đột, từng điểm một xâm nhập, chậm rãi rời khỏi, động tác kia ôn nhu hết sức. Nhưng là, động tác như vậy đối với đã động tình không thôi, dục hỏa đốt người Hàn Tuyết mà nói không khác cách giày ngứa, không dùng được. Diệp Hy mỗi một đút vào luôn cường lực chiêu chọc của nàng dục hỏa lại không cho nàng thỏa mãn, cái loại cảm giác này là tô lại ngứa, vừa chua xót lại ma. Trong cơ thể hư không cảm giác càng ngày càng mãnh liệt, nàng toàn thân giống nhau giống như bị chạm điện không ngừng run rẩy, cả người nhộn nhạo một loạt co rút này, để cho nàng nhịn không được phát ra nước quãng động tình rên rỉ, hai tay ôm lấy con hông của, làm như đang ám chỉ chính hắn cần càng cảm giác mãnh liệt. Mẹ ngươi lộn lại á? Diệp Hy đem con cặc rút ra, làm cho mẹ nằm xuống. Diệp Hy đem một cái chân của nàng phóng tại trên vai đeo, một chân đặt ở trên đùi, cây thịt tiếp tục tại trong thân thể nàng co rúm, một bàn tay nắm bắt nàng một cái khiêu động vú, một bàn tay bắt đầu sờ hướng nàng trương được thật to hai chân trung gian, tại của nàng nhìn soi mói xoa lấy nàng kia ướt nhẹp trong khe thịt tiểu tiểu nổi lên. Diệp Hy dùng ngón tay nhẹ nhàng đè lại mẹ nổi lên hòn le xoa bóp kích thích, kéo động nàng ẩm ướt đấy đã âm thần ma sát tại nàng giữa hai chân co rúm cây thịt. Đồng thời tăng nhanh cứng rắn trụ đối với nàng nhục động rút ra đút vào, theo thượng xuống phía dưới giường như đóng cọc giống nhau nặng nề mà đem to phồng lấy cây thịt một cái sự tiến mẹ hai chân trung gian trong âm đạo. A, con trai ngoan, hảo có khả năng, a, đem mẹ cũng làm chết khô, a. Theo thịt của nàng khô mãi cho đến phía sau khe đít lý, đã tràn đầy bị to tăng dương vật rút ra đút vào thời điểm mang ra khỏi dính trượt chất lỏng. Dưới cây thịt treo túi cũng theo cây thịt rút ra đút vào, một cái vuốt nàng bị nâng được nhếch lên chiều thượng thật sâu khe đít, phát ra ba ba tiếng vang. Đùi đột nhiên lại bắt đầu cái loại này không có tiết tấu run run, hai con bên đùi bắp thịt của từng đợt tải không bị khống chế run rẩy, ánh mắt nhắm nhíu mày, đầu một chút về phía sau ngưỡng đi qua, nhân phản cung mà bắt đầu, hướng về phía trước đỉnh thắt lưng hòa bộ ngực, hai tay cũng đồng thời bắt lại chính mình khiêu động vú nắn bóp a. Mau, a. Hùng hăng sáp Diệp Hy a, muốn thật sâu, muốn Diệp Hy a. Diệp Hy nghe mẹ nàng này mất hồn tiếng rên rỉ, nhìn dưới thân nàng kia bị cây thịt chọc vào tựa hồ cả người muốn chảy ra thủy đến thân thể hòa mềm mại đáng yêu như nước vẻ mặt, một chút đem hai chân của nàng đặt ở trước ngực nàng đụng đến vú, đem người của nàng cong thành một cái hình chữ V. Diệp Hy cúi người đặt ở trên người nàng đem chân của nàng hòa thân thể cùng nhau ôm lấy, dùng dương vật nặng nề mà cắm nàng bị gắt gao áp dưới thân thể nhục động. Kịch liệt mà nhanh chóng đút vào. Nàng ôm lấy con, phía dưới bên trong âm đạo mềm mại thành thịt bắt đầu bất quy tắc từng đợt ép chặt ở bên trong con rúm nóng một chút thô to dương vật, thân thể số chết dãy giụa, miệng bắt đầu phát ra từng tiếng làm người ta mất hồn rên rỉ a. A, mẹ đến đây a, không, muốn ngừng, a, không chịu nổi a. Diệp Hy nghe xong mẹ loại này dâm lãng tiếng kêu hòa nhìn trên mặt nàng kia tao mị diêm dúa lẳng lơ vẻ mặt, không khỏi mông một trận run run. Đem cái dương vật to đầu giữ chặt miệng tử cung nàng thẳng cọ sát lấy, kích thích nàng toàn thân một thời gian run run, nguyên bản liền chặt khít âm đạo, lúc này thịt non lại một trận mãnh lui, từng cổ một dâm dịch, càng không ngừng xung kích lấy Diệp Hy dương vật to đầu. Chỉ thấy mẹ mông bự thẳng xoay, trong đôi môi anh đào cũng tiếng phóng đãng lời dâm kêu lên a. Mau, nhanh dùng lực, sáp, sáp a, mẹ, thoải mái chết được, ai ra, mẹ, cũng bị sáp, đâm chết, rồi, ừ. E hèm. Lúc này dương vật to đầu bị tử cung của nàng hoa tâm, túi quá chặt chẽ đấy, hơn nữa hoàn buông lỏng căng thẳng mút đầu rùa, sự Diệp Hy thư sướng mau cực kỳ xinh đẹp, vì thế lại đại quất đại sáp mà bắt đầu, nhiều lần tẫn căn, hạ hạ lấy thịt, hung hãn dũng mãnh liên tục phạm nàng hơn 100 xuống. Một trận này mãnh địch kết quả, sự mẹ tê dại liều mình diêu bãi nàng phì nộn cái mông to, tới đón thấu lấy Diệp Hy mãnh liệt đút vào, mỗi một lần dùng sức va chạm, nàng liền toàn thân run lên. Bộ ngực mập nãi lại đổ lợi hại, khiến nàng tại ngẩng cao hòa trong hưng phấn mừng đến chảy nước mắt rồi. Nhìn mẹ mở ra bắp đùi vẻ này tao mị thấu xương dâm đãng bộ dáng, kích thích Diệp Hy to cứng rắn dương vật càng hình tăng vọt, đỉnh tại nàng kia ướt nhẹp đầy đặn trên mép lồn lớn, kinh nghiệm tình dục phong phú mẹ nàng mông thuần thục hướng về phía trước nâng lên, một cái tổng đẫy đà no đủ lộ hạ thể, đem Diệp Hy dương vật to lại liên căn nuốt vào bên trong âm đạo. Con, mẹ thật là thoải mái. Ta dùng sức chơi ta. Hàn Tuyết liên tục thở gấp. À, con trai ngoan, con, mẹ thật là thoải mái, muốn bay. Giết chết ta, thân nhi tử, mau, Chơi ta, con, mẹ thoải mái chết được. Ta. Hàn Tuyết tay phải của nàng chậm rãi di động xuống dưới, đầu ngón tay đặt cùng miệng âm đạo lúc, thân thể nhất thời mãnh liệt run rẩy. Ngón trỏ hòa ngón giữa theo âm thần nhi trung gian sờ chút vài cái, trong khe thịt dâm dịch tràn ra tới, vì thế ngón giữa lập tức chợt nhập trong khe thịt. Nhục phùng càng vỡ ra, bên trong màu hồng chiếu điệp cơ vòng, phát ra ướt át mê người sáng bóng, chính khẽ trương khẽ hợp mấp máy. Một mặt nhìn chăm chú vào con dương vật to, một mặt đại trương hai chân, của nàng ba ngón tay điên cuồng tại tràn ngập dâm thủy trong nhục động liều mãng nút vào, hưng phấn quấy, càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức. Diệp Hy đơn giản đem mẹ hai chân cái tại trên vai của mình, đem âm hộ nàng nâng lên, khi sâu khi cạn, lúc nhanh lúc chậm rút ra nút vào lấy, sâu khả đứng vững tử cung, cạn khi chỉ tại miệng âm đạo trong ngoài. Nha, con, người thật biết cắm huyệt, mẹ muốn đầu hàng, ta, lá khô hy, cạn nữa Diệp Hy, thân trưởng phu, con trai ngoan, Diệp Hy muốn, Diệp Hy mỗi ngày đều muốn, đều phải ngươi lá khô hy, mẹ là của ngươi, ta, muốn thư sướng, mẹ, ta muốn đem tinh dịch bắn tới tử cung của ngươi lý. Ánh trăng chính nùng, đêm nay nhưng là một cái đặc biệt ban đêm, đến cỡ nào đặc biệt đâu này, Thủy Dung nàng cũng không biết, chính là biết mình phạm vào một cái thật rất lớn sai lầm. Chính mình đánh giá thấp Hàn Tuyết năng lực, cũng đánh giá cao chính mình, lấy về phần mình bây giờ bị Hàn Tuyết giam lỏng ở trong này. Hàn Tuyết còn ở đó hay không? Ở trong phòng Thủy Dung đột nhiên hô một tiếng. Trong phòng, chỉ có không nhận ra người nào hết nam nhân tại, cái kia hình như là Hàn Huy nhất thủ hạ. Như thế nào? Người nam nhân kia nhíu mày một cái. Hàn Tuyết đâu này? Thủy Dung hỏi. Nam nhân nói đang ở trở về trên đường. Ta đói bụng, có thể cho ta một điểm ăn sao? Nam nhân dừng một chút, nói đợi xuống. Chính là trừng mắt nhìn nửa giờ, người nam nhân kia còn không có đem đồ ăn đưa lại đây, Thủy Dung lại hô còn ở đó hay không? Lúc này không có trả lời ngay, nhưng là đằng trong chốc lát sau, Hàn Tuyết thế nhưng xuất hiện. Vất vả ngươi, ăn đi. Hàn Tuyết đánh một cái hộp cơm đi trở về. Tại bên cạnh nàng, là một cái cậu bé. Thủy Dung không nói gì, mà là tiếp nhận cặp lồng cơm. Hàn Tuyết lại nói như thế nào đây? Như vậy tư vị không tốt quá ha. Không bằng theo ta hợp tác. Đừng nghĩ. Thủy Dung một tiếng cự tuyệt. Tuyết Nhi, đừng nói với nàng nhiều lắm, đi ra ta một chút, ta có chút tư liệu cho ngươi xem. Phía sau, Hàn Huy cũng tới rồi. Hàn Tuyết cùng Diệp Hy liếc nhau một cái, bọn họ khả là mới vừa chạy xong ôn tuyển trở về đâu. Hàn Tuyết nói vậy được rồi. Hàn Huy đi đến muội muội mặt sau, lại nghiêng đầu sang chỗ khác, đối với Diệp Hy trừng mắt nhìn. Diệp Hy tâm lĩnh thần hội cười cười. Chính mình vừa trở về, biết được này gọi Thủy Tan nữ nhân bị bắt chặt rồi, hắn hãy cùng Hàn Huy hai người bắt đầu xuyên, gạt Hàn Tuyết động tay động chân. Đối với đây hết thảy, Thủy Dung cũng không biết. Lúc này nàng thật sự rất đói bụng rồi, một bên ngồi ở đầu giường đang ăn cơm, vừa nghĩ muốn như thế nào thoát thân. Tuy rằng Hàn Tuyết không có làm khó nàng, nhưng là mình như vậy cũng biện pháp. Ân, chính là đang ở ăn này nọ, Thủy Dung chỉ cảm thấy đầu của mình có điểm hỗn loạn đấy. Bị kê đơn rồi. Theo tự thân khát vọng không ngừng tăng mạnh, Thủy Dung chỉ có thể cố nén toàn thân cao thấp mềm yếu, vô lực dựa vào vách tường lưng đứng ở đó. Một bàn tay đã không tự chủ nhẹ nhàng đưa vào bên trong áo, bắt đầu xoa tự mình mềm mại vú cũng thấp giọng rên rỉ. Rất khó chịu sao? Cửa phòng phía sau được mở ra, chính là mới vừa rồi cùng Hàn Tuyết đứng chung một chỗ chính là cái kia cậu bé. Ngươi cho ta kê đơn. Thủy Dung chỉ cảm thấy thân thể trở nên nóng rực lên. Đương nhiên, là ta ở dưới. Diệp Hy cười nói. Vâng, Hàn Tuyết chú ý. Không. Nàng cũng không biết đâu rồi, chỉ là của ta muốn dùng phương pháp của mình đến khảo vấn ngươi. Diệp Hy cười, các ngươi Vân Anh có thể hay không tự cho là rất lợi hại phải không? Ta đổ muốn nhìn. Hừ, Thủy Dung xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Diệp Hy, nhưng là thân thể trở nên càng ngày càng nóng rực rồi. Chính là Diệp Hy khả là cho nàng dọa nắng như vậy xuân dược, làm sao có thể dễ dàng như thế liền chống cự được đâu này. Ngay tại Thủy Dung cảm thấy lửa tình khó chịu là lúc, một cái tay của đàn ông đã vây quanh ở tại phần eo của nàng, mà người kia tay kia thì tác với tới liêu quần của nàng. Nàng kia tuyết trắng váy bị kéo một góc, lộ ra phía dưới lụa trắng tính chất váy lót hòa hai cái khóa lại với màu da hạ cân xứng đùi,

Hàn Huy trong lòng biết mình cùng Diệp Hy Xuyên hảo cái kế hoạch kia không thể để cho muội muội biết, sợ có ở không đi gây sự hỏi. Nhưng là hắn là vô tâm hỏi, bất quá Hàn Tuyết nhưng là có thẹn cho nhân, trong lòng nhất thời lục bộp vừa vang lên, bất quá trên mặt vẫn là bình tĩnh như vậy, không có gì, chính là có điểm kẹt xe. Nàng cũng không dám đem mình vừa mới cùng Diệp Hy đi trong ôn tuyển yêu đương vụng trộm chuyện nói ra. Ân, như vậy à? Hàn Huy kỳ thật cũng là tùy tiện hỏi một chút tìm đề tài, hắn cũng không biết Hàn Tuyết suy nghĩ trong lòng đấy. Ngươi hoàn không nói gì thêm sự đâu này. Hàn Tuyết nhìn hắn. Hàn Huy nói là như vậy, chúng ta bây giờ như vậy, thật có thể đủ theo nữ nhân kia trong miệng biết được Vân Anh sẽ sự sao? Bằng không đâu này. Ta cảm thấy được không có khả năng. Hàn Huy đảo. Hàn Tuyết nói ta cũng biết, bất quá ta chỉ là muốn dẫn phía sau những người đó đến thôi. Ngươi, tránh ra. Mà Diệp Hy tác đợi cho nàng chống đỡ thẳng song trường sau mới bắt lấy cổ tay của nàng hướng hai bên nhẹ nhàng một phần, nói tiếng ngươi trốn không thoát đâu. Diệp Hy như vậy lôi kéo, Thủy Dung liền một lần nữa nhào vào trong ngực của hắn. Tay hắn dùng sức ôm lưng của nàng, đem nàng gắt gao áp tại bộ ngực mình, hắn cảm giác được vú của nàng bị đè ép được thay đổi hình, anh đào bị ngực của mình cơ ép tới lõm xuống tiến giữa cặp vú, mà tay kia thì như trước xoa nắn cái mông của nàng. Cũng ngậm vành tai của nàng nhi khinh khẽ liếm lấy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 624, đối phó cao ngạo nữ nhân biện pháp. Kỳ thật Diệp Hy đối với cái kia Vân Anh hội thật sự phi thường khó chịu, bởi vì những người đó luôn cảm giác mình cao cao tại thượng giống nhau, thật sự là đáng giận. Cho nên hắn mới nghĩ tới như vậy tra tấn này Thủy Dung. Ăn xuân dược. Mà toàn ngạch lại bị Diệp Hy như vậy chiêu chọc, rất nhanh Thủy Dung liền mềm ghé vào Diệp Hy trên người thở hổn hển. Kèm theo tiêu hồn thực cốt rên rỉ, Thủy Dung che kín tinh tế mồ hôi sủi lơ thân thể đang hơi phập phồng, mà Diệp Hy như trước ôm chặt lấy nàng, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chèn ép nàng, dùng lồng ngực của mình cảm thụ được nàng vú co giãn, nữ tính thân thể mềm mại hòa ấm áp mùi mồ hôi sử Diệp Hy cảm thấy thực thoải mái. Đặt ở trên mông đít cái tay kia theo cái khe trượt xuống dưới đi, đưa ngón tay xâm nhập cấm địa lúc Thủy Dung thân thể chiến run một cái. Xâm phạm tay tại mềm mại địa phương thượng nhẹ nhàng sự trượt, cũng không khi thu hồi lại đắp lên trên mông đít nàng xoa nắn vài cái. Bán thân thể trần truồng ghé vào Diệp Hy trên người của, tối cảm thấy thẹn thân thể bị Diệp Hy ý đùa bỡn đồng thời, Diệp Hy lại ôm cổ của nàng, sự đầu nàng không thể nhúc nhích, há mồm dùng sức hôn lên môi của nàng. Bởi vì cả người các nơi truyền đến khó nhịn cảm giác, đầu lại không cách nào nhúc nhích ban giải quyết. Không thể thả ra tính dục sự Thủy Dung chân hòa thân thể giống một cái nhục trùng vậy nhuyễn động. Diệp Hy âm thầm vì mình khiêu khích kỹ xảo mà đắc ý, mà Thủy Dung nàng nhưng không có ý thức được điểm này, như trước vô ý thức ngọa nguậy chính mình xinh đẹp mê người thân thể. Cảm thụ được Thủy Dung đùi hòa thân thể tại trên người mình mấp máy, bóng loáng da thịt hòa da thịt của mình không ngừng ma sát, Diệp Hy bắt đầu có chút hưng phấn. Rất khó chịu sao, thật không tốt quá đúng không? Diệp Hy vừa nói. Nhưng là Thủy Dung lại mím môi, cũng không trả lời. Diệp Hy cũng biết nàng sẽ có phản ứng như thế, chính là cười nói nữ nhân, ở vào thời điểm này, các ngươi vẫn bị động a, hừ, còn muốn kỵ đến chúng ta nam nhân đổ lên đây. Không có chúng ta nam nhân, nữ nhân các ngươi cái gì đều không phải là. Mỹ nữ thứ này, mặc dù nói là một nhân, không thể nói là này nọ, nhưng là mỹ nữ chính là rất kiêu ngạo, bởi vì các nàng có tư cách kiêu ngạo, có ngăn nắp xinh đẹp khiêu gợi bề ngoài. Có hoa tươi hỏa vỗ tay, có khi là vô biên vô tận ca ngợi, cho nên bọn họ lâng lâng rồi. Đương nhiên, một ít nữ nhân tự thị chính mình có mỹ mạo, đối vậy nam nhân bất thiết nhất cố. Mà này Thủy Dung, hoặc là đạo này Vân Anh hội, trên cơ bản đô là nữ nhân như vậy. Đột nhiên, Diệp Hy đưa dài rảnh tay ngón tay, dùng sức kìm tại giữa hai chân của nàng thượng. A, Thủy Dung nhân đột như kỳ lai kích thích mà kêu to, đồng thời cũng càng thêm hưng phấn. Thân thể không ngừng mà tại Diệp Hy trên người dãy rủa. Nhạy cảm như vậy, thật sự là trăm dặm mới tìm được một dâm phụ a. Diệp Hy cười nói. Trên tay hắn không ngừng, ngoài miệng cũng tiến hành đùa giỡn. Thủy Dung muốn phản bác, vừa vặn thể truyền tới kích thích lại khiến nàng không thể tổ chức ngôn ngữ, nàng chỉ có liều mạng vặn vẹo thân hình, làm cho tự mình có thể dễ chịu chút. Ngay tại Thủy Dung điên cuồng mà dãy rủa thân hình đến giảm bớt tự thân lửa tình lúc, hai cánh tay của nàng bị phản đã đến sau lưng, cũng bị dùng một bàn tay nắm hai cổ tay. không ngừng vặn vẹo thân hình lại cô ở tại Diệp Hy trước ngực, hai cái chân cũng bị Diệp Hy dùng tự mình chân của câu ở mà không có thể đong đưa, khả âm hạch lại bị càng thêm xuồng xã tứ phía đùa bỡn. Bên ngoài, lúc này Hàn Tuyết cũng đã nhận ra ca ca của mình khác thường, không khỏi hỏi ca, người có phải là có chuyện gì hay không gạt ta? Ta không có đâu rồi, người suy nghĩ nhiều quá. Thật không có sao? Đương nhiên không có. Hàn Tuyết nói ta đây đi trở về. Tuyết Nhi. Hàn Huy vẫn là để cho ở nàng. Hàn Tuyết quay đầu lại đây, làm sao vậy? Ta chỉ là Hoàn có một số việc muốn nói với người đấy. Còn có chuyện gì? Là về cái kia Vân Anh sẽ. Vậy là chuyện gì đâu này? Tuyết Nhi, chúng ta như vậy vẫn bị động cũng không phải biện pháp à? Hàn Huy đảo. Hàn Tuyết cau mày, nói chúng ta bây giờ không phải phản kích sao? Rất nhanh người của bọn họ liên hội đã tìm tới cửa. Chính là, người cảm thấy tìm được rồi người của bọn họ có thể làm được gì nữa nha? Chúng ta vẫn là đối với bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Huy đảo. Kia cả người có biện pháp nào sao? Hàn Tuyết nhìn hắn. Chính là Hàn Huy lại nói không bằng liền theo người nữ nhân này trên người của moi ra một ít lời đến đây đi. Kinh nghiệm của ta ngươi cũng biết, như thế nào đây? Không. Hàn Tuyết nói, ta nói rồi không làm thương hại của nàng, đây là tín dụng vấn đề. Này. Hàn Huy nhưng là hết sức rõ ràng muội muội mình tính cách, nhưng là mình cùng Tiểu Hy trong lúc đó đô xuyến tốt lắm. Mà Hàn Tuyết tựa hồ cũng phát hiện ca ca không thích hợp, có phải là ngươi hay không cùng Tiểu Hy có cái gì gạt ta làm? Nói xong, nàng biến sắc, lập tức đi trở về. Tuyết Nhi. Chờ một chút. Hàn Huy thật không ngờ nàng nhanh như vậy liền khám phá đâu. Chính là đối cho ca ca của mình, Hàn Tuyết lại không thèm nhìn, mà là bước nhanh đi trở về đi. Trong phòng, khó nhịn cảm giác Sử Thủy Dung dùng sức giãy giụa muốn hoạt động thân thể, nhưng là Diệp Hy lực lượng khiến nàng căn bản cũng không có hoạt động khả năng, tứ chi không thể nhúc nhích, tựa hồ càng thêm cường hóa bộ phận sinh dục truyền tới cảm giác, nàng thanh âm rên rỉ càng lúc càng lớn, thần trí bắt đầu càng thêm mê loạn. Gặp thời cơ đã thành thục, Diệp Hy một bên ôm lấy Thủy Dung hướng giường đi đến, một bên cúi đầu hôn hướng môi của nàng, Thủy Dung tắc không hề kháng cự há miệng ra, mặc kệ bằng Diệp Hy đầu lưỡi tại trong miệng của mình thăm dò. Diệp Hy hút vào đầu lưỡi của nàng, hai người đô tham lam cho nhau bú. Đem Thủy Dung phóng tới trên giường về sau, Diệp Hy bắt lấy bắp đùi của nàng hướng hai bên cau lại, đùi lập tức xốp tách ra. Diệp Hy đứng lên nhìn trên giường mỹ nữ, vóc người của nàng cao gầy. Bộ dạng xinh đẹp, làn da tuyết trắng mà tinh tế, tiểu thối rất dài, mắt cá chân rất nhỏ, đùi đến tiểu thối quá độ phi thường cân xứng. Hơn nữa dâm đãng hình ảnh, đây hết thảy làm cho Diệp Hy dục vọng càng cao hơn phòng. Thủy Dung lòng của khiêu càng ngày càng nhanh hơn, thân thể sẽ như bị châm giường như khô nóng mà bắt đầu, nàng nhịn không được phát ra tiếng hừ, không tưởng được khoái cảm theo phần dưới bụng trào ra, dần dần dâng lên dục lửa, chậm rãi ăn mòn nàng toàn thân. Lúc này trên mặt của nàng cũng bởi vì nóng khô nguyên nhân, nhanh chóng mông thượng một tầng đỏ ửng, kia trương hiện lên quả táo đỏ mặt cười, là cỡ nào mê người, cho dù bị trà đạp, nhưng là kia một loại khoái cảm lại làm cho thân thể của nàng minh nhớ kỹ. Nàng không thể khắc chế mình ngọt cảm mang đến cám dỗ, khiến nàng nhớ tới bên người này tiểu cầm sâu đối với mình cường mà hữu lực xâm phạm. Rất khó chịu, có muốn hay không ta đến thỏa mãn ngươi? Diệp Hy trên mặt của tràn đầy nụ cười chiến thắng. Hắn cư cao lâm hạ nhìn Thủy Dung ở trên giường vặn vẹo. Đang không có nhiều như vậy quần áo ràng buộc xuống, Thủy Dung nhũ phong ở trong không khí nhẹ nhàng diêu bãi, kia hai hạt màu hồng núm lại nhẹ nhàng khiêu diệu lấy. Cho dù thân thể như thế nóng rực, nàng vẫn là nhịn xuống không nói lời nào, mà là dùng tay kia thì nắm chặt kia rất tròn và khiêu gợi hai vú, tựa hồ cảm thấy không làm như vậy mỹ cảm sẽ sói mòn, gãi ngứa cảm càng ngày càng mạnh, nàng nhịn không được giường như vặn vẹo mông. Lúc này nàng bắt buộc chính mình áp chế kia một cỗ muốn tìm một cây nóng rực vật bỏ thêm vào thân thể mình hư không xúc động, nhưng là nàng toàn thân nhiệt độ cơ thể bắt đầu trình thẳng tắp bay lên, cầm đầy đặn nhũ thịt, mộng nghệ bàn kêu, một bên đùa bỡn núm, đem cứng anh đào giáp trên ngón tay đang lúc xoa nắn. Ha ha, hay là ta đến thỏa mãn ngươi đi. Diệp Hy cười đưa ra hai tay, bắt được của nàng một đôi chân lại tách ra. Dừng tay. Chính là ở phía sau, môn lại được mở ra. Hàn Tuyết vẻ mặt tức giận trừng mắt hắn đi ra ngoài cho ta. Diệp Hy hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng không xong, nhìn Hàn Tuyết kia tức giận biểu tình, hắn cũng không dám nói, mà là yên lặng sửa sang lại quần áo ra khỏi phòng. Hàn Tuyết lập tức đóng cửa phòng lại. Cái này thảm. Diệp Hy tựa hồ muốn tìm được Hàn Huy, nhưng là lúc này làm sao còn có thân ảnh của hắn. Chết rồi. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Cực kỳ lâu, Hàn Tuyết thế này mới đẩy cửa ra đi ra. Lúc này nàng mặt đen lại, cả giận nói là ai cho ngươi làm loại sự tình này hay sao? Này! Hừ! Hàn Tuyết hai tay ôm ngực ngồi ở trên sofa, nói ngươi cho ta hảo hảo nói, bằng không ngươi nhất định phải chết. Ta này không phải là muốn theo trong miệng của nàng được đến về Vân Anh sẽ tin tức sao? Diệp Hy cúi đầu. Ta nói, không làm thương hại nàng, ta chỉ là lợi dụng nàng để dẫn xuất Vân Anh sẽ cao tầng mà thôi, ngươi xem ngươi, đồ muốn làm gì chuyện xấu xa. Hàn Tuyết tức giận đến không nhẹ a, một đôi vú ở trước ngực không ngừng mà nhúc nhích. Diệp Hy liền vội vàng nói ngươi đừng nóng giận a, cẩn thận đứa nhỏ, cẩn thận đứa nhỏ. Ngươi này mất hồn đàn. Hàn Tuyết hung hăng liếc trắng mắt, nói xem ra ta thật sự phải thật tốt quản giáo ngươi mới được, bằng không ngươi thật sự càng ngày càng vô pháp vô thiên đúng không? Ta nào có. Diệp Hy phản bác. Vậy ngươi vừa mới là chuẩn bị làm cái gì? Hàn Tuyết trên mặt xanh mét một mảnh. Kỳ thật Diệp Hy cũng rất ủy khuất, hơn nữa bị Hàn Tuyết như vậy nộ xích, hắn cũng nổi giận ta đây không phải là đang giúp ngươi thôi. Ngươi còn nói ta có thể dùng tại phương pháp của mình đi làm đấy, ngươi bây giờ lại đây mắng ta, còn muốn ta làm sao bây giờ? Khả ngươi cũng không muốn tưởng đã biết biện pháp gì. Hàn Tuyết nói, ta thừa nhận biện pháp này có điểm cực đoan. Diệp Hy cúi đầu. Hàn Tuyết nhìn hắn, thật sâu hít thở dài. Đột nhiên thân thủ đem Diệp Siela đã đến trong ngực của mình ôm hắn, nói ta là nói cho ngươi buông tay đi làm, nhưng là ngươi cũng không cần chính là làm này đó cực đoan chuyện, nhất định phải động trước động não, biết không? Đối với ngươi cảm thấy biện pháp như thế là hữu hiệu nhất, đối phó các nàng cái chủng loại kia nữ nhân, sẽ dùng như vậy cực đoan phương pháp xử lý mới đúng. Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết trong lòng, không dám dùng quá sức đi áp nàng. Dù sao, Hàn Tuyết nhưng là mang thai đấy. Ngươi thật sự cảm thấy như vậy hành. Hàn Tuyết vuốt ve tóc của hắn, nói cho dù cho ngươi lăng nhục nàng, có thể làm được gì đâu này. Ta muốn ở trên giường chinh phục nàng. Diệp Hy nói. Ngươi. Hàn Tuyết trên mặt của nhất thời hơi ửng đỏ. Như thế nào đây? Ngươi à, nghĩ đến mỗi người đàn bà đô thụ một bộ này à? Hàn Tuyết không khỏi cảm thấy buồn cười. Bất quá nàng chỉ cảm thấy Diệp Hy cặp kia thủ chậm rãi bỏ vào bờ eo của mình lên. Sau đó nhẹ nhàng mà vuốt ve, từng điểm hướng lên trên đi. Đừng làm càn, vừa mới không phải. Uy ăn no ngươi sao? Hàn Tuyết đỏ mặt nói. Diệp Hy đạo vừa mới đều bị ngươi đánh gãy. Ai cho ngươi muốn làm chuyện xấu đâu này? Hàn Tuyết tức giận tưởng muốn đẩy ra hắn. Chính là Diệp Hy làm thế nào cũng không buông tay, một bàn tay bắt lấy trước ngực nàng kia cao cao đứng vững lấy một cái vú. Cách quần áo, còn có nịt ngực. Diệp Hy vẫn là cảm thấy kia vô cùng kinh người co giãn. Thật giống như từng ở tại thập phần mềm mại nhuyễn đường phía trên, tràn ngập hòa co giãn, làm cho hắn cảm thụ tốt đẹp hay tay của cảm giác. Hắc, là không phải là bởi vì mang thai, cho nên trở nên lớn đâu này. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 625, Hàn Tuyết chỉ âm kế. Người nằm mơ đi. Ngươi chỉ biết chuyện như vậy. Hàn Tuyết sắc mặt biến thành ửng đỏ nhan, bọn họ sẽ trở lại thật nhanh, ngươi đừng như vậy. Ta, được rồi, nhưng là ta liền không nhịn được. Diệp Hy tựa vào thân thể của nàng tối thượng, nghe kia một loạt thiếu phụ hương thơm, làm cho hắn cảm thấy hàng loạt tâm động. Tay hắn lại đông lạnh lấy, vừa mới đụng tới ngọc nhũ của nàng, nàng chẳng biết tại sao liền phát ra hừ nhẹ một tiếng. Tiếp theo thở dốc không chừng, làn gió thơm từng trận. Đợi cho trà lau đến tiểu tiên nữ thời điểm, Diệp Hy chính là nhẹ nhàng lướt qua, nàng cả người đã nương đến Diệp Hy trong lòng đi. Nàng hiện tại chỉ là một nhu nhược hơn nữ ôn nhu nữ nhân mà thôi, không còn là cái kia lạnh như băng nữ trinh khách. Diệp Hy ôm lấy nàng kia cao gầy thành thục thân thể, nhưng là lúc này Hàn Tuyết đã giống một cái bát trào bạch tuộc chết như vậy từ địa ôm lấy thân thể hắn, trong mắt lộ vẻ một mảnh sương mù, cặp kia đùi đẹp, thật sâu kẹp lấy nam nhân trên lưng. Hàn Tuyết chỉ cảm giác mình như thế nào khi hắn vuốt ve dưới nổi lên phản ứng, liên tục không ngừng dục vọng, để cho nàng trở nên nóng rực lên. Diệp Hy tay của tại trước ngực nàng cặp kia trướng phình thánh nữ ngọn núi lặp lại sờ soạng, dùng một ngón tay tại Diệu Dụng không ngừng đảo quanh, làm cho Hàn Tuyết rốt cục chịu đựng không nổi, nàng chặt chẽ ôm lấy Diệp Hy, tiếng hừ kêu lên: tiểu hỗn đản, đừng làm càn rồi. Cho dù tồn tại nhiều như vậy trói buộc, cho dù tồn tại cường đại như vậy cấm kỵ, nhưng là Hàn Tuyết nàng ẩn ẩn cảm thấy, tại Diệp Hy thân thể giống như đối với mình tràn đầy một loại không giải thích được sức dụ dỗ, làm cho trong lòng nàng tràn đầy bị chinh phục cảm giác nhục nhã. Đồng dạng, cảm giác như vậy Diệp Hy cũng có, hơn nữa còn là thập phần cảm giác mãnh liệt. Hắc hắc, mỗi lần đô cảm thấy như vậy thực kích thích, thực kích thích. Diệp Hy cười hỏi. Trước mắt Hàn Tuyết có điểm mặt đỏ tới mang tai, liền hô hốt đều có điểm dồn dập. Hàn Tuyết dung nhan còn có lửa kia cay dáng người, thật sự làm cho Diệp Hy chăm xem không chán. Nàng hiện tại toàn thân phát tán ra một loại thanh nhã vừa ý dày phong tình. Nàng kiều diễm khuôn mặt, không đợi xóa sạch chi mà tự hồng, sáng ngời hai tròng mắt cũng nổi lên một tầng mông lung thủy quang. Làm trò. Hàn Tuyết sẵn giọng. Diệp Hy cười nói: đúng rồi, vừa mới ngươi ở trong phòng, đối nữ nhân kia đô làm cái gì? Nghe vậy, Hàn Tuyết dương cả giận nói: những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ta, hắc, ngươi đều thấy được, còn hỏi. Nhưng ta nhìn không thấy của ngươi a. Diệp Hy nói. Ngươi tiểu hài tử này, chỉ biết làm càn, làm cho như ngươi vậy làm nhục nàng thì thế nào đâu này. Như vậy sẽ chỉ làm nàng ghi hận trong lòng đấy. Hàn Tuyết sóng mắt lưu chuyển sắc, thực là đãng lòng người huyền, câu nhân hồn phách. Diệp Hy chống lại ánh mắt của nàng, gật gật đầu, nói: ta sai rồi. Bất quá con mắt của nó quang lại như cũ dừng ở Hàn Tuyết trên người của, tựa hồ là bị trên người nàng cái kia một loại cám dỗ hấp dẫn. Hàn Tuyết vốn là thiên sinh lệ chất, về phần da thịt co giãn cùng non mềm độ, càng bởi vì dâm thủy dễ chịu, mà cao hơn tầng lầu, toàn thân tràn đầy thành thục mỹ phụ thủy mị hòa phong tình, làm người ta nhịn không được dục lửa tăng vọt, miệng ăn liên tục. Ta chỉ là, cảm thấy như vậy có thể làm mà thôi. Diệp Hy đảo. Hàn Tuyết phản bác: làm trò, thế nào làm, ngươi còn không biết sao. Ta xem ngươi chính là nổi lên sắc tâm. Ta đâu có đâu. Diệp Hy cười đem này một cái mỹ phụ lập tức kéo đi qua, ôm nàng đẫy đà mượt mà thân thể mềm mại trêu đùa, nàng vừa không có ngươi xinh đẹp như vậy, ta còn là thích ngươi đâu. Nói xong, hắn sẽ thân thủ nhập Hàn Tuyết trong y phục. Nói ngọt, Hàn Tuyết vội vàng vươn tùm ngọc tay đè chặt Diệp Hy tay của, mị nhãn như tơ gắt giọng nói: không thể tùy tiện làm càn đấy, lại đem ta trong lời nói quên mất đúng không? Khả mỗi lần ôm ngươi, ta sẽ trở nên kìm lòng không đậu rồi. Diệp hiếm có điểm ủy khuất nhìn nàng. Thân làm vợ người nhân mẫu, Hàn Tuyết thân thể như vậy đẫy đà mượt mà, ôn nhu thục mỹ, thành thục mềm mại đáng yêu, như vậy phong tình vạn trùng, làm cho tất cả nam nhân một khi ôm liền không nhịn được, quả thực liền là nam nhân sát thủ. Nhìn Hàn Tuyết kia mím môi môi, Diệp Hy thấu quá miệng đi, tuy nhiên lại bị Hàn Tuyết tránh ra. Khanh khách, Hàn Tuyết cười sẵn giọng: ta cho ngươi không chiếm được. Cho ta hôn một chút thôi. Diệp Hy dùng đầu của mình tại Hàn Tuyết trên vú cọ lấy, sau đó sẽ thứ đưa đầu tới. Hàn Tuyết trong miệng phát ra hừ nhẹ một tiếng, lại đối với Diệp Hy tác hôn không có cự tuyệt. Diệp Hy động tình hôn môi ở Hàn Tuyết ướt át mềm mại môi anh đào, đầu lưỡi của hắn nhanh chóng đưa vào miệng anh đào của nàng ở bên trong, quấn lấy nàng kia mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho. Theo Hàn Tuyết trong miệng đoạt lấy thơm ngọt nước bọt, giống như là thiên tiên bảo phẩm. Diệp Hy hắn một bên mút mỹ phụ Hàn Tuyết mềm mại trắng mịn cái lưỡi thơm tho cùng nàng trong veo như cam lộ vẫy nước bọt, tay kia thì cũng tự nhiên bất chi bất giác dò vào trong quần áo của nàng, tùy ý vuốt ve nàng đẫy đà viên nộn băng cơ ngọc phu. Tay kia thì cách quần áo cùng nịt ngực, bắt được mỹ phụ trước ngực vậy đối với non mịn tuyết trắng vú cuồng dã vuốt ve nắn bóp. Bảo mãn vú, tại trong tay của hắn càng không ngừng biến đổi hình dạng. Hàn Tuyết chỉ cảm thấy bộ ngực của mình tê tê dại dại đấy, tại Diệp Hy ngọt ngào nhiệt tình hôn môi xuống, nàng thở gấp, cũng dần dần thâm tình hưởng ứng đối phương hôn môi. Lúc này cái gì luân lý đạo đức, người nào thê nhân mẹ áp lực đều bị nàng ném ra sau ót. Hàn Tuyết hồi hút Diệp Hy đầu lưỡi, đinh hương con rắn nhỏ dẫn đạo giả hắn tại trong miệng của mình lăn lộn. Mà Diệp Hy tay của còn lại là tận tình vuốt ve Hàn Tuyết đẫy đà tròn xoe tuyết đồn cùng trước ngực to lớn bảo mãn nhũ phong. Đủ. Hàn Tuyết lúc này đẩy ra Diệp Hy, nói: ở trong này không được. Ta biết. Diệp Hy thanh âm của có điểm khàn khàn. Hàn Tuyết sẵn giọng: mới vừa vặn với ngươi chạy xong ôn tuyền trở về đâu rồi, hoàn chưa đủ sao? Khả ta chính là muốn nha. Diệp Hy bĩu môi. Nàng Kiều thờ hồn hển ẩn ý đưa tình, mặc kệ từ Diệp Hy tay của Thâm Tình vỗ về chơi đùa trước ngực mình cái kia đối bảo bối, nàng biết chúng nó cùng với trên người mình hết thảy đều đã nhất định thuộc loại nam hài này được rồi, hắn có thể ý vỗ về chơi đùa chúng nó, vuốt ve chúng nó, hưởng dụng chúng nó. Ngươi xấu lắm. Hôn nồng nhiệt sau khi chấm dứt, Hàn Tuyết vẻ mặt đỏ ửng, được rồi, như vậy nên thỏa mãn nha. Kia, được rồi. Diệp Hy gật gật đầu. Hàn Tuyết buông hắn ra, nói này xuân dược dược hiệu không lâu sau a? Rất nhanh a. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết đột nhiên gõ một cái trán của hắn, nói ngươi a, lần sau không thể như vậy, biết không? Nha. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết nói hiện tại nàng hẳn là thanh tỉnh a, ta cũng cho nàng ăn cái kia dược tán. Ngươi biết, đúng nga cùng này mê dược các loại, ra ra ngươi vẫn luôn có bảo ta mang theo một ít giải dược, để phòng bất cứ tình huống nào. Gừng càng già càng cay a. Diệp Hy cười nói. Hàn Tuyết liếc trắng mắt, thế này mới đẩy cửa ra đi vào. Hàn Tuyết. Lúc này Thủy Dung đã mặc lại đến y phục của mình, bất quá tóc có điểm hỗn độn, hơn nữa còn là đưa lưng về phía nàng. Hàn Tuyết nói ngươi bây giờ thanh tỉnh điểm sao? Ân. Thủy Dung gật gật đầu. Hàn Tuyết có điểm áy náy đạo vừa mới chuyện, là lỗi của ta, cũng là của ta sơ sẩy. Không có việc gì. Thủy Dung thật sâu hô thở ra một hơi, nói bất quá là tiểu hài tử tùy ý làm bậy mà thôi. Nói tới đây, Thủy Dung xoay người lại, tại Hàn Tuyết phía sau Diệp Hy trên người nhìn lướt qua. Chính là nàng thái độ này nhất thời làm cho Diệp Hy không vui. Bất quá hắn cũng không nói chuyện. Thủy Dung nói Hàn Tuyết, ta cho ngươi biết, như ngươi vậy quan ta cũng vô ích đấy, ngươi không có khả năng từ trên người ta được đến về Vân Anh sẽ tin tức gì. Ta cũng hiểu được vâng. Hàn Tuyết nói. Ân. Thủy Dung nhìn nàng, nói vậy ngươi định đem ta quan tới khi nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Hàn Tuyết hỏi ngược lại, ngay từ đầu ta hứa hẹn quá không làm thương hại đấy, tuy rằng vừa mới đó không phải là ta bổn ý, nhưng cũng là ta tạo thành. Đối với lần này, ta cảm giác sâu sắc thật có lỗi. Nhìn Hàn Tuyết, Thủy Dung lại mím môi không nói lời nào. Nếu đạo chuyện mới vừa rồi nàng có thể quên, đó là không có khả năng. Bất kỳ nữ nhân, đồ đối với này xâm phạm quá nam nhân của chính mình thập phần oán hận, cho dù người đàn ông này không có đắc thủ. Nha, không, hẳn là cậu bé. Thủy Dung lại hung tợn trừng mắt Diệp Hy. Chính là Diệp Hy lại đưa lưng về phía Hàn Tuyết, đối Thủy Dung nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt khiêu khích. Thủy Dung lại nói như vậy Hàn Tuyết, ngươi không biết là chuyện mới vừa rồi, nhu phải cho ta một cái công đạo sao? Hàn Tuyết nhíu mày hỏi vậy ngươi cần gì công đạo đâu này? Thủy Dung nhìn Diệp Hy, chỉ vào hắn, nói ta muốn hắn, nói xin lỗi ta. Được rồi. Hàn Tuyết nói. Nhưng là Diệp Hy lại nói ngươi nghĩ hay quá nhỉ đâu. Ngươi. Thủy Dung vẻ mặt xanh mét nhìn Diệp Hy. Nghĩ tới chính mình vừa mới hoàn như vậy phóng đãng tùy ý hai tay của hắn tại trên thân thể của mình vuốt ve, thật sự để cho nàng tức giận đến nói không ra lời. Diệp Hy lại nói biết không, người khác chọc ngươi tức giận. Kia đầu tiên sẽ là của ngươi tu dưỡng chưa đủ. Tiểu Hy. Hàn Tuyết cắt đứt Diệp Hy lời mà nói không được cho ta xen mồm. Nha. Diệp Hy đứng ở Hàn Tuyết phía sau, không thèm nhắc lại, nhưng là kia thập phần khiêu khích ánh mắt, lại như cũng nhìn Thủy Dung. Ta đợi hắn xin lỗi ngươi rồi, nguyên vốn còn muốn lấy theo trên người của ngươi được cái gì tin tức, bây giờ nhìn, thôi được rồi, ngươi có thể đi nha. Hàn Tuyết nói. Cái gì? Thủy Dung có điểm không thể tin được lỗ tai của mình. Ta nói, ngươi bây giờ có thể đi về. Hàn Tuyết nói. Thủy Dung nhìn Hàn Tuyết, nhìn nàng kia trên mặt biểu tình, cảm thấy nàng cũng không phải đang nói đùa. Ngươi đi theo ta à, ta đưa ngươi nói nội thành. Hàn Tuyết mở cửa, lôi kéo Diệp Hy. Thủy Dung có điểm không xác định, nhưng vẫn là đi theo Hàn Tuyết phía sau. Ba người đi ra biệt thự. Thủy Dung lại chỉ gặp nơi này là vùng ngoại thành biệt thự đất tập trung. Đi tới bãi đỗ xe, Hàn Tuyết mở cửa, nói lên đây đi. Tuy rằng vẫn là thực cảnh giác, nhưng Thủy Dung vẫn là lên xe. Diệp Hy ngồi ở ghế cạnh tài xế, mà Hàn Tuyết còn lại là phụ trách lái xe. Thủy Dung tỏa ở phía sau, nhìn bọn họ, trong lòng một trận nghi hoặc, nhưng không nói lời nào. Hàn Tuyết đã động cơ, vẫn lái xe tới đã đến Hong Kong Cửu Long Đường. Mới tại ven đường ngừng lại nơi này có thể a. Thủy Dung nhìn chung quanh, nói ta nghĩ đi nước Sobu, có thể sao? Hàn Tuyết tựa hồ đã sớm dự đoán được Thủy Dung sẽ nói đi địa phương khác, bởi vì nàng sợ hãi chính mình phái người theo dõi nàng. Tốt, nàng gật gật đầu, xe hơi lại lái đi. Đêm, là như vậy yên tĩnh, như vậy làm cho người ta buồn ngủ. Đằng Hàn Tuyết xe chạy tới nước Sobu thời điểm, Diệp Hy đều cơ hồ tưởng buồn ngủ. Ngay tại ven đường dừng lại là được rồi. Thủy Dung đảo, như người vậy liền đi à? Diệp Hy đột nhiên nói chuyện, nhìn Thủy Dung, trên mặt hơn vẻ tươi cười. Thủy Dung lửa kia cay dáng người, điều này làm cho không ăn được Diệp Hy trong mắt toát ra một loạt dục lửa. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 626, taxi bên trong nữ nhân. Thật sự như vậy buông tha ta. Lúc này nàng căn bản là không nghĩ ra Hàn Tuyết nàng tại sao phải làm như vậy, chỉ là bởi vì cái kia Diệp Hy phi lễ quá chính mình. Thật sự là không nghĩ ra. Nàng vừa đi, một bên Hoàn Tả Hữu nhìn quanh, sợ mình bị theo dõi. Như vậy để lại nàng đi. Diệp Hy ngồi trên xe, đem đầu vươn cửa xe đi, nhìn nữ nhân kia rời đi bóng dáng. Ngươi không hiểu. Hàn Tuyết cười cười. Ta không hiểu cái gì à? Ta không hiểu nói, ngươi liền nói cho ta biết, đến ta hiểu mới thôi nha. Diệp Hy nói. Hàn Tuyết vuốt đầu của hắn, nói ngươi cảm thấy, ta sẽ cứ như vậy thả hắn đi sao? Cho nên ta mới hỏi ngươi nha. Diệp Hy cười cười. Hàn Tuyết đạo ngươi cậu, đã sớm đi theo dõi nàng. Khả là như thế này có thể thành công sao? Diệp Hy đạo, nàng đêm khẳng định dự đoán được sẽ bị theo dõi đấy, ta mới không tin nàng hội không hề phòng bị đâu. Hàn Tuyết gật gật đầu, nói xác thực, nhưng là, này cũng là so đấu kiên nhẫn. Nhưng là, như vậy không phải phải đợi thật lâu. Diệp Hy đạo. Hàn Tuyết nói nhưng là chúng ta nhất định phải có kiên nhẫn, bằng không cái gì đô không chiếm được. Vậy chúng ta bây giờ làm cái gì? Diệp Hy nhìn bên người này thành thục động nhân mỹ thiếu phụ. Hàn Tuyết đột nhiên thập phần mỹ hoặc nhìn xem Diệp Hy, cười nói kia ngươi muốn làm gì đâu này. Diệp Hy nhất thời liền trong lòng nhảy dựng, đem tay của mình đưa về phía Hàn Tuyết trước ngực cặp kia đang ở cao thấp phập phòng nhục đoàn phía trên. Nhưng là Hàn Tuyết lập tức thân thủ đem ma chảo của hắn đánh rớt. Sẵn giọng ngươi muốn làm gì đâu này. Làm ngươi. Diệp Hy rất là rõ ràng cười xấu xa nói. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, đem cửa kính xe đóng lại, nói thiếu làm càn, chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta đang bị nhân giám thị sao? Hàn Tuyết trong lời nói nhất thời làm cho Diệp Hy hơi sừng sờ, hắn nghi ngờ hỏi chúng ta bị giám thị. Bị người nào giám thị? Hàn Tuyết nói chính là Vân Anh sẽ nhân. Cái gì? Diệp Hy hoảng sợ. Làm sao có thể? Chúng ta vừa mới đi ra. Hàn Tuyết nói chúng ta mới vừa vặn đi ra ngoài đâu này. Tin tưởng, Thủy Dung nhất định là dùng cái gì chúng ta không biết phương pháp liên hệ các nàng. Hàn Tuyết nói, kỳ thật điện thoại của nàng hoàn ở trên người đấy, bất quá ở nơi nào không có lúc đi ra, kia tín hiệu bị chúng ta bao trùm ở mà thôi. Vậy chúng ta bây giờ? Hàn Tuyết nói bất quá, ngươi nếu không muốn cùng bọn hắn ngoạn chơi trò chơi. Diệp Hy hai mắt tỏa sáng, chơi như thế nào? Đem giám thị người của chúng ta lấy ra đến. Hàn Tuyết nói. Diệp Hy gật đầu nói hành. Hàn Tuyết cười lại phát động động cơ, bắt đầu tải trên đường lớn chạy như điên. Đêm, đã càng ngày càng sâu rồi, nhưng là bọn hắn lại không có một chút ủ rũ, ngược lại cảm thấy như vậy càng thêm kích thích, càng thêm hưng phấn. Hàn Tuyết cũng thật lâu không có như vậy điên chơi đùa rồi. Lúc này trừ bỏ một lòng muốn đùa bỡn này theo dõi người của chính mình ở ngoài, hoàn có nhiều hơn là trở lại mới trước đây kia một loại chơi đùa trong cảm giác. Cảm giác như vậy, thật sự thật lâu đô không có cảm giác đã đến. Hàn Tuyết một bên lái xe vừa nói đúng rồi, gần nhất cô ngươi đô có vẻ bận rộn. Bởi vì nàng cùng Hong Kong cao nhất tòa án nhân dân trong lúc đó có một số việc muốn làm. Phải bận rộn bao lâu à? Diệp Hy hỏi. Hàn Tuyết một bên lái xe vừa nói này ngươi được từ mình hỏi nàng rồi, ta cũng không biết. Bất quá ra ra ngươi nói chuyện này tình cũng rất trọng yếu, phỏng chừng không có nhanh như vậy hoàn thành. À, như vậy à, vậy được rồi. Diệp Hy gật gật đầu. Hàn Tuyết phía sau lái xe xe hơi đi tới một người tương đối nhiều trong công viên, lôi kéo Diệp Hy lập tức xuống xe, sau đó xâm nhập vào trong đám người. Phía sau còn tại trong công viên tản bộ nhân cũng không thiếu. Chúng ta làm như vậy rốt cuộc là vì sao à? Diệp Hy cùng nàng lúc này ở một cái có vẻ mờ tối góc ngồi lấy. Hàn Tuyết chỉ vào dừng xe bên đường chàng nơi đó lái qua một chiếc xe, nói hãy nghe ta nói, ta sẽ đi ngay bây giờ lái xe trở về, người ở nơi này lưu lại, tìm taxi, theo dõi bọn họ, như thế nào đây? Muốn tự ta một cái à? Diệp Hy nhìn Hàn Tuyết. Hàn Tuyết cười nói chẳng lẽ ngươi sợ tối sao? Này dĩ nhiên không phải a, chẳng qua, ta thích với ngươi sống chung một chỗ. Diệp Hy cười nói, như vậy nếu có chuyện gì, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Hiện tại ta không lúc trước tiểu thí hài rồi, ta đã tại trưởng thành, ta khả để bảo vệ ngươi. Ân, ta biết. Hàn Tuyết có điểm cảm động ôm lấy Diệp Hy, đem hắn kéo đến trong ngực của mình. Mà Diệp Hy lại đột nhiên hôn lên môi của nàng. Tại trường hợp này dưới, Hàn Tuyết nhưng là hoảng sợ. A, bị tay của đàn ông cánh tay ôm, Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh luống cuống. Bất quá Diệp Hy cũng không để cho nàng giãy giụa, đem nàng ôm. Lớn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên bị nam nhân như vậy thân mật ôm. Hàn Tuyết, bị gọi là trong quan trường nữ trời nắng, xác thực có nàng vĩ đại địa phương. Hơn nữa hiện tại cho dù là người vợ nhân mẫu, nàng vẫn như cũ vẫn duy trì thướt tha thướt tha. Thân thể phát dục được thập phần thành thục động lòng người. Tiểu chứng thối, nơi này là bên ngoài, người chú ý chút, buông. Bị Diệp Hy ôm, Hàn Tuyết cảm giác được cả người cũng không được tự nhiên. Ba, Diệp Hy lại ở phía sau một tay hung hăng đánh vào trên mông đít nàng. Mông chuyển tới tê dại làm cho Hàn Tuyết cả người run lên, giãy ra Diệp Hy ôm ấp hoài bão. Hơn 30 tuổi nàng dáng người tuy rằng được bảo dưỡng vô cùng tốt, giống như 27-28 tuổi thiếu phụ, khả cái loại này thành thục cảm giác, lại thật sâu làm cho Diệp Hy chìm đắm trong đó. Liền ôm một chút thôi. Diệp Hy đảo. Ân, tốt lắm. Thấp giọng gật gật đầu, Mỹ phụ Hàn Tuyết đưa ra hai tay, ôm lấy Diệp Hy cổ của, đem mặt mình đô chôn ở trên người của hắn. Trước ngực cặp kia từng để lại Diệp Hy nước miếng cùng dấu răng vú lại nặng nề chèn ép lồng ngực của hắn. Hảo cảm giác thoải mái a. Diệp Hy cười ôm Hàn Tuyết hông của chi, để cho nàng cao gầy thân thể thành thục đô dán tại trên người của mình. Hàn Tuyết vậy được thục Anna thân thể, tràn đầy một loại cảm giác tuyệt vời. Nhất là trước ngực nàng cái kia song cổ trướng vú đè ép. Được rồi, bọn họ đô qua lại tha vài cái vòng luẩn quẩn rồi. Hàn Tuyết thường muốn đẩy ra Diệp Hy. Nhưng là Diệp Hy lại lập tức ôm này cao gầy mỹ phụ hông của chi, làm cho thân thể của nàng dựa vào tại trên người của mình, cảm thụ được kia mềm mại mà tràn đầy co giãn đè ép, Diệp Hy trong lòng nhất thời tràn đầy một loại trước nay chưa có chinh phục cảm giác. Làm sao đâu ngươi, mau buông ra, bằng không bị bọn họ đi nha. Hàn Tuyết nói, Diệp Hy đạo ta sẽ bảo vệ ngươi. Tiểu đứa ngốc, như thế nào đột nhiên nói lời như vậy? Hàn Tuyết sắc mặt biến thành Vita. Hàn Tuyết cảm giác được nam nhân trong động tác ẩn chứa thâm tình, đang chuẩn bị nói chuyện, nhưng là bị Diệp Hy bỗng nhiên nâng lên cằm, một ngụm hôn lên. Một trận như lan giống như xả mùi thơm chui vào Diệp Hy cái mũi, làm hắn một trận đầu váng mắt hoa, nhịn không được càng thêm cuồng bạo hôn trong ngực mỹ phụ ôn nhuận trên môi đỏ. Tựa hồ muốn đem nàng chỉnh một cái thân thể đô nuốt vào bụng của mình bên trong. Mỹ phụ Hàn Tuyết thân mình chợt cứng đờ, lập tức nóng lên, nhuyễn ở tại Diệp Hy trong lòng, môi thơm vi hấp, đinh hương ám độ, cùng hắn lưỡi to quấn quýt lấy nhau, không nháy mắt, trong cổ của nàng phát ra hơi rên rỉ. Người chung quanh, cũng có mấy cái nhìn thấy tại hắc ám góc sáng sủa hôn môi nam nữ, bất quá bọn hắn cũng rất giống đô thấy nhưng không thể trách rồi. Diệp Hy một bên hôn nàng, một bên dùng bàn tay của mình đi vuốt phẳng xinh đẹp người vợ Hàn Tuyết mềm mại mà cổ trứng vú, cách quần áo, dùng ngón tay vuốt khẽ lấy kia một điểm nổi lên. Hàn Tuyết thân thể mềm mại vặn vẹo trong lúc đó, chỉ cảm thấy đùi trắng trong lúc đó chạm đến một cây nóng bỏng vô cùng này nọ, lửa kia bị phỏng cảm giác để cho nàng cảm thấy cả người run run. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a? Phía sau một đôi lão phu phụ tay trong tay đi qua. Lão nhân a, người tuổi trẻ bây giờ. Đô thích như vậy nha. Lão thái bà, ha ha, chúng ta đô già đi a. Người tên ngu ngốc này, ta không phải cùng ngươi cùng nhau thay đổi già sao? Ân, đúng vậy. Đây đối với lão phu thê theo Hàn Tuyết bên người của bọn họ đi qua, chỉ nói là trong lời nói nhưng lại làm cho bọn họ cũng nghe được. Hàn Tuyết lòng của Trung đột nhiên bởi vì này chút nói mà hơn một tia bất an cùng phụ tội cảm. Chính là trong thân thể bỗng nhiên bùng nổ hư không khiến cho nàng dục lửa tăng vọt, bị Diệp Hy trước mặt ngoại nhân, trước mặt của như vậy thân mật ôm hôn, hơn nữa mông cứng rắn xúc cảm làm nàng rũ phát mềm yếu khát vọng, trở nên càng thêm xuân tình nhộn nhạo. Cao gầy mỹ phụ thành thục, lúc này ở Diệp Hy trong lòng khinh xoay thân thể mềm mại, làm như kháng cự của hắn vỗ về chơi đùa, vừa tựa như làm cho mẫn cảm viên kiều tuyết đồn càng thêm thân thiết, tiếp xúc kia thanh long kích thích, liền cả tiếng rên rỉ cự tuyệt thanh đô trở nên như thế ngọt mềm mại. Đường môi của bọn hắn tách ra thời điểm, bên khóe miệng thượng hoàn hợp với một cái màu bạc nước bọt tuyến. Được rồi, nghe lời, ta muốn đi mở xe dẫn dắt rời đi bọn họ. Hàn Tuyết nói. Nói xong, nàng hôn Diệp Hy cái chán một chút, thế này mới xoay người tiểu bảo hướng bãi đỗ xe đi tới. Mà Diệp Hy còn lại là tiểu tâm rực rực đuổi kịp, tại Hàn Tuyết mở ra xe hơi sau khi rời khỏi, lập tức vẫy tay muốn đưa tới một chiếc taxi. Chính là phía trước đến taxi thượng đã có hành khách lên, lúc này theo Diệp Hy bên người lái qua. Bất quá, Diệp Hy chuẩn bị ngăn lại chiếc xe thứ hai thời điểm, vừa mới kia một chiếc taxi lại ngã trở về. Ân, Diệp Hy nghi hoặc nhìn chiếc này taxi. Kia đang đóng cửa sổ thủy tinh chậm rãi buông đến. Tiểu Hy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngồi ở taxi nữ nhân rõ ràng nhận thức Diệp Hy, lúc này vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Hy. Mà Diệp Hy cũng là đồng dạng kinh ngạc nhìn taxi bên trong nữ nhân, chuẩn đi mà nói là thiếu phụ. Một cái thành thục động lòng người, hơn nữa, cùng nàng rất giống mỹ thiếu phụ. Tiểu Di ngươi như thế nào cũng ở nơi đây? Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 627, quả phụ không khóc. Là ta hỏi ngươi đây này. Mỹ thiếu phụ cười nói. Trong nháy mắt đó phong tình, thật sự là khiến người tâm động. Biểu ca. Diệp Hy vẫn không nói gì, taxi bên trong cũng toát ra một cái đầu nhỏ. A, liền cả Trần Nhụy cũng tới a. Diệp Hy nhìn trong xe vậy đáng yêu tiểu cô nương. Thiếu chút nữa đã quên rồi, tiểu di ta còn có việc gấp a. Diệp Hy nói. Hàn Vân nói vậy ngươi lên xe. Diệp Hy ngẩn người, cũng không nói gì thêm, đằng Hàn Vân mở cửa xe lập tức lên xe. Mà Hàn Vân lại làm cho hắn ngồi ở trung gian, chính mình cùng nữ nhi mẹ con còn lại là ngồi ở hắn hai bên. Biểu ca ngươi muốn đi đâu? Trần Nhụy hỏi. Diệp Hy đạo lái xe, làm phiền ngươi quay đầu a, hướng cái hướng kia. Được rồi. Tài xế kia giống như đối với tình huống như vậy cũng không xa lạ gì, mà là vẻ mặt nhiệt tình hỏi là theo đi đâu một chiếc xe. Diệp Hy hoàn thật sự có chút kinh ngạc, bất quá lập tức nói hướng mặt trước đuổi theo. Sau đó nhìn đến một chiếc màu đen hồng kỳ xe hơi, chậm rãi đi theo là được. Đặng Diệp Hy sau khi nói xong, Hàn Vân mới hỏi Tiểu Hy ngươi làm cái gì vậy? Ách, có chút việc. Diệp Hy chê cười nói, một niềm tư nhân sự. Biểu ca, có phải hay không giống như trong phim ảnh cái loại này cảnh sát bắt cướp xe à? Trần Nhụy cười nói, hai má lộ ra nhợt nhạt má lúng đồng tiền, còn có hai điểm đỏ vân. Cô gái cùng thiếu phụ khả là hoàn toàn bất đồng. Ngây ngô, khuyết thiếu vô cùng sáng bóng, có vẻ tùy ý, không thêm tu chi. Đây là bởi vì xử nữ còn chưa bị nam nhân nước miếng sở dễ chịu, giống cái làm còn chưa kích vọng lại duyên cớ. Trần Nhụy hai mắt, đồng tử là trong suốt, chung quanh là thuần thiên lan sắc màn trời, giống nhau đang ở rất xa, đối thế giới tràn ngập hào cảm. Đặc biệt trong hốc mắt màu lam, phi thường mỹ, không thể khoa học phân tích hòa phá dịch. Nhìn lại Diệp Hy hai mắt, cỡ nào vẩn đục. Tràn ngập vụn vặt, hoảng sợ, hoài nghi, mỏi mệt, không biết làm sao, một đôi hướng đầy máu ti hồng nhãn, đem mình đẩy hướng dục vọng thâm uyên. Ai, thế giới này a? Diệp Hy cười nhu nhu đỉnh đầu của nàng, cười nói biểu ca ngươi ta nào có lợi hại như vậy. Bất quá, Trần Nhụy chúng ta giống như thật lâu không có thấy, có hay không nhớ biểu ca à? A, chán ghét, không cần vò rối tóc của ta nha, chứng thối biểu ca. Diệp Hy lại cười nhéo nhéo gương mặt của nàng, cười nói Trần Nhụy thật sự là càng ngày càng đáng yêu. Mẹ, biểu ca hắn khi dễ ta. Trần Nhụy đáng thương nhìn mẹ của mình. Trần Nhụy nàng hàm dưới tới gần kỳ một chỗ hiện ra một mảnh nhàn nhạt đỏ ửng, lấm tấm, trong trắng lộ hồng, trông rất đẹp mắt. Kia đỏ ửng, mọi người xưng là xử nữ choáng váng đây là bởi vì trải qua mười mấy năm trưởng thành, màng trinh cách trở tự có kinh lần đầu khởi kinh nguyệt lần lượt số lượng tống ra. Dư thừa huyết tinh ngưng kết thành đầu mùa xuân ánh sáng mặt trời, ửng lên ngượng ngùng hai gò má, trở thành thanh xuân phong cảnh. Như thế động lòng người, thật sự là làm cho bao nhiêu nam nhân theo đuổi. Nữ hài tử đô thích ảo tưởng, thường tưởng giang hai cánh tay ôm đại dương, nhưng chỉ là muốn nhất tưởng, tay của nàng hoàn không thể đi ôm hết thảy, bởi vì nàng còn chưa kịp ôm một nam nhân. Cho nên, xử nữ cánh tay là song hiệp đấy, tại nàng nhưng đồ thời điểm, đặc biệt bôn chạy thời điểm, người phải chăm chỉ quan sát, cánh tay luôn kề sát nhũ chắc, khử tay trở xuống luôn trương thật sự khai, mảnh liệt như vậy tương phản là phán định xử nữ một cái phương pháp hữu hiệu. Mà Hàn Vân cũng là cười nhu nhu Diệp Hy đầu, tựa như vừa mới hắn cùng con gái của mình chơi đùa giống nhau, nói Tiểu Hy chúng ta giống như thật lâu không gặp, có hay không nhớ Tiểu Di à? À, Tiểu Di ngươi không thể khi dễ như vậy ta đấy. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ nói. Một bên Trần Ngụy nhất thời ồn ào lên hảo nha, mẹ giúp ta hảo hảo giáo huấn biểu ca. Trần Ngụy như ngươi vậy về sau biểu ca không đau ngươi. Diệp Hy cười mắng. Ta mới không sợ ngươi, ngươi chừng nào thì đau quá ta à, chỉ biết khi dễ ta, tử biểu ca. Trần Ngụy đối với Diệp Hy thổ thổ đáng yêu đầu lưỡi. Nhưng là phía sau lái xe lại thấy được một người hoành băng qua đường, hắn đành phải đột nhiên quẹo vào. A, tỏa ở phía sau thân thể bọn họ nhất thời mất đi cân bằng. Trần Ngụy thân thể dựa theo Diệp Hy trên người của, nhất thời để cho nàng hắn cảm thấy hàng loạt nhục cảm. Thanh xuân thiếu nữ thân thể, là một cái cùng đợi nam nhân khai thác bảo khố, còn lại là thành thục thiếu phụ không thay đổi hóa trước sổ thể. Cái loại này hương, cái loại cảm giác này là đẹp như vậy hay? Chính là Diệp Hy còn chưa kịp hưởng thụ, thân thể hắn đã bị chàng phải tiếp tục hướng Hàn Vân trên người của đánh tới. Cẩn thận! Hàn Vân giang hai tay ra muốn đỡ lấy Diệp Hy. Chính là cái kia quán tính thật sự là quá lớn, làm cho Diệp Hy lập tức nhào vào trong ngực của nàng. Nha! Diệp Hy đụng vào trong ngực của nàng, nhất thời khiến cho Hàn Vân một tiếng duyên dáng gọi to. Diệp Hy trong nháy mắt này, nhất thời cảm thấy một đôi thập phần mềm mại nhục đoàn chèn ép khuôn mặt của mình, kia một loại tràn đầy co giãn cảm giác, thật sự là quá tuyệt vời, còn có kia nhàn nhạt hương trầm nghênh diện đánh tới. Cỡ nào muốn thời gian vào giờ khắc này có thể trường lâu một chút. Chính là xe ở phía sau đã rất ổn. Thực ngượng ngùng. Người tài xế kia tràn ngập xin lỗi nói. Phía trước chính là một chiếc màu đỏ xe hơi, là nó sao? Diệp Hy phía sau kéo ra cùng Hàn Vân ở giữa khoảng cách, nhìn nhìn phía trước, nói đúng, đúng, lái xe lão đại ngươi tiếp tục đi theo. Mà Hàn Vân lúc này trên mặt hơi hơi đà hồng lấy. Trần Nhụy vừa mới khả nhìn không tới cái gì, lúc này cười hì hì nhìn bên người Diệp Hy, cười nói biểu ca vừa mới ta có hay không chàng thương ngươi à? Không có đâu. Diệp Hy cười khan. Mà Hàn Vân làm ho khan vài tiếng, che giấu trong lòng mình xấu hổ, nói đúng rồi Tiểu Hy, ngươi tại sao phải tại Hong Kong à? Diệp Hy nhìn nàng, đại ta cùng mẹ còn có cậu quá tới bên này đấy. Đây cũng là ý của Gia Gia, bởi vì chúng ta. Ân, ta đã biết, bất quá ta ca ca đã ở a. Hàn Vân cười cười. Chỉ là nụ cười của nàng có điểm chua xót. Bất quá, ai lại hiểu được của nàng khóc đâu này. Nguyên bản có một cái hoàn mỹ gia đình, nhưng là hiện tại trượng phu phạm tội bỏ tù rồi, vẫn bị tỷ tỷ của mình tự tay sai người bắt được. Nàng hiện tại cái dạng này, cùng quả phụ có cái gì hai loại đâu này. Cha của mình, cũng để cho mình cùng hắn ly hôn. Nhưng là nàng cho dù ở cuộc sống như thế bên trong, đã sớm không thương chồng của nàng rồi, nhưng là vì không cho còn tại trưởng thành nữ nhi chịu khổ, nàng không có đồng ý. Bất quá, nàng như bây giờ cùng quả phụ có cái gì bất đồng. Nàng cũng có tịch mịch, cũng có thống khổ khổ sở thậm chí cần dựa vào thời điểm. Thời cổ hậu có một câu quả phụ bất giả khóc là ý nói thân là quả phụ, muốn an tâm thủ tiết, không thể tại trong đêm khuya khóc. Tục ngữ nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều. Tịch mịch trong đêm khuya, một người bi thương khóc, có phải hay không tưởng nam nhân? Có phải bị mẫu người đàn ông khi dễ? Đây là vì xã hội đạo đức hòa dư luận sở không cho phép đấy. Nàng ở trong lòng tự nói với mình. Lão công đã chết, chính mình chỉ có thể một người đem nữ nhi dưỡng dục đã lớn. Cho dù hắn xuất ngục, cũng cùng chính mình không có vấn đề gì. Cho dù không có ly hôn, mình cũng sẽ không lại cùng với hắn rồi. Nhưng ở Hàn Vân một năm này linh đoạn đúng là nữ tính tình cảm tràn đầy kỳ, cũng là tính nhu cầu mãnh liệt kỳ, vô luận sinh lý vẫn là tâm lý đô cực khát vọng khác phái âu yếm. Nhưng là, bởi vì xã hội phong kiến đủ loại tội ác, nàng bị bắt chỉ có thể vọng tính than thở. Này là đối với nàng người bình thường ô hình thành hòa phát triển là một loại tàn phá. rất nhiều không có được thỏa mãn nữ nhân, tại thống khổ như vậy mà dài dòng trong cuộc sống vượt qua, vì chống đỡ nan nại tịch mịch hòa tình cảm đói khát, các nàng thậm chí áp dụng đủ loại phương pháp xử lý, thậm chí vì mình thiết chí một ít không thuộc mình nói rào, ý đồ để cho mình đạt tới tâm như giếng cạn, dục vọng hoàn toàn không có cảnh giới. Theo người hiện đại góc độ đến xem, thật là làm cho nhân không đành lòng. Bất quá, Hàn Vân không phải nữ nhân như vậy đâu. Phía trước chiếc kia màu đỏ kiệu xe dừng lại đến. Tài xế kia đột nhiên đảo. Diệp Hy nói chúng ta đây cũng dừng lại. Được rồi. Lái xe lập tức đáp. Diệp Hy chỉ thấy theo màu đỏ trong ghế xe, đi xuống một nữ nhân. Nữ nhân kia như thế nào như vậy quen thuộc đâu này? Là cái kia Thủy Dung. Diệp Hy, không đúng, không phải Thủy Dung. Là, nha. Diệp Hy đột nhiên biến sắc, bởi vì nữ nhân kia, dĩ nhiên cũng làm là lần trước chính mình cùng Đỗ Uyển Linh xông vào cái kia bảo toàn công ty Hồng Nhan. Dĩ nhiên là nàng. Là ai đâu này? Hàn Vân cũng có chút tò mò. Mà Trần Nhụy lại trực tiếp lần lượt Diệp Hy, nhìn nữ nhân kia, oa, nữ nhân kia vóc người đẹp nóng bỏng nha. Diệp Hy lại theo bản năng đáp làm sao, mẹ ngươi dáng người cũng rất giận cay đâu. À, đối nha. Trần Nhụy quay đầu nhìn mẹ của mình. Hàn Vân nhất thời trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, sẵn giọng không lớn không nhỏ. Nhưng là lại không có che giấu được trên mặt đỏ ửng. Diệp Hy nói kia, tiểu di, ta trước xuống xe. Hàn Vân gật gật đầu, nói ngươi đi đi, có thời gian tìm đến tiểu di ngoạn, bất quá. Bất quá cái gì? Diệp Hy nhìn nàng. Hàn Vân đạo ta đến đây hong cong chuyện, ngươi không muốn cùng ngươi mẹ còn có cậu đạo, ta. Hiện tại tạm thời không muốn gặp lại bọn họ. Ân, ta đã biết. Diệp Hy đảo. Trần Nhụy cười nói miểu ca kia ngươi cẩn thận một chút nha, lần sau muốn tới tìm tiểu Nhụy ngoạn. Tốt, của ta hảo miểu muội. Diệp Hy nắm bắt của nàng hai cái khuôn mặt, tại của nàng hờn dỗi bên trong xuống xe. Diệp Hy xuống xe, lén lút qua đường cái, hướng tới cái kia Hồng Nhan đi tới phương hướng đuổi kịp. Này không phải Vân Anh sẽ người sao? Tại sao là này Hồng Nhan đâu này? Chẳng lẽ nói, này Hồng Nhan, cũng là Vân Anh sẽ nhân? Nói như vậy nói, tựa hồ cũng nói được trôi qua. Thực không có nghĩ qua này Vân Anh sẽ chả có bảo toàn công ty như vậy sản nghiệp, xem ra các nàng giấu giếm rất sâu a. Diệp Hy nhìn Hồng Nhan kia cao gầy nóng bỏng dáng người đi vào một cái trụ trạch tiểu khu bên trong. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 628, Hồng Nhan Hồ Ly Tinh. Ta đổ muốn nhìn ngươi rốt cuộc là khắp nơi thần thánh. Diệp Hy trong lòng thầm nhủ, một bên lén lút đi theo, đồng thời cũng cho Hàn Tuyết phát ra nhất cái tin tức đi qua. Đêm, là như vậy yên tĩnh, trên bầu trời, ánh trăng lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, tựa hồ là muốn nhìn một chút này người thú vị truy nhân. Diệp Hy nhưng là thập phần cẩn thận, thừa dịp tiểu khu bảo an đi toilet thời điểm. Lập tức trộm lén trốn đi đi vào. Lúc này Hồng Nhan tự mình một người lại đi lấy, tựa hồ cũng không có phát hiện mình bị theo dõi. Hôm nay cũng thật mệt mỏi, ai? Hồng Nhan tự nhủ tại trong hoa viên đi tới, thật không ngờ cái kia Hàn Tuyết lợi hại như vậy, muốn theo dõi nàng đều không được. Cao gầy thân mình đang nhẹ nhàng bước chậm lấy, ánh trăng nhàn nhạt nghiêng xuống, bao phủ nàng kia thân thể thành thục. Quên đi, vẫn là đi về nghỉ tốt lắm. Chính nàng tự nhủ, nàng bước nhanh đi hướng trong đó một cái nhà nơi ở đại lâu. Mà Diệp Hy cũng là vụng trộm đi theo phía sau của nàng. Nữ nhân này, rốt cuộc là hạng người gì đâu này. Diệp Hy đi theo nàng. Thế nào cảm giác giống như có điểm không đúng trải qua đâu này. Diệp Hy cau mày, cảm giác đây hết thảy giống như quá thuận lợi đi à nha. Bất quá hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là tiếp tục đi theo nàng đi vào. Vào đại hạ. Hồng Nhan nhưng không có đi lên thang máy, mà là đi thang lầu. Kỳ quái, rất kỳ quái. Diệp Hy nhìn nàng đi từ từ trên thang lầu đi, nghi ngờ trong lòng trở nên càng gia tăng, tựa hồ có điểm không nghĩ dự cảm. Chính là hắn không nhớ bao nhiêu, lập tức đi theo, lén lút, thận trọng, sợ bị phát hiện. Chính là Diệp Hy ở trên cao mấy tầng lâu sau, lại đột nhiên ngừng lại. Không xong. Diệp Hy trong lòng mạnh nhảy dựng. Xoay người muốn chạy xuống đi, tuy nhiên lại chỉ có thấy 5-6 cái nghiêu cao mã đại nam nhân chính đang từ từ hướng về trên lầu đi tới. Trên xuống đâu này? Nguyên bổn nhất thẳng đi về phía trước Hồng Nhan lại xoay người lại rồi, cười coi chừng Diệp Hy. Tại bên cạnh nàng, cũng là đứng ngũ người đàn ông. Đáng chết! Diệp Hy lập tức lấy ra di động, cũng không có bát thông điện thoại, mà là mở ra tin nhắn chuẩn bị phát ra một cái khẩn cấp tin tức, chính là phía sau, di động lại một điểm tín hiệu cũng không có. Diệp Hy thật không? Hồng Nhan lúc này đi theo những nam nhân kia chậm rãi đi xuống, nói lần trước, chính là đến hỏi ta về mẹ ngươi bị bắt cóc bí mật a. Thật không ngờ, hôm nay ngươi lại tới nữa đâu này. Diệp Hy cười lạnh, thực thật không ngờ a, này lại là một cái bẫy. Hồng Nhan cười nói ha ha, thật không, nhưng là này mặc dù là một cái bẫy, nhưng là, mẹ ngươi khả năng đã sớm biết rồi. Không có khả năng. Diệp Hy lập tức phản bác. Nếu mẹ đã biết, nhất định sẽ không để cho chính mình tiếp tục theo dõi đấy. Chính là Hồng Nhan lại nói ngươi cho rằng ngươi mẹ nữ nhân thông minh như vậy, hội không thể tưởng được kế hoạch của chúng ta. Nàng làm sao có thể yên tâm làm cho một mình ngươi, nếu không phải nàng đã biết cạm bẫy của chúng ta, còn cố ý cho ngươi ra, còn có cái gì hảo giải thích đâu này. Thiết! Diệp Hy khả không tin. Bất quá Hồng Nhan cũng không có nói tiếp này, mà là cười nói ta sẽ ngủ ở trên lầu đâu rồi. Diệp Hy đồng học, ngươi là muốn ta mời ngươi đến nhà của ta ngồi một chút, cũng là ngươi chính mình đi với ta đâu này. Diệp Hy nhìn trước sau cộng lại là người đàn ông vây quanh mình, nói ta còn có lựa chọn sao? Đương nhiên. Hồng Nhan nhất thời cười đến càng thêm sáng lạn, ngươi có thể lựa chọn một mình đấu hoặc là quần ẩu. Quên đi, một mình đấu cũng tốt, quần ẩu cũng tốt, đều là ta một cái đánh các ngươi 10, hoặc là các ngươi 10 vi ẩu ta một cái, lão tử đi theo ngươi là được. Diệp Hy nói. Hồng Nhan trên mặt một trận tươi cười, tiểu hài tử, không cần tại trưởng bối trước mặt của tự xưng lão tử nha. Ra, theo ta lên đến đây đi, ta rất khỏe khách đấy. Hồng Nhan xoay người dẫn Diệp Hy tiếp tục đi lên. Đó là một nam nhân, nhưng là tả ba cái, bên phải ba cái, mặt sau ba cái, còn có một cái đi ở phía trước. Diệp Hy lần này nhưng là muốn chạy trốn cũng không dễ dàng. Hồng Nhan mang theo Diệp Hy đi vào một cái không lớn cũng không nhỏ trong phòng. Đại môn kia nhưng là do hai người bảo vệ cho, còn có 8 người đều ở đây phân tán ở chung quanh. Diệp Hy nói đi, người bắt ta đến là muốn làm gì? Này tại sao có thể nói là ta bắt ngươi đấy? Là ngươi tới chỗ của ta làm khách đấy, không phải sao? Hồng Nhan đi tới Diệp Hy bên người, tựa hồ tuyệt không sợ hắn kèm hai bên chính mình, nói mẹ ngươi có thể tính lợi hại, bị bắt cóc vẫn có thể thông minh như vậy phản đem chúng ta nhất quân, thậm chí còn bắt người của chúng ta. Bất quá nàng cũng quá nhỏ xem đầu năm nay công nghệ cao, chính là, chúng ta cũng xem nàng. Tuy rằng nàng biết chúng ta muốn dẫn ngươi tới, nhưng nàng tại biết đến dưới tình huống, thế nhưng giả không biết. Đủ. Diệp Hy đột nhiên cả giận nói ngươi muốn làm gì, nói thẳng đi. Nha, không, ta không muốn làm cái gì, chỉ là của ta muốn biết mẹ ngươi đến tột cùng muốn làm gì. Hồng Nhan nói. Hừ. Diệp Hy nhưng không nói lời nào, bởi vì hắn như thế nào cũng không tin mẹ hội để cho mình phạm hiểm. Nhưng là này Hồng Nhan, mặc dù tốt giống cố ý nói như vậy, nhưng là nàng nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý a. Dùng như thế nào ánh mắt như thế xem ta đâu này. Hồng Nhan cười nói ngươi hiện tại trong lòng nhất định thực khó chịu, đúng không? Đúng. Diệp Hy gật đầu. Kia ngươi muốn làm gì đâu này? Hồng Nhan cười nói. Diệp Hy hung hăng nhìn nàng, nói làm ngươi. Ta, tuổi còn nhỏ, nhưng thật ra sắc tâm không nhỏ a. Hồng Nhan trên mặt hơi đỏ hồng. Nhưng là lại cũng không có bởi vì Diệp Hy nói như vậy mà có cái gì thẹn thùng, ngược lại giống như nhất đã sớm biết Diệp Hy hội nói như vậy rồi. Nàng ngược lại tại Diệp Hy trước mặt của đính liễu đính bộ ngực cao vút, làm cho kia một thân Anna đường cong tại thiếu niên này trong hai mắt giãy giụa, làm cho cặp kia cao phong khi hắn kéo dài tới hạ nhúc nhích, đung đưa. Hồ ly tinh. Diệp Hy nói. Hồng Nhan lại đi tới Diệp Hy bên người, cười nói ta là hồ ly tinh, như thế nào đây? Ngươi có thể hay không bị ta câu dẫn đâu này. Nàng động tác như vậy, quả thực liền là cố ý câu dẫn Diệp Hy. Mặc dù biết này Hồng Nhan làm như thế, nhất định là có âm mưu của nàng, nhưng là thân là nam nhân, hắn căn bản là không thể cự tuyệt đến từ chính nửa người dưới cám dỗ. Đường kia long sĩ đầu thời điểm, là không có bất kỳ đạo đức lý chi đáng nói đấy. Tiện nhân, ngươi thật đúng là tao a. Diệp Hy cười lạnh nói. Chính là Diệp Hy càng như vậy, Hồng Nhan thì càng cao hứng, bởi vì nàng nhìn thấy Diệp Hy giữa hai chân đỉnh lên người nào lều trải, đó là chứng minh bản thân mình mị lực hữu hiệu nhất chứng cớ. Diệp Hy ánh mắt của liếc miết chung quanh là người đàn ông, thấy bọn họ giờ phút này cư nhiên một chút phản ứng cũng không có, ngược lại là mỗi người đô cõng xoay người sang chỗ khác. Người đây là đang câu dẫn ta. Diệp Hy hung hăng trừng mắt nhìn vú của nàng liếc mắt một cái. Nhưng là hồng nhan phía sau lại thoáng khôi phục lúc trước kia lạnh như băng bộ dáng, nói không đâu rồi, ta không có ý định câu dẫn ngươi. Tiện nhân. Diệp Hy biết nàng cố ý trêu đùa chính mình, nhưng là cũng chỉ có thể đủ cắn răng chịu được, ai để cho mình nửa người dưới chống cự không được đâu này. Như thế nào đây, rất khó chịu a. Hồng nhan cười nói. Cho ngươi kiêu ngạo. Diệp Hy chỉ một cái tử nhào tới hồng nhan trên người của. Hai tay bắt lấy trước ngực nàng một đôi vú dùng sức cầm lấy. Này hai vú phòng, mình ở phía trước đã bắt qua, vẫn là như vậy bào mãn, lại tràn đầy co giãn, thật to nhục đoàn, thật sự là hay a. Ở trước mặt mọi người bị hắn như vậy đối đãi, dù là hồng nhan vốn chính là tính câu dẫn Diệp Hy đấy, phía sau cũng cảm nhận được một trận mặt đỏ. Lúc này nàng phương tâm một tiếng ngân nga mà bất đắc dĩ kiều hừ, kia ngập trời kích thích sóng to nháy mắt liền làm rối loạn nàng tâm bình tĩnh hải. Diệp Hy thân thể tựa vào hồng nhan trên người của, một bàn tay vẫn như cũ bắt lấy trước ngực nàng vú. Tay kia thì còn lại là nhẹ nhàng mà nghĩ hồng nhan hai chân tìm kiếm. Ân, lửa nóng rên rỉ không thể ức chế xâm nhập hồng nhan lung lay sắp đổ lòng của phòng. Hồng nhan dù chưa tiếp tục kêu thành tiếng, nhưng mắt đẹp thỏa mãn lại đem kia phóng đãng tư thái ánh vào Diệp Hy tâm hải. Chợt như nõn nà ra thì tại Diệp Hy dưới lòng bàn tay dần dần nóng lên. Giống như dao long vào biển năm ngón tay đại quân mặc dù tao ngộ rồi lực cản, nhưng vẫn là thong thả mà kiên quyết dứt khoát hướng về phía trước tiến công. Kia một loại tràn đầy co giãn cảm giác làm cho hắn cả người tế bào đô tại run rẩy. Người nữ nhân này, lại là này dạng, lần trước cũng là như thế này tùy ý chính mình khinh bạc, lần này cũng là như thế này, nàng rốt cuộc là muốn làm gì đâu này. Tại sao muốn như vậy hy sinh, nữ nhân trong sạch, nhưng là các nàng xem trọng nhất đấy. Đương nhiên, nói được chính là bình thường nữ nhân, này trượt chân cô gái cũng không tính tiến trong đó. Bất quá thấy thế nào, hồng nhan cũng không phải kia một loại lạm giao người của A. Hơn nữa cho dù nàng phát tình, hoàn khuyết thiếu nam nhân sao. Ở trong này đã có thể có là một cái chỉ làm 10 phút cộng lại chính là 100 phân giờ, hoàn không thỏa mãn được nàng. Nhưng là nàng không có, mà là đến câu dẫn Diệp Hy. Rốt cuộc vì sao? Diệp Hy lòng của Trung nghĩ đến, hơn nữa hắn cũng nhớ lại Tạ Nghiêm. Này bị chính mình dẫn theo nón xanh, lại như cũ giả giả không biết nói, thậm chí còn chế tạo cơ hội cho mình cùng lão bà của hắn yêu đương vụng trộm, hoàn tìm 10.000 vạn đô la, mua nhất đôi mẹ con hoa đưa cho mình hưởng thụ, hắn đồ là cái gì? Mà hôm nay, này hồng nhan lại là muốn theo trên người của mình được cái gì đâu này? Diệp Hy cũng không biết, nhưng là lúc này hắn cũng không muốn biết. Hồng nhan lúc này trên mặt chậm rãi trở nên đỏ ửng lên, nàng bỗng nhiên cả người run lên. Bất quá có lẽ Diệp Hy nhất hướng không về tay của vẫn là mất tích chặt chẽ bắt được trước ngực nàng no đủ rất tăng vú. Từng đạo điện lưu làm cho mỹ phụ cảm thấy cả người nóng rực, trong miệng cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Nhưng là nàng lại thật chặt cắn môi của mình, dẫy dụa thân thể của chính mình, rõ ràng là âm cổ câu dẫn Diệp Hy, phía sau lại rụt rè đi lên, nàng nữ nhân này, thật đúng là mâu thuẫn. Bất quá Diệp Hy không nghi ngờ. Mà hồng nhan còn lại là bị Diệp Hy khiêu khích động tác, câu dẫn được xấu hổ nhanh chóng lửa tình trong giây lát phụt ra mà ra, kia càn rỡ vuốt ve, đến từ chính khác phái nóng rực cảm giác, tại hồng nhan thân thể chậm rãi khuếch tán. Hồng nhan trong phương tâm điên cuống hét lên, vô tận kinh hoàng trong phút chốc chiếm lĩnh toàn bộ nội tâm, nhưng này cường đại khoái cảm lại để cho nàng thập phần hướng tới. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 629, ta thích. Không có hồng nhan trở ngại, kia nhu nị xúc cảm lại kinh tâm động phách, thật mỏng quần áo trong không chút nào có thể ngăn cản Diệp Hy lửa nóng kích tình, bàn tay to tại thon dài trơn mềm trên chân ngọc một phen lưu luyến. Mỹ thiếu phụ hồng nhan nàng không tự chủ được run rẩy, dẫy dụa thân thể của chính mình, tựa hồ tại thích ứng Diệp Hy âu yếm, cũng tựa hồ là tại biểu đạt chính mình kia một trận chân thành kích thích. Dù sao như biển ngượng ngùng lặp lại đánh thẳng vào mỹ phụ nhân tâm hải, trong suốt như ngọc, sáng bóng lưu chuyển trên ngọc dung là đỏ lên lại hồng. Hồn viên hai chân đột nhiên căng thẳng, đem Diệp Hy bàn tay to kẹp ở giữa, gặp Diệp Hy ương ngạnh bất khuất ngón tay không ngừng giãy giụa. Hắc, như thế nào kẹp lấy ta? Diệp Hy vẻ mặt cười xấu xa. Thiếu phụ mị lực là cái gì? Nhân giả gặp nhân, trí giả gặp trí. Thiếu phụ mị lực là cái gì? Tiền vệ người gấp bội truy tìm, thủ cựu người nội tâm ca ngợi. Thiếu phụ mị lực là của một sát thương tề, một khi nhập vây, cho người kế tiếp bại lui. Kỳ thật chính hắn cũng biết Hồng Nhan đang chọn đậu câu dẫn mình, nhưng là hắn thủy chung không nghĩ ra được rốt cuộc là bởi vì cái gì. Mà Hồng Nhan, giống như hạ quyết tâm nếu như vậy làm dường như, bất quá lòng của nàng phòng cũng là run run không ngớt, một viên tịch mịch đã lâu phương tâm lại bang bang giống như nai con vậy khiêu không không ngừng. Ta thích. Hồng Nhan cười cười. Thiếu phụ mị lực ở chỗ các nàng có một loại thành thục nữ nhân vị, kiều mị mà không cần làm ra vẻ, hào phóng mà vừa phải, xử nam tâm tình người ta thư sướng. Nhưng là lúc này nàng cũng có chút không tự chủ được muốn vặn vẹo thân thể của chính mình. Cho nên kế hoạch là mình câu dẫn Diệp Hy, sau đó cùng hắn trên giường, cuối cùng. Làm cho cái kia lửa nóng tinh hoa tươi chính mình chỉnh một cái phượng xào. Hồng Nhan nàng có khi là vốn liếng này. Nàng có một loại từ nội mà phát mỹ, cái loại này mỹ hương không tập nhân, thanh nhã mà thong dong, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Chính là cái kế hoạch này, kỳ thật cũng thực thương xúc, tuy rằng Hồng Nhan cũng không rất nguyện ý làm như vậy, dù sao không có nữ nhân thích vô duyên vô cớ làm cho nam nhân khác đến hưởng thụ thân thể của chính mình đấy. Bất quá Hồng Nhan cũng không có cách nào, bởi vì sự quan trọng đại, nàng cũng chỉ có hy sinh mình. Mục đích của nàng là cái gì? Nếu để cho Diệp Hy biết, hắn cho dù là đem mình thiến nương tên thái giám, cũng sẽ không phanh nàng một sợi tóc đấy. Không hỏi qua đề là, Diệp Hy cái gì cũng không biết. Lợi dụng nằm ngang chi tiện, Diệp Hy tự nhiên đưa tay khửu tay cắm ở Hồng Nhan giữa hai chân, chưa đợi mỹ phụ nhân phản ứng kịp, hắn bị kẹp lấy bàn tay to hơi vặn vẹo dĩ nhiên khôi phục tự do, lập tức lại đột nhiên thẳng hướng Hồng Nhan trong thân thể mẫn cảm vùng. Nhạy cảm Hồng Nhan lập tức cảm thấy Diệp Hy ý đồ. Cố kỹ trọng thi hai chân lặng yên dùng sức, lại chỉ kẹp lấy Diệp Hy một cái khác khuỷu tay, hắn tới gần chỉ trường không chút nào đã bị nửa điểm ngăn cản, hài lòng bao trùm trắng mịn bộ vị. Ân, Hồng Nhan tại ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc dừng lại bật thốt lên kinh hô, vô tận khoái cảm ở nơi này tiểu hỗn đàn thuần thục điều khiển hạ không ngừng điệt tăng, căng thẳng đê đang bị nóng rực lửa tình theo phân theo tấc đốt dung. Tiện nhân, người đến tột cùng có mục đích gì? Chính là, hết sức kỳ quái. Mắt thấy sẽ đắc thủ Diệp Hy, hắn đột nhiên đẩy ra chủ động yêu thương nhung nhớ Hồng Nhan. Hồng Nhan có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Hy, nói ngươi xem ngươi phía dưới của mình, đô kiều thành như vậy, còn muốn nương liễu hạ huệ sao? Nàng có một loại đối nam nhân nắm trong tay, biết nhu cầu kính dâng, tiến thối nhất niệm gian, khiến người hồn phi phách tán. Ta suy nghĩ, như ngươi vậy phí hết tâm tư đến câu dẫn ta, rốt cuộc nghĩ muốn cái gì đâu này? Diệp Hy nhìn nàng. Nói phía trước đâu rồi, có một như vậy nam nhân, thế nhưng chế tạo cơ hội làm cho ta cùng lão bà của hắn yêu đương vụng trộm. Nga, nghe vậy, Hồng Nhan nhưng thật ra không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại giống như sớm đã biết giống nhau. Thấy được nét mặt của nàng, Diệp Hy trong lòng càng thêm nghi ngờ. Nghĩ như vậy lời mà nói, giống như trở nên càng thêm phức tạp. Người cảm thấy ta đồ là cái gì chứ? Hồng Nhan nở nụ cười. Nàng có một loại đối nam nhân lý giải, sinh hoạt lý giải tôi luyện, gợi cảm có nội hàm, làm cho người ta lưu luyến vong phản. Diệp Hy nhìn nàng kia hoa chi chiêu triển biểu tình, còn có trước ngực một đôi trở lên hạ run rẩy nhục đoàn, cười nói ta đoán là vật rất trọng yếu, nói cách khác, ngươi cũng sẽ không dâng lên thân thể của chính mình a. Ta bây giờ đối với thứ ngươi muốn càng thêm tò mò. Ngươi thật sự muốn biết. Hồng Nhan đến gần rồi Diệp Hy thân thể. Dùng chính mình cặp kia no đủ vú đi đè ép hắn, một bàn tay thậm chí còn tại trên người của hắn khinh khẽ vuốt vuốt. Diệp Hy nhưng là thực hưởng thụ như vậy vuốt ve. Hồng Nhan nàng có một loại gợi cảm 10 phần mỹ, trải qua mưa gió lễ rửa tội, chủ động mà hàm xúc. Dĩ nhiên muốn biết. Diệp Hy híp mắt, trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hắn nói như vậy, cũng không có trông cậy vào quá Hồng Nhan sẽ nói cho hắn biết đâu rồi, bất quá, chính mình một chút như vậy điểm thử. Nhất định có thể thử ra cái gì đến. Hơn nữa, Hồng Nhan tựa hồ cũng không biết mình hùng hậu tiền vốn đâu. Nếu lên giường, chính mình cần phải chơi đùa nàng chết đi sống lại, đến lúc đó, khả không phải do nàng không nói thật. Chính là Diệp Hy mặc dù háo sắc, nhưng cũng sẽ không bị sắc dục hướng đầu óc mê muội. Ngươi tưởng biết, ta liền cố tình không nói, ta xem ngươi có thể thế nào. Hồng Nhan cười nói. Nàng chính là không cho Diệp Hy biết. Bất quá, điểm này không nói, nàng cái gì cũng sẽ không khiến Diệp Hy biết đến. Bởi vì này sự kiện thật sự là quan hệ trọng đại, cho nên nàng cũng không khỏi không hy sinh thân thể của chính mình. Diệp Hy đạo không được, ngươi nói đi. Nếu như ta không nói đâu này. Hồng Nhan nhàn dỗi đạo. Bất quá Diệp Hy cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là đạo vậy ngươi còn muốn câu dẫn ta. Nếu như ta nói là đâu này. Hồng Nhan lúc này vươn hai tay, bởi vì nàng mặc một bộ hồng nhạt ống tay áo quần áo trong, nàng thế nhưng nhẹ nhàng cởi bỏ chính mình tới gần cổ áo một viên cúc áo. Nhất thời, quần áo trong rộng mở xuống dưới, lộ ra kia thập phần khêu gợi xương quai xanh. Làn da không sai. Diệp Hy ánh mắt tại ngực của nàng thượng quét mắt. Không nhìn ngu sao mà không xem. Huống chi Diệp Hy cũng không phải cái gì Liễu Hạ Huệ đâu. Đó là đương nhiên. Hồng Nhan cười quyến rũ nói, lần trước ngươi không phải sờ qua sao? Đúng vậy à, kia cảm giác chân là chợt không lưu thủ đấy. Diệp Hy cười nói, ta đây cho ngươi sờ nữa xuống. Hồng Nhan cười, trên mặt thản nhiên mây đỏ làm đẹp tại gương mặt của nàng lên, có vẻ càng thêm động lòng người. Thành thục mỹ phụ cám dỗ, thật không phải là người bình thường có thể ngăn cản. Phàm là từng có tính trải qua nam nhân đều biết, Hòa thiếu phụ cùng cô gái này nọ ý é có thuộc về khác nhau, loại này khác nhau không phải là bởi vì dáng người cái gì nguyên nhân, mà là vì này thiếu phụ một loại thành thục là này chưa lập gia đình cô gái vĩnh viễn không thể có. Kia một loại đến từ chính nam nhân nguyên thủy nhất dục vọng, Diệp Hy lại làm sao có thể chống cự được. Tốt, Diệp Hy nhất thời hướng tới trước ngực của nàng cặp kia vú đưa tới. Bất quá hắn lại tại trên đường ngừng lại. Như thế nào, không dám sờ. Hồng Nhan khiêu khích nhìn Diệp Hy. Thân là thành thục tuyệt sắc mỹ thiếu phụ, Hồng Nhan đối thân thể của chính mình vẫn là hết sức tự tin đấy. Thiếu phụ có thanh xuân sức sống cùng thành thục nữ nhân vị. Một cái thiếu phụ vì sao có thể làm cho nam nhân nhóm lưu luyến, này nguyên nhân lớn nhất chính là nàng so cô gái tới thanh nhã, này một loại thanh nhã khí chất không phải một ngày có khả năng hình thành, điều này cần một đoạn hôn nhân ma luyện, một đoạn tình cảm trải qua, chỉ có nữ nhân như vậy mới là hoàn chỉnh cũng là hoàn mỹ. Một cái khả năng hấp dẫn nam nhân ánh mắt nữ nhân nàng nhất định có cô gái không thể có rất nhiều thứ. Cô gái có là các nàng thanh xuân sức sống, mà đám thiếu phụ bọn họ trên người của tác tản ra một loại thành thục nữ nhân vị, đây là một loại từ nội mà phát mỹ, nàng giống một đóa không phải rất đẹp hoa, nhưng hương khí tập nhân, cho người muốn ngừng mà không được, đẹp như vậy, mới là nam nhân thích nhất. Huống hồ, Diệp Hy bất quá là một đứa bé trai, hắn cái tuổi này đấy. Càng đối với khác phái thân thể tối khát cầu thời điểm. Diệp Hy đạo thật sự chính là có điểm không dám, hắc, người yêu tinh này, ta còn không biết ngươi rốt cuộc là hồ ly tinh vẫn là bạch cốt tinh đâu. Đây không phải là rất đơn giản nha. Hồng Nhan thân thủ lại cởi bỏ chính mình quần áo trong một viên cúc áo. Lần này, Diệp Hy thấy được nàng kia thập phần khiêu gợi xương quai xanh dưới, trói buộc cặp kia no đủ vú nịt ngực nhất thời hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Như thế nào đơn giản đâu này. Diệp Hy cười. Hồng Nhan muốn thân thủ đi bắt Diệp Hy tay của ngươi lại đây, ta sẽ nói cho ngươi biết ha. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, thật sự là yêu tinh. Đối mặt thiếu phụ cám dỗ, hắn thật sự là đề kháng không nổi rồi. Thiếu phụ là một cái có thể nói đã trải qua nhân sinh rất nhiều chuyện nữ nhân. Theo ngây thơ cô gái đã đến mẹ của đứa bé, chính là như vậy một cái vai tuồng thay đổi. Mới làm cho nam nhân nhóm đối này thiếu phụ có một loại gần như điên cuồng si mê. Rất lâu, đã kết hôn nam nhân có thể khống chế được cô gái đối với mình cái loại này cám dỗ, nhưng sẽ ở mỗ ta thời điểm liền không khống chế được đám thiếu phụ bọn họ cái kia chút thản nhiên. Có đôi khi cho dù là không có chuyện gì phát sinh, mình cũng hội ý nghĩ kỳ quái miên man suy nghĩ, có thể thấy được đám thiếu phụ bọn họ lực sát thương lớn đến bao nhiêu. Cô gái xử nam nhân nóng chảy, thiếu phụ có thể xử nam nhân thiêu đốt. Như thế nào đây, người tới a, khanh khách. Hồng Nhan cười đến hoa chi chiêu triển. Nàng sẽ Diệp Hy không nhịn được nghĩ lấy thân thể của nàng, hướng nàng nhào tới, đây mới là chính mình thắng. Đây cũng là nàng duy nhất có thể làm, nếu không mình chủ động yêu thương nhung nhớ lời mà nói, nàng thật sự là cảm thấy rất hạ lưu rồi. Ta nhẫn. Diệp Hy đảo, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng thủy chung ngẫu tại Hồng Nhan trên thân thể quét mắt. Hồng Nhan. Nàng có không thua với cái kia thủy rong dáng người cùng dung mạo, nếu có thể chiếm hữu nàng, thật là nam nhân một vui thú lớn. phải trải qua trên giường chiến đấu con gái, có muôn màu muôn vẻ kinh nghiệm tình dục, có mãnh liệt tính yêu cầu, hội quát to, mông đong đưa hữu lực. Trải qua mưa gió lễ rửa tội nữ nhân mới là thành thục nhi động nhân, xã hội lịch lãm, còn có người tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi để cho nàng dần dần thành thục. Thiếu phụ sức dụ dỗ đến từ nội tại, có một loại hồn nhiên thiên thành mỹ, làm cho nam nhân nhóm cảm thấy không thể nắm trong tay, này chính là các nàng cùng thiếu nữ lớn nhất khác biệt. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 630, Hồng Nhan, nam nữ một chỗ. Thật có thể nhẫn sao? Hồng Nhan nhìn Diệp Hy kia nhất đỏ mặt lên, không khỏi khẽ cười nói. Như thế động nhân mỹ thiếu phụ đang ở trước mắt, có thể nhịn sao? Diệp Hy nhưng là thẳng đến đối phương nhất định là có âm mưu đấy, cho nên mới không dám lộn xộn. Nhưng là nam nhân hạ thân cưng rắn lúc thức dậy, là không có đạo đức cũng không có lý trí đáng nói đấy. Hồng Nhan hai tay liền để ở trước ngực, đang ở cởi nàng quần áo trong xoay trừ, tuyết trắng cổ của lộ ra. Diệp Hy trong đầu một chút dần hiện ra dưới ánh trăng kia trắng noãn mông, lúc này hắn chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút, nhiệt huyết toàn xông tới rồi. Choáng nha, người hồ ly tinh này, đây là ngươi tự tìm. Diệp Hy bước nhanh tiến lên, một phen Hồng Nhan ấn ngã xuống trong phòng kia ướt át mặt mềm mại trên sofa. Không cần, không cần, ngươi, không nên ở chỗ này, không cần. Rõ ràng là câu dẫn Diệp Hy, nhưng là Hồng Nhan lại làm bộ phản kháng. Nàng vội vàng hô, nhưng là thanh âm rất thấp, tại Diệp Hy nghe tới phảng phất như là đang rên rỉ. Nàng là cố ý như vậy, mới có thể càng thêm khiến cho Diệp Hy tình lừa. Diệp Hy đã không để ý tới nhiều như vậy, hắn có một loại thực cấp bách cảm giác, vì thế luống cuống tay chân đi xả của nàng áo. Nàng bản năng muốn ngăn cản Diệp Hy, nhưng lại không dám dùng quá sức, hai người xô xô đẩy đẩy đấy, lấy hảo một thời gian, nàng khả năng ý thức được như vậy hội chậm trễ nhiều thời gian hơn, vì thế, sự chống cự của nàng yếu đi đi xuống. Cân nhắc nữ nhân mị lực khiêu gợi chỉ hướng, ở nơi này thời đại mới tựa hồ bị càng ngày càng chủ động, càng ngày càng thành thạo chưa từng có mới mẻ cảm mà ngắn ngủi thay thế. Nhưng mà, cuối cùng hấp dẫn vẫn là bản sắc. Do ôm tỷ bà che đậy mặt cổ điển tình kết tâm lý phức tạp đem mang theo cửu viễn dư hương, bị các nam nhân coi là trong lòng vĩnh hằng kinh điển. Tại tôn trọng hữu tình vô tính 20 thế kỷ, đại đa số Trung Quốc nam nhân thích mở ra kiểu nữ nhân, bởi vì vật cùng hiếm là quý. Mà ở tôn trọng vô tình có tính thế kỷ này, Trung Quốc nam nhân khẩu vị bắt đầu chuyển biến, bọn họ hoài niệm cử chỉ hàm xúc truyền thống nữ nhân. Đối mặt Hồng Nhan thoáng phản kháng, Diệp Hy càng thêm hành động. Lúc này rốt cục có thể ngăn nàng quần áo trong, trắng noãn cái bụng hòa nhất bộ màu trắng thêu hoa bra hiện ra tại Diệp Hy trước mắt. Đó là một đôi rất tròn thạc đại nhục đoàn, đang ở văn trong lồng ngực không ngừng mà tới lui. Không cần nga. Lúc này Hồng Nhan luôn luôn tại phản kháng lấy, bất quá phản kháng của nàng là yếu như vậy. Kỳ thật Diệp Hy cũng biết nàng bất quá là đang làm bộ, tiện nhân này. Chính là, đây cũng là Đông Phương cổ điển kiều mị càng làm cho người ta mê muội. Vậy không thắng thẹn thùng thần thái, hàm xúc ngôn ngữ tay chân cùng đón ý nói hùa đang lúc rụt rè, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ỡ mở, đóa đóa thiềm thiềm ánh mắt đều bị làm cho hắn điên cuồng, chân chính treo đủ khẩu vị của hắn. Nàng đương Diệp Hy chủ động nhào tới thời điểm, nàng theo không chủ động, nhưng hắn cảm thấy nàng cuối cùng dùng thủ đoạn cao minh nhất khiêu khích hắn. Giống chim nhỏ giống nhau lướt qua trong rừng, giống như linh giống nhau né tránh, giống con cá giống nhau xảo túng tức thệ. Này đó đô kích thích Diệp Hy toàn bộ cảm quan. Nương Diệp Hy cảm giác sử xuất toàn bộ lực lượng bắt được nàng lúc, cái loại này khải hoàn cho đủ nam nhân lớn nhất thể xác và tinh thần sung sướng cực nhanh cảm giác. Lạt mềm buộc chặt là Trung Quốc cổ đại binh pháp chung lợi hại nhất chiêu, dùng tại nam nữ giường đệ chi vui mừng chung cũng ý vị tuyệt vời. Diệp Hy loại nhỏ một chút liền ngẩng đầu lên, đem quần đính đến thật cao đấy, cũng không biết kia đến khí lực, một chút liền đem nịt ngực của nàng cấp xé đứt. Hồng Nhan nàng a kinh hô một tiếng, hai tay bản năng hộ đã đến trước ngực, không cần nha. Tiện nhân, còn tại cho ta đờ cờ mờ xạo lìn giả bộ thanh thuần đúng không? Diệp Hy thô bạo ngăn hai tay của nàng, một đôi đầy đặn mà bạch tích vú một chút nhảy ra ngoài. Đây là cỡ nào xinh đẹp một đôi vú a, tuyết trắng được giống như là hai luồng ôn ngọc, thoạt nhìn vẫn là như vậy no đủ, nhất là kia hai khỏa tiên hồng sắc tiểu nho, làm cho người ta hận không thể một ngụm nuốt vào. Đây chính là Diệp Hy lần thứ hai như vậy khinh bạc nàng, bất quá chỉ là lần đầu tiên rõ ràng như vậy nhìn đến vú của nàng. Đối mặt như vậy cám dỗ, Diệp Hy khó khăn nuốt một chút nước miếng, lập tức phục dưới đi, cắn một viên nho, tham lam hút. Diệp Hy, không cần, này sẽ bị người nhìn thấy, không cần, ta. Cho ngươi, chúng ta đến bên trong đi, đừng ở chỗ này, Diệp Hy. Hồng Nhan cũng không biết là thật sự thẹn thùng, vẫn giả bộ đấy, nhưng là thần tình kia cũng là chân thật như vậy. Khả Diệp Hy căn bản không quản được những thứ này, cái loại này kích thích khoái cảm đã để hắn quên mất hết thảy. Hắn ghé vào Hồng Nhan trên người của, mút lấy vú của nàng, thủ hoàn cấp không dằn nổi sờ loạn lên người nàng. Mà Hồng Nhan nàng từ chối vài cái, rốt cục vô công nhi phản, nàng tự chậm chậm thở bình thường đi xuống Diệp Hy tay phải nhân cơ hội thăm dò vào quần dài của nàng ở bên trong, dùng sức xé ra, quần lót đã bị tuột đến dưới lưng. Diệp Hy ngồi dậy, bắt lấy Hồng Nhan quần lót, dùng sức đi xuống luôn. Hồng Nhan đem tự giác đem mông dơ lên, chỉnh con quần dài một chút đã bị Diệp Siela xuống dưới, lộ ra hai cái bắp đùi thon dài. Chân của nàng rất trắng, làn da hiện lên sáng bóng, hai chân thật chặt kẹp ở một khối, Diệp Hy tự chành chành nhìn của nàng chân dài vài lần, nuốt nước miếng, lập tức lại khom lưng đi xuống, bắt được trên người nàng còn sống cái kia màu đỏ quần lót. Bởi vì văn hóa hòa nhân chủng bất đồng, Trung Quốc nam nhân thích hàm xúc nữ nhân, bọn họ có lẽ sẽ đem ngẫu nhiên cùng mở ra nữ nhân so chiêu làm cơm điểm thỏa mãn một chút tò mò khẩu vị, cũng rất ít hạ quyết tâm tới cộng kết liên để ý. Nữ nhân thích hợp lấy xấu hổ phương thức biểu đạt mình gợi cảm, hội dẫn phát vô số liên tưởng. Tựa như sườn xám, toàn thân đô lý được nghiêm nghiêm thật thật, chỉ một đôi đùi ngọc như ẩn như hiện, mị lực nhất vô hạn. Cho nên nói, này Hồng Nhan kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào động tác cùng biểu tình, cũng làm cho Diệp Hy cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đúng lúc này, nàng bỗng nhiên thật chặt bắt được Diệp Hy hai tay của, không cho Diệp Hy lại động một cái. Diệp Hy thử dùng sức kéo một chút, không kéo động, cũng không biết nàng thế nào đến như vậy lớn lực. Tiện nhân, làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ phải không? Diệp Hy bị mù quáng, thở hổn hển, trực câu câu nhìn nằm dưới đất Hồng Nhan. Mà Hồng Nhan nàng cũng thở phì phò, hòa Diệp Hy nhìn nhau, trong ánh mắt thật đắc ý hòa thắng lợi, còn có một chút bất đắc dĩ cùng bất an. Nhưng là một lát sau, cái loại này sợ hãi hòa bất an tiêu thất, nàng nhắm hai mắt lại, bất đắc dĩ buông lỏng ra hai tay. Diệp Hy không kịp chờ đợi lôi kéo vung, màu đỏ quần lót im lặng phiêu rơi trên mặt đất, Hồng Nhan cũng im lặng triển khai thân thể của nàng, như một cái trắng noãn pho tượng vậy nằm ở này lý. Những người hộ vệ kia tư từ đầu đến cuối đâu chưa có xem qua liếc mắt một cái, lúc này lại đưa lưng về phía bọn họ, bước nhanh đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, để lại hai người bọn họ một chỗ. Thế giới phảng phất một chút liền tiêu thất, Diệp Hy sống ở đó lý khả năng có mấy giây, suy nghĩ của hắn giống như cũng đình chỉ. Này Hồng Nhan, mị lực khả thật không ít a. Bất quá nàng rốt cuộc vì nguyên nhân gì mới đến câu dẫn Diệp Hy đâu này? Nàng đến tột cùng muốn có được cái gì? Hoặc là nói là, Vân Anh Hội đến tột cùng muốn theo Diệp Hy trên người của được cái gì? Sẽ liên lạc lại Thượng Tạ Nghiêm hắn cam nguyện làm cho lão bà của mình làm cho Diệp Hy đạp hư, mà hắn lại giả giả không biết. Có được như vậy khí độ nam nhân là sẽ không tồn tại đấy, trừ phi hắn muốn có được nhiều hết mức. Như vậy, Tạ Nghiêm muốn có được đấy, cùng Hồng Nhan mong muốn, có phải hay không cùng một vật đâu này? Diệp Hy hiện tại còn không biết. Hồng Nhan, một cái làm cho nam nhân thấy cũng sẽ động tâm mỹ thiếu phụ, lúc này của nàng thân thể, da thịt của nàng, ngay tại Diệp Hy trước mắt. Thượng Thiên A, không chịu nổi. Không cần thôi. Nàng như vậy phóng đãng, không muốn đấy, kỳ thật như vậy càng thêm làm cho Diệp Hy không dừng được. Diệp hiếm có điểm dồn dập bỏ đi mình áo, thật giống như sói đói bình thường xông đến, đặt ở Hồng Nhan trên thân thể. Hồng Nhan của nàng thân thể ấm áp quét sạch chợt, giống hồ nước giống nhau ôn nhu bao quanh Diệp Hy. Diệp Hy nổi điên tựa như tại trên người nàng loạn hôn sờ loạn, kia cặp vú đầy đặn, bắp đùi thon dài, làm cho hắn phát cuồng. Sói đói vậy Diệp Hy, hắn chưa thủ cùng sử dụng, cắn nha chảo nha, giống không có một người chạm qua nữ nhân giống nhau. Hồng Nhan làm đi một tí nhỏ nhẹ phản kháng ở ngoài, nàng liền nghiêng đầu đi, nhắm hai mắt lại, không nhìn Diệp Hy. Hơn nữa nàng đôi môi mân cùng một chỗ, mặc kệ từ Diệp Hy đứa bé này tại thân thể của nàng loạn xạ phát tiết. Tựa hồ, giống như nhân mạng dường như, cái kia biểu tình, càng thêm làm cho Diệp Hy muốn ngừng mà không được rồi. Từ vừa mới bắt đầu, Hồng Nhan tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng nàng còn có chút bản năng bài xích, luôn không tự chủ kẹp chặt hai chân, nhưng ở nàng rốt cục vẫn phải chậm rãi ra đi hai chân, cũng cong lên đầu gối. Nhưng là phía sau Diệp Hy lại nghỉ việc. Hồng Nhan mở hai mắt ra nhìn Diệp Hy, chỉ thấy hắn gương mặt tươi cười. Như thế nào đây, thực vất vả phải không? Diệp Hy cười nói. Ngươi. Phía sau, Hồng Nhan sắc mặt đại biến, bởi vì nàng mới biết được, nguyên trước khi tới Diệp Hy chẳng qua tại đùa bỡn nàng mà thôi. Đúng vậy, thật là khá. Hồng Nhan giận quá mà cười, thật không ngờ ta vẫn có thể bị ngươi tiểu hài tử này đùa bỡn, thật là khá a. Thực kinh ngạc, rất tức giận phải không? Diệp Hy cười nói. Hồng Nhan gật gật đầu, nguyên bản ta nghĩ đến chỉ cần tùy tiện bị ngươi điểm tiện nghi, ngươi liền lại hội không nhịn được rồi. Kết quả là bị ta đùa bỡn, ta thích ngươi vẻ mặt như thế. Diệp Hy ánh mắt tại Hồng Nhan trên người của bình định khi lấy, lúc này nàng nhưng là trần như nhộng đấy. Bất quá Hồng Nhan cố nén lửa giận, trên mặt cũng tràn ngập đỏ ửng, bất quá nàng vẫn là nhặt lên bị Diệp Hy ném xuống đất quần áo, bị đối với Diệp Hy mặc vào. Người đưa cái này làm hư, đưa ta một cái. Hồng Nhan truyền tốt lắm quần áo trong, nhưng là lại không có mặc nịt vú, bởi vì kia nịt vú dây lưng bị Diệp Hy xé đứt. Hành, không thành vấn đề, bao nhiêu tiền? Diệp Hy lúc này một trận đắc ý, tuy rằng của hắn tiểu huynh đệ chính đang kháng nghị, nhưng là hắn lại chỉ có thể cố nén, bởi vì kia một loại đùa bỡn Hồng Nhan thắng lợi cảm giác, làm cho hắn tạm thời khắc chế trong lòng dục lửa. Hồng Nhan nói 5.000. 5.000. Diệp Hy nói 5.100 cái lồng. Ngươi tại sao không đi thường? Ta đây cái nhưng là pháp quốc chứ, danh phẩm bài cao cấp nhất nhà vẽ kiệu tự mình thiết kế, 5.000 vẫn là đánh 60% đấy. Hồng Nhan trợn mắt nói. Diệp Hy cười khan nói 5.000 không có, 500 có thể lo lắng, muốn liền cho ngươi, không cần đánh đổ. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ bỏ qua ngươi sao? Hồng Nhan nói. Diệp Hy hai tay gối lên cái gáy, tọa ở trên ghế salon, nhìn trước mắt này mỹ thiếu phụ có vẻ tức giận, chỉ cảm thấy cũng là có khác một phen phong tình, hắn cười nói kỳ thật ta chú ý nhất là, vì sao ngươi không sợ ta kèm hai bên còn ngươi? Có phải đảo, ngươi đã sớm chuẩn bị kỹ càng? Hồng Nhan nhíu mày, nói ngươi có thể kèm hai bên ta xem một chút. Diệp Hy, ta biết ngươi trước ngay tại trong trại lính nhận bộ đội đặc chủng rèn luyện, ta một nữ nhân quả quyết sẽ không là đối thủ của ngươi, ngươi muốn kèm hai bên ta, còn không phải chuyện đơn giản như vậy. Đúng nga, ta cũng tưởng đạo này, nhưng là vì sao ngươi không sợ đâu này? Diệp Hy đảo. Hồng Nhan lúc này lại nở nụ cười, bởi vì cho dù ngươi bắt ta, ngươi chạy không thoát nơi này. Người bên ngoài cũng sẽ không mở cửa cho ngươi đi. Nha. Diệp Hy ánh mắt nhìn thẳng nàng vú, nói mục đích đúng là vì chế tạo ta với ngươi nam nữ một chỗ cơ hội. Nhưng là ngươi rốt cuộc muốn từ trên người ta được cái gì? Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 631, ngươi thoáng chủ động một điểm. Ngươi đã cũng không thể thành công, rõ ràng thả ta đi a. Diệp Hy cười nói, nhưng là ánh mắt lại luôn tại Hồng Nhan trên người của quét mắt. Hồng Nhan không chút nào che lấp, thậm chí còn tại Diệp Hy trước mặt của dãy dụa chính mình kia nhiệt liệt cao gầy thân thể, nói hừ, nam nhân đều là tâm phi đấy. Ngươi không hợp ý nhau, vì sao ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước ngực của ta xem? Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có, như thế nào? Không cho ta xem mỹ nữ à? Diệp Hy hỏi ngược lại. Nhưng là hắn trong lời nói kia một cái mỹ nữ lại bên cạnh ca ngợi Hồng Nhan, để cho nàng thân là nữ nhân lòng hư vinh chiếm được nhiều điểm thỏa mãn, liền cả trên mặt đều là kia động nhân đỏ ửng. Ngươi tiểu tử này, ta cũng không tin ngươi không là nam nhân. Hồng Nhan sẵn giọng. Diệp Hy chỉ mình giữa hai chân lều vải lớn, cười nói ngươi nói ta có phải là nam nhân hay không? Cho dù là, cũng chỉ là 3 phần nam. Hồng Nhan cười nói. Ta là 3 phần nam. 30 phút ta còn chưa đủ tận hứng đâu. Diệp Hy hồi đáp. Ngươi sẽ có 30 phút. Hồng Nhan cười cười, nói đừng nói giỡn, ta xem ngươi có thể có mấy phút cũng không tệ rồi à. Là ngươi đang nói đùa chứ? Diệp Hy nhìn trước mắt như vậy thành thục động nhân thiếu phụ, nói bất quá như ngươi vậy phép khích tướng tốt lắm, làm cho ta tức giận, thân là nam nhân đâu, tại sao có thể nhân trung vũ nhục như vậy? Nghe vậy, Hồng Nhan trên mặt của lộ ra gian kế nụ cười như ý, nói vậy ngươi đến a, ta cũng không phải không cho ngươi tới. Diệp Hy bĩu môi, nói thôi được rồi, ta cũng không biết ngươi rốt cuộc đang đánh cái gì chủ ý, ta mới mặc kệ, vạn nhất ngươi là hút huyết ma quỷ, ta đây không phải bị chết càng thêm thảm. Nói cho cùng còn không phải ngươi sợ hãi, thật là, tìm nhiều như vậy lấy cớ. Hồng Nhan che miệng tiếu đáp. Diệp Hy nhìn nàng kia a na thân mình, nói bất quá nha, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, những lời này thật sự là nói tuyệt không sai a. Vậy ngươi đến a? Hồng Nhan ngẩng đầu ưỡn ngực, cố ý đem trước ngực mình cái kia song thật cao phồng lên vú cứng lên, tại Diệp Hy trước mặt của Tả Diêu hữu hoàng đấy, thật sự là câu lòng người phách. Diệp Hy ánh mắt nhìn thẳng cặp kia nhục đoàn, nói hắc, bộ ngực thật lớn, cái này giống như bắt nữa một chút đâu. Đến. Hồng Nhan cười nói. Nàng bộ dáng như vậy thật sự rất giống là một cái phóng đãng thiếu phụ, bất quá Diệp Hy chính là bất động. Thế nào, không dám a? Nhìn Diệp Hy không hiểu, nàng cười nói. Diệp Hy nằm trên ghế salon, ta liền thích ngươi chủ động một điểm. Ta đây không. Hồng Nhan đến. Vậy không có biện pháp a? Diệp Hy cười cười, tuy rằng giữa hai chân cái kia lều trải đính đến chính mình rất khó chịu, nhưng là hắn như thế nào cũng sẽ không trước khuất phục đấy. Nếu đối phương muốn câu dẫn mình, như vậy thì phải làm cho chính nàng chủ động, bất luận nàng muốn tại trên người của mình được cái gì. Bất qua nghĩ như vậy, Diệp Hy đột nhiên có một thập phần hoang đường cảm giác, thì phải là, nếu đối phương như vậy câu dẫn mình, như vậy có thể được cái gì đâu này. Một cái đơn giản chính là chụp ảnh hoặc là tần số nhìn, như vậy dùng để áp chế chính mình. Như vậy có thể chứ? Có lẽ là như vậy, nhưng vẫn là có một càng thêm hoang đường lý do, thì phải là. Đối phương muốn có bầu con của mình. Thiên, nghĩ như vậy, Diệp Hy hoàn thật sự có niềm tin. Bất quá đối phương muốn có bầu con của mình làm gì chứ? Dùng để áp chế chính mình. Áp chế Diệp gia. Nói được cũng có chút đạo lý, dù sao mình hiện tại nhưng là Diệp gia thế hệ này duy nhất đàn ông rồi. Hừ, tưởng để cho ta tới. Hồng Nhan trong lòng hừ nhẹ nói, không có cửa đâu. Ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Diệp Hy nhìn Hồng Nhan. Vấn đề gì? Hồng Nhan nhìn hắn. Diệp Hy cũng đang nhìn nàng. Cười nói ta phát hiện nhìn như vậy mỹ nữ cũng là một loại hưởng thụ, thật sự rất tốt, ha ha ha. Bất quá ngươi nha, ngươi không soái ca xem. Thôi đi bà ơi, ai muốn nhìn ngươi? Hồng Nhan bĩu môi nói. Diệp Hy đạo cho nên ta nói ngươi không soái ca xem nha, ta cũng không phải soái ca. Đúng, ngươi không phải soái ca, ngươi chính là tiểu hài tử. Ta là tiểu hài tử thì thế nào đâu? Diệp Hy nói. Hồng Nhan đạo không có gì dạng. Bất quá liền nói ngươi nhỏ, như thế nào đây? Ta cũng không sao cả dạng a, cho ngươi đạo rồi. Diệp Hy đạo, cho dù ngươi nói ta là ức vạn phú ông, ta cũng sẽ không đúng vậy. Ngươi không phải ức vạn phú ông sao? Hồng Nhan cười lạnh nói. Diệp Hy kỳ quái nhìn nàng, ngươi thấy ta giống là kẻ có tiền sao? Ngươi đừng quên ký, ba ngươi cái kia nhất cái công ty, vẫn chờ ngươi tiếp nhận, hơn nữa ra ra ngươi quan cũng lớn như vậy. Ta mới không tin tưởng các ngươi Diệp gia không có một chút tài phú. Hồng Nhan nói. Nha, ngươi không nói ta còn quên mất, ba ta công ty, ha ha. Diệp Hy cười nói. Hồng Nhan nhìn Diệp Hy ngươi cười cái gì? Không cười cái gì a, chẳng qua là cảm thấy chuyện như vậy, rất có hí kịch tính rồi. Nghĩ tới ba ba của mình. Nghĩ tới kia chuyện đáng sợ, Diệp Hy trên mặt của một trận ảm đạm. Mà Hồng Nhan trong khoảng thời gian ngắn cũng không nói chuyện rồi, nhìn Diệp Hy. Nữ nhân có một viên khẳng khái, vĩ đại lòng của chân chính dấu hiệu một trong là giàu có đồng tình tâm, nó cũng là khiến nữ nhân khoái hoạt một loại con đường. Đồng tình là lý giải người khác phiền toái cũng vội vàng hy vọng cung cấp giúp. Nhân không phải trời sinh còn có đồng tình tâm đấy, loại này thuộc tính phải thông qua học tập hòa kinh nghiệm của mình bồi dưỡng được ra, là một loại đem mình phóng tới người khác góc độ thượng lo lắng vấn đề năng lực. Kỳ thật, phía sau ngươi càng thêm nhu phải kiên cường. Hồng Nhan đảo, nhìn Diệp Hy vẻ mặt như thế, nàng vừa mới đột nhiên có một loại muôn ôm lấy của hắn xúc động. Nữ nhân đồng tình hành động sẽ cho song phương mang đến rất lớn cảm động hòa khoái hoạt. Có thể thấy được, đồng tình tâm là một loại tích cực cảm xúc, nó ký có thể cho mình, cũng có thể cấp những người khác mang đến khoái hoạt, còn có thể sinh ra khác hảo cảm xúc, như an ủi hòa cảm ơn. Nữ nhân nếu muốn khoái hoạt cũng ảnh hưởng những người khác cuộc sống, phải có một viên đồng tình tâm có thể cho thế giới tràn ngập yêu, tràn ngập tín nhiệm. không có một người đồng tình tâm nữ nhân, là lãnh khốc tàn nhẫn, lại lạnh lùng đáng sợ. Đương nhiên, đồng tình tâm sẽ không tự phát sinh ra, cần tỉ mỉ nuôi trồng hòa duy trì, tại trong tâm linh bá hạ yêu mầm móng, mới có thể trưởng thành đồng tình bông hoa. Kỳ thật ngươi cũng không phải hư như vậy đấy. Diệp Hy nhìn nàng cười nói. Hồng Nhan trên mặt của có điểm đỏ ửng, nói ngươi muốn nói cái gì? Chẳng qua là cảm thấy ngươi cũng có một mặt tốt, không hơn. Diệp Hy nói, ngươi nếu để cho ta rời đi nơi này, ta sẽ cảm thấy ngươi càng thêm tốt. Vậy ngươi hoàn tiếp tục cảm thấy ta không tốt sao? Hồng Nhan nói, sách hoa lâu như vậy, không có khả năng cứ như vậy làm cho Diệp Hy rời đi. Diệp Hy cũng không có nghĩ như vậy qua Hồng Nhan sẽ bỏ qua chính mình đâu rồi, bất quá hắn đột nhiên hỏi ngươi là Vân Anh hội liên hệ thế nào với? Không thể trả lời. Hồng Nhan câm miệng không nói. Bất quá nàng lại có thể cảm giác được Diệp Hy một đôi ánh mắt luôn tại nhìn mình chằm chằm trước ngực cặp kia nhục đoàn thượng. Nàng không khỏi cúi đầu vừa thấy, trên mặt đỏ ửng lại tăng thêm vài phần. Bởi vì không có mặc nịt vú quan hệ, vú của nàng luôn tại bất an nhúc nhích. Hơn nữa nàng hoàn mặc quần áo trong, theo cúc áo trong lúc đó, mơ hồ có thể xem tới được nội bộ kia trắng bóng khe ngực. Nhìn cái gì? Hồng Nhan trừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái. Diệp Hy lại nói một người nhường một bước a, vừa mới là ta chủ động, hiện tại ngươi chủ động một điểm, như thế nào? Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn chưa từng có theo Hồng Nhan trên người của rời quá. Hừ, mặc kệ. Hồng Nhan đảo. Diệp Hy nói ngươi sợ ta. Bắt đầu cái gì vui đùa a? Hồng Nhan giơ cao lồng ngực của mình, nói ta sẽ sợ ngươi. Ta làm sao mà biết còn ngươi? Diệp Hy nhún vai. Hồng Nhan nói ai sợ ai? Nói xong, nàng liền đi tới Diệp Hy bên người, lập tức kỵ ngồi ở trên người của hắn, nói hiện tại, ta liền chủ động một cái cho ngươi xem. Hồng Nhan là hạ quyết tâm, chỉ cần thoáng khiêu khích một chút Diệp Hy là được rồi, dù sao khi hắn thu tính quá thời điểm, mình cũng dùng như vậy chủ động rồi, dù sao hắn hội chủ đạo, không phải sao. Kỳ thật ai chủ động, đều không có nếu nói, mấu chốt là có thể làm thành. Đây mới là Hồng Nhan mục đích chỗ. Sở dĩ nhất định phải Diệp Hy chính mình chủ động, chỉ là bởi vì nàng không muốn chính mình tự mình đưa tới cửa, còn muốn như vậy không có tôn nghiêm. Bất quá lúc này nàng chính là thoáng chủ động một cái, ít nhất một bước cuối cùng, nàng là tuyệt đối sẽ không chính mình đưa tới cửa đấy, nếu Diệp Hy nhịn không được, như vậy hắn liền trên mình. Cưỡi ở Diệp Hy trên người của, Hồng Nhan hai tay vuốt ve Diệp Hy trong ngực, nói hừ hừ, vẫn chưa có hoàn toàn phát dục thôi. Hắc. Tiểu hài tử không tốt sao? Diệp Hy tại Hồng Nhan dưới thân, hai tay nắm ở eo của nàng, cao thấp vuốt ve, nhưng chính là không hành động thiếu suy nghĩ. Hồng Nhan sẵn giọng tiểu hài tử có cái gì tốt, cái gì đô tiểu. Tiểu hài tử là cái gì đô nhỏ, nhưng cũng chỉ là vậy tiểu hài tử, ta cũng không phải là vậy tiểu hài tử nha. Diệp Hy cười xấu xa nói. Làm sao không nhỏ à? Hồng Nhan nhíu mày. Diệp Hy cầm lên của nàng một bàn tay. Đặt tại hai chân của mình trong lúc đó, cười nói ngươi nói nhỏ không nhỏ. Tại vừa mới muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào dưới, bây giờ trở nên thoáng chủ động điểm Hồng Nhan, làm cho Diệp Hy càng thêm thích. Mỹ thiếu phụ cám dỗ, luôn luôn là để cho nhân cầm giữ không được đấy. Hiện tại rất nhiều có tiền lão bản tìm tiểu bí đều phải là đã kết hôn nữ nhân, nghĩ đến chính là chịu không nổi loại người như vậy thế gian mạnh mẽ nhất cám dỗ a. Trung Quốc từ trước đến giờ đều là một cái hàm xúc dân tộc, nhưng ở không tự chủ đem một cái bình thường nhất xã hội nhân vật hoặc là xưng hô phóng đãng dị hóa rồi, loại này dị hóa làm người ta suy nghĩ sâu xa. Điều này làm cho nhân không khỏi sinh lòng như vậy một cái nghi vấn thiếu phụ tính vị rốt cuộc có bao nhiêu nùng. Loại này có lẽ có đến tột cùng đến từ chính phương nào. Tuy nói trải qua 16 phương hoa, nhưng thiếu phụ lại là nam nhân nhóm chú mục đối tượng. Các nàng có thâm hậu nội tình. Nội tâm phong phú, lấy khí chất thủ thắng, thập phần nại đọc. Cái tuổi này thiếu phụ, nàng không phải hoa, nàng là thư. Hoa chỉ dùng để đến xem đấy, mà thành thục nữ nhân Mỹ, chỉ dùng để đến đọc đấy. Nhìn không thấy vẻ đẹp của nàng người của nông cạn, đọc lên của nàng ý nhị người của may mắn. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 632, thành thục ý nhị. Thôi. Hồng Nhan cười nói chính là có điểm đại mà thôi, thực rất giỏi à. Hắc, có tin ta hay không dùng nó đem ngươi làm được chết đi sống lại. Diệp Hy cười nói. Bất quá Hồng Nhan làm thế nào sẽ tin tưởng hắn đâu rồi, hơn nữa nàng hiện tại lại một lòng muốn làm cho Diệp Hy càng thêm chủ động, khiêu khích nói thật sự không tin, thì tính sao đâu. Có bản lãnh, người tới a. Hắc hắc, ta liền thích ngươi chính mình chủ động một điểm, còn muốn ta đến à? Không thể. Diệp Hy đảo. Hồng Nhan hai chân dùng sức kẹp lấy Diệp Hy hông cổ chi, nói ngươi cái này chết tiệt tiểu hài tử. Ha ha, ngươi cần a. Diệp Hy lúc này nhưng là thập phần đắc ý. Chính là, Hồng Nhan biểu tình lại đột nhiên thay đổi. Làm sao vậy? Diệp Hy nhìn nàng. Không có gì. Hồng Nhan đừng khai ánh mắt của mình. Bất quá Diệp Hy lại hai tay nắm ở eo của nàng, nói mau, không có khả năng không có gì. Hồng Nhan xoay đầu lại, chính là hai mắt có điểm ướt át, đột nhiên cảm thấy chính mình hào tiện. Này, không phải ngươi muốn sao? Diệp Hy hỏi. Hồng Nhan cả giận nói nếu không tổ chức lần nữa yêu cầu, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hội. Tùy tiện lấy thân thể của chính mình đến hay nói giỡn sao? Cái gì rác tổ chức, ngươi vẫn là cỡ nhanh một chút cách a. Diệp Hy đảo. Bất quá Hồng Nhan còn lại là mím môi, nhưng cũng không nói chuyện. Kia. Diệp Hy thấy nàng không nói lời nào, hơn nữa biểu tình kia, thật là làm cho hắn có điểm tâm đau. Tuy rằng không biết nàng có phải hay không phục vụ giả vờ, nhưng là xác thực vào giờ khắc này, Diệp Hy mềm lòng. Hắn và mặt nàng đối với mặt nằm lại với nhau, tóc của nàng quét của hắn chán, nàng ấm áp hô hấp phun tại trên mặt của hắn, vú của nàng dán chặt bộ ngực của hắn, bụng dưới của nàng cũng dán của hắn, tiểu huynh đệ chân của nàng đè nặng chân của hắn. Diệp Hy dùng cánh tay ôm nàng, tay kia thì tại trên mặt nàng nhẹ nhàng đẩy ra sợi tóc. Mà Hồng Nhan nàng lại đột nhiên nhẹ nhàng rên rỉ, há miệng ra. Diệp Hy lập tức ngẩng đầu, hắn hôn Hồng Nhan, hút đầu lưỡi của nàng. Một lát sau, hắn cầm nàng một bàn tay, cúi đầu, nhìn mặt của nàng. Lúc này nàng vừa vặn mở hai mắt ra, hai người lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau, sau đó hiểu ý nở nụ cười. Diệp Hy hắn một bàn tay vuốt ve gương mặt của nàng, mỉm cười đạo hoàn muốn hay không. Hồng Nhan thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng bả đầu gắt gao giấu ở khuỷu tay của hắn lý, miệng nhẹ giọng reo lên không. Chính là nàng đã có niềm kiều ưỡn gắt gao ôm Diệp Hy. Trong chốc lát, nàng ngẩng đầu lo lắng nói ta không cần. Nói xong, ánh mắt nàng đỏ, nước mắt đột nhiên nhịn không được đi xuống đất lưu. Diệp Hy yêu thương hôn ánh mắt của nàng, liếm khô của nàng lệ. Hắn ôn nhu nói quên đi, ta mặc kệ ngươi hoàn có mục đích gì, ta đô nhận, như thế nào đây? Nói thật giống như là ngươi bị thua thiệt giống nhau. Hồng Nhan nói. Diệp Hy đạo chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi dám nói ngươi không có mục đích sao? Ta cũng vậy thân bất do kỷ. Hồng Nhan đảo. Diệp Hy nói ta biết, nhất định là kia Vân Anh hội buộc ngươi đi. Như vậy cũng làm, thoạt nhìn hình như là có cái gì nhược điểm bị bọn họ khống chế được đâu này. Nghe hắn vừa nói như vậy, Hồng Nhan giải sầu hơn, nhìn cái kia làm ra vẻ thành thục phó bộ dáng lại nhìn không được nín khóc mỉm cười rồi. Ngươi cười cái gì? Diệp Hy nhìn nàng. Nàng sâu kín đạo hiện ta chẳng qua là cảm thấy, như bây giờ tử, thật sự rất trơn kê, cũng thực bất đắc dĩ. Diệp Hy đạo nam nữ hoan ái có cái gì không tốt? Mọi người buông ra để làm yêu, cũng không khoái hoạt giống như thần tiên sao? Nhưng nàng nghĩ, còn nói ta không phải ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy, như ta vậy đi câu dẫn ngươi, thật sự là rất hạ lưu rồi, ta. Thật sự không nghĩ, nhưng là phía trên mệnh lệnh đã hạ, vẫn là chết mệnh lệnh. Ta biết này thực nghiêm trọng, cho nên mới không thể không đi làm. Như vậy tốt lắm, ha ha, nói như vậy lời mà nói, ngươi cũng không biết kỳ thật muốn có được cái gì, Diệp Hy đạo. Nàng dừng một chút, có vẻ thương cảm nhẹ nhàng mà đạo chính là, ngăn cản kia cơ thể của ta đảm đương lợi thế. Điểm này, ta thật sự không thể nhận. Diệp Hy nghe nàng nói được như thế thương cảm, trong lòng không khỏi đau xót, hắn mãnh liệt lấy mặt của nàng. Hắn đột nhiên nghiêm túc chỉnh trọng nói ngươi đã cũng đúng Vân Anh hội có ý kiến, làm như vậy thúy bị hủy nó. Hồng Nhan không nghĩ tới hắn lại đột nhiên khởi xướng thể ra, nàng vội vàng dùng miệng ngăn lại lời của hắn, sợ những lời này bị người bên ngoài nghe được. Diệp Hy cũng động tình hôn trả nàng, bọn họ vong tình hôn. Ra, ngươi lộn lại, ta muốn xem thật kỹ một chút ngươi. Diệp Hy đột nhiên đạo ta muốn nhìn sau lưng của ngươi. Hồng Nhan tràn ngập tình dục cười. Khi hắn rời thân thể hắn lúc, nàng lật lên, phía sau lưng chiều dục hỏa. Sau lưng của nàng là như vậy tuyệt đẹp, Diệp Hy nắm lên tóc của nàng, hôn nàng bóng loáng cổ của, sau đó ma sát chỗ, thẳng đến của nàng dục lửa lại bốc cháy lên, thân thể vặn vẹo. Nàng giống như này bóng loáng bả vai, sau lưng của nàng giống như này duyên dáng đường cong, vẫn đạt tới nàng eo thon, sau đó là nổi lên rộng lớn cái mông. Diệp Hy hôn ra thịt của nàng. Nàng biết cái gì phải tới rốt cuộc đã tới. Hồng Nhan sau này nhích lại gần, lưng của mình sống đã kề sát tại Diệp Hy trên người, nàng cảm giác được hắn trên thân là trần trụi, nàng bả đầu tự nhiên tựa vào trên vai của hắn, sau đó nàng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Diệp Hy tại hôn tóc của nàng, hai má, tay hắn cách một tầng sa mỏng tại trên thân thể của nàng tới lui tuần tra, vuốt ve. Hồng Nhan cảm giác mình trong cơ thể có ít thứ tại sôi trào. Tại những năm này mạn thời gian dài lý, nàng hoàn chưa từng có như vậy cảm thụ qua nam nhân ôn tồn. Diệp Hy cuồng nhiệt, hắn hôn cái trán của nàng, lông mi, ánh mắt, cái mũi, sau đó, hắn đem môi khác ở trên bờ môi của nàng, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng nàng. Cũng tắm đem thân thể của nàng na giật mình, hắn bắt tay đặt ở trên cổ của nàng, hắn tay run rẩy ngón tay cắm vào tóc của nàng lý, hắn đem đầu nàng hướng một bên nhẹ nhàng rút ra, để hôn đến cổ họng của nàng. Nhưng mà, miệng của bọn hắn lại rất mau hợp ở cùng một chỗ, Diệp Hy mút môi của nàng, đầu lưỡi của hắn bắt đầu ở trong miệng nàng khuấy động. Dần dần, Hồng Nhan đầu lưỡi cũng động, hai mảnh đầu lưỡi tại trong miệng nàng thân mật quấn vòng quanh. Này to lớn sung sướng là Hồng Nhan bất ngờ đấy. Một cái hôn nhưng lại khiến nàng tinh tâm nhộn nhạo, nàng phảng phất tại mờ mịt trong mộng tiên cảnh, nhẹ bỗng, hớn hở đấy. Này dĩ nhiên là Hồng Nhan lần đầu tiên hôn môi. Này là nụ hôn đầu của nàng. Lúc trước chất phác Trình Chí Kiệt căn bản cũng không có thể như vậy hôn môi, hắn chỉ biết thân ái tay nàng hòa hai má. Mà nàng thủy chung cự tuyệt cùng chìm phi hôn môi. Tay nàng ôm Diệp Hy cổ của, vong tình hưởng thụ phần này ngọt ngào. Diệp Hy đem mặt của nàng nhẹ nhàng đẩy ra, phủ sờ mặt nàng. Lúc này Hồng Nhan môi hơi hơi tách ra lấy, nàng tuyệt đẹp khiêu gợi thân thể dính sát vào nhau tại trên thân thể của hắn. Hai mắt của nàng mê ly mông lung, thập phần câu hồn. Diệp Hy nhịn không được vén lên của nàng quần áo trong vạt áo, sau đó cởi bỏ cúc áo, cởi nịt ngực của nàng. Tay hắn vuốt ve nàng thạc đại vú, còn bất chợt dùng ngón tay véo nhẹ đầu vú nàng. Cái loại này tuyệt vời khoái cảm nhất thời giống điện lưu giống nhau đánh lần toàn thân của nàng, nàng nóng bỏng thân thể uốn éo mà bắt đầu, miệng nhịn không được phát ra khoái hoạt rên rỉ. Diệp Hy tay của còn tại đi xuống thăm dò. Nàng cảm thấy bàn tay của hắn run run, hắn tại vỗ về chơi đùa Hồng Nhan thành thục thân thể. Mà Hồng Nhan cảm thấy tô ngứa không chịu nổi, nàng vặn vẹo được lợi hại hơn. Diệp Hy miệng cũng không ngừng ở, hắn tại khẽ cắn Hồng Nhan núm, ngón tay trượt đến nàng giữa hai chân. Hồng Nhan hô hấp của nàng rõ ràng tăng nhanh, nàng lớn tiếng thở, môi tách ra, phát ra mất hồn rên rỉ ra, nàng ôm chặt Diệp Hy đầu. Diệp Hy này đó khiêu khích động tác. Để cho nàng cảm giác mình như là bay lên, nhẹ nhàng mà sung sướng về phía khoái hoạt đỉnh phong thổi đi. Diệp Hy đem thân thể hắn phù hảo, thay nàng đem nàng quần áo cởi. Ý loạn tình mê Hồng Nhan đã không biết cự tuyệt, nàng tùy ý Diệp Hy bài bố. Cho nên lúc này Diệp Hy nhìn Hồng Nhan xinh đẹp này động lòng người gợi cảm vô cùng thân thể lúc, chỉnh một cái thân thể đều ở đây sôi trào lên, mình có thể chinh phục trước mắt này mỹ thiếu phụ sao. Vừa vặn nàng đã đối Vân Anh hội sinh ra hận ý, điểm này tuyệt đối có thể hợp tác, đều nói địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, huống chi đây là một thành thục động nhân thiếu phụ đâu này. Hồng Nhan là xinh đẹp giường nào, dưới đầu nàng là thật dài gáy ngọc. Tà tà duyên dáng bả vai, trên người kia tuyệt đẹp nhu hòa đường cong hòa eo thon chi, phía dưới là rộng lớn cái mông, nàng có một đôi chân thon dài, hắn cảm thấy chân của nàng giống như không so chân của mình ngắn, là như vậy gợi cảm mê người. Thật đẹp. Diệp Hy thở dài nói. Không chỉ là nàng kia giữa hai chân hoàn toàn hấp dẫn ánh mắt của hắn, khiến cho hắn cảm thấy choáng váng. Còn có nàng kia hai cực đại, cao nhọn vú, trên vú hoa hồng sắc đầy núm tựa hồ tại mời hắn đi khai phá nàng kia chỗ ẩn núp, thăm dò thân thể nàng bí mật. Cô lỗ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, khi hắn lại đi hôn Hồng Nhan lúc, vuốt ve nàng lúc, cởi nàng quần áo khi nàng không có làm ra một tia phản kháng động tác. Tương phản nàng hoàn phối hợp hắn, hiệp trợ hắn. Đây hết thảy khiến cho hắn tin tưởng, nàng thích hắn làm như vậy, khiến cho hắn tin tưởng này từng cao cao tại thượng, cao không thể chạm thiếu phụ xinh đẹp hoàn toàn thuận theo hắn. Ai? Lúc này đi ô tô, khu xa về tới chỗ ở, Hàn Tuyết gương mặt lo lắng. Hy vọng Tiểu Hy chưa có trách ta mới tốt, nếu như có thể chinh phục được Đỏ như vậy Nhan, như vậy chúng ta liền thành công nhốt đánh vào Vân Anh sẽ bên trong rồi. Nàng tự nhủ đạo. Kỳ thật, Hàn Tuyết đã sớm biết Hồng Nhan đang cùng tung lấy, hơn nữa cũng không biết theo cái gì con đường biết được, mục đích của bọn họ. Cho nên, Hàn Tuyết mới ngoan hạ tâm lai. Một mặt là rèn luyện Diệp Hy, về phương diện khác, cũng là hy vọng hắn có thể chinh phục cái kia Hồng Nhan đấy. Bất quá Hàn Tuyết vẫn là hết sức lo lắng. Vừa mới nàng tắm, mặc vào áo ngủ, bộ đồ ngủ này rất nhẹ, rất mỏng, thực mềm mại, mặc lên người, ít có thể cảm giác được sự tồn tại của nó. Nàng đứng ở đại lập trước kính, nhìn trong kính nữ nhân, bộ ngực chiến tùng, phòng yêu viên mông, thon dài đùi đẹp như ẩn như hiện, mị lực vô cùng, nhìn mình trong kính tiêu hồn thực cốt mị thái, nàng lại một cổ không giải thích được xúc động. Trăm vạn có khác sự, bằng không ta sẽ không tha thứ của chính ta. Sau đó, nàng ngồi ở trước bàn trang điểm, cẩn thận hóa trang. Lần đầu tiên, nàng đem nhãn ảnh nhu nặng, nàng tại trong kính đoan trang trong chốc lát, phát hiện kia ánh mắt là nhiệt liệt dục vọng chi môn, nặng nề nhãn ảnh, càng xông ra rào rạt dục vọng. Nàng lưu luyến đem nhu tốt nhãn ảnh lau đi, nặng nhu một lần. Lúc này đây, nàng nhu được đạm chút, lại trong gương đoan trang lúc, này nhiệt liệt dục vọng trở nên ấm áp hàm xúc, nhu tình đưa tình, nhìn quanh lưu luyến. Hóa hoàn trang, Hàn Tuyết có một cỗ mãnh liệt đi tìm hồi Diệp Hy xúc động. Mình làm như vậy có thể hay không làm cho hắn bị thương đâu này. Hàn Tuyết thật đúng là vô cùng lo lắng. Nàng đè nén loại này phản đối cảm xúc, nàng quyến rũ màu da thỏa mãn say mê ở bên trong, ẩn ẩn lộ ra một loại khát vọng, đẫy đà thân thể mềm mại kể vô biên thành thục hòa ý nhị. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 633, nữ nhân thích cảm giác. Hàn Tuyết rất hài lòng mình bây giờ hình tượng, nàng kích động tưởng, đương xuất hiện ở Diệp Hy trước mặt lúc, chuẩn sẽ làm hắn chấn động, chuẩn sẽ làm hắn mừng rỡ như điên. Chính là biết, chính mình cùng hắn rốt cuộc hội có nhiều kết quả đây. Hoặc là đi vào thiên đường, hoặc là liền nhảy qua vào địa ngục, không phải là hai loại. Mấy ngày nay tới giờ, nàng bồi hồi tại thân tình cùng tình yêu trong lúc đó mà nay trễ nàng phải làm ra quyết đoán, nàng đạo nghĩa không thể chùn bước lựa chọn tình yêu. Đứng ở ban công, xem xét xinh đẹp tinh không, nhưng là đối với cảnh sắc như vậy, nàng cũng là một điểm tâm tư đều không có. Thấy đầy trời sao, nàng đột nhiên nhớ lại một ca khúc ca từ bỏ qua lưu tinh có thể đợi đợi, bỏ qua sách sử có thể nặng trở, bỏ qua kết quả không thể đi đoán, bỏ qua mặt trời lặn có thể lặp lại, bỏ qua bông tuyết có thể đợi đợi, bỏ lỡ ta ngươi không thể tiêu tan, bỏ lỡ yêu sẽ không lại đến, ta thân ái cậu bé không nên bỏ qua yêu, khả ái của ta cô gái không cần đợi lát nữa đợi, đi rồi yêu liền nhất định bị thương tổn, đừng cho yêu trở nên không thể yêu. Nhớ ngày đó, chính mình từng sợ hãi cho kia siêu thoát thế tục đắc tội ác, sợ bị thế nhân sở khinh thường, bị người mắng vì không biết liêm sỉ. Sau lại nàng nghĩ thông suốt, nhất kiến trung tình tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt như thế nào sai rồi. Bọn họ làm thương tổn ai, gây trở ngại ai. Nghĩ thông suốt điểm này, nàng cảm thấy thoải mái hơn. Tuyết Nhi. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến Hàn Huy thanh âm của, điều này làm cho có điểm trầm mê Hàn Tuyết cả người run lên, lập tức lau đi trên mặt son. Làm sao vậy? Hàn Tuyết cũng không có mở cửa. Mà Hàn Huy lại nói ngươi mở cửa một chút a. Ta điều tra được một điểm đồ vật, nói cho ngươi đảo. Hàn Tuyết thoáng làm một cái hít sâu, nhìn trong gương chính mình, thế này mới đi tới mở cửa. Hàn Huy cũng không có lưu ý muội muội khác thường, mà là đạo ta khả có thể biết Vân Anh sẽ vài cái cao tầng. Cái gì, này là thật sao? Hàn Tuyết kinh ngạc nói. Hàn Huy gật gật đầu này ngạo mạn chậm nói cho ngươi, đừng vội. Hàn Tuyết gật đầu nói vậy ngươi nói đi. Hàn Huy lại đột nhiên đạo ngươi đang lo lắng Tiểu Hy, đúng không? Hàn Tuyết nói đúng, ta vẫn là không yên lòng hắn, ngay từ đầu ta liền không ủng hộ làm cho một mình hắn đi, hoàn giấu giếm ở hắn. Tuyết Nhi, ngươi trước yên tĩnh một chút, ta biết đến, này đều là của ta kế hoạch, cho ngươi làm ra quyết định như vậy, cũng là làm khó dễ ngươi, nhưng là Tiểu Hy hiện tại thật sự thực nhu nếu như vậy rèn luyện. Ngươi vẫn che chở hắn, kỳ thật chính là hại hắn. Hàn Huy nói. Hàn Tuyết mím môi, nhưng cũng không nói chuyện, bởi vì chính nàng cũng biết đạo lý này. Hiểu được đạo lý này là một chuyện, nhưng nàng có thể hay không nhận cũng là một chuyện khác. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi biết Vân Anh hội cao tầng là ai à? Hàn Tuyết nói. Này, ta cũng vậy trong lúc vô tình phát hiện. Hàn Huy nói. Hàn Tuyết nghi hoặc nhìn hắn trong lúc vô tình. Đúng, nguyên bản ta càng thật không ngờ nhiều như vậy, bất quá sau lại phát hiện chút dấu vết, ta khiến cho nhân truy tra đi qua, mới biết được nguyên lai là như vậy, nhưng chính là không có chứng cứ gì, bất quá có thể dám thì một cái. Hàn Huy có điểm nói nặng trịch, Hong Kong liêm chánh công tử cái kia nữ quan lớn, ngươi còn nhớ chứ? Là nàng. Hàn Tuyết trên mặt của một trận kinh ngạc. Hàn Huy cười khổ nói vô cùng có khả năng. Hơn nữa, nàng còn có một cái song bào thai muội muội, nhưng là tại Hong Kong cao nhất tòa án nhân dân lý công tác. Này, đúng rồi. Hàn Tuyết đột nhiên nói, Tiểu Hy hắn bác giống như cũng đi Hong Kong tòa án nhân dân bên kia, nghe nói là một ít công việc ở giữa trao đổi. Vậy hẳn là có thể cho nàng ở lâu nhất tưởng tượng. Hàn Huy nói, chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi đấy, bằng không chúng ta thật sự thất bại thật sự thảm. Hàn Tuyết biểu tình cũng biến thành nghiêm túc, hiện ở quốc nội tình huống vẫn chưa ổn định, hơn nữa chủ tịch quốc gia tổng tuyển cử cũng đến gần, tranh đấu gay gắt chuyện tình cũng nhiều hơn, ta cũng phải cẩn thận một chút đấy. Bất quá, nếu có thể thu phục được Vân Anh sẽ nhân, như vậy đối tại chúng ta có trợ giúp rất lớn, dù sao Hong Kong cùng đại lục chế độ bất đồng, chúng ta không thể dùng tại đại lục hình thức tại Hong Kong thi hành, cho nên nếu đã khống chế Vân Anh hội, như vậy chúng ta sẽ là như hổ thêm cánh. Hàn Huy trên mặt một trận hưng phấn. Hàn Tuyết lại nói Vân Anh sẽ thế lực rất lớn ta biết, nhưng là ngươi cho là người khác không muốn tiêu diệt bọn họ hoặc là khống chế bọn họ sao? Chẳng qua đã lâu như vậy, vẫn chưa có người nào thành công, ngươi không biết là như vậy thực khó khăn sao? Ta đương nhiên biết a, nhưng là lấy việc cũng sẽ có một cái ngoại lệ không phải sao? Ngươi sẽ đối Tiểu Hy có tin tưởng mới đúng, nếu ngươi đồ đối với hắn không có lòng tin nói, như vậy Thủy Hoàn có thể chi trì hắn đâu này? Đúng hay không? Hàn Huy nói. Ta biết, nhưng là ta hiện tại càng thêm lo lắng hắn. Hàn Tuyết nói. Nếu ngươi liền cả làm cho hắn tự mình đi làm việc cũng làm cho lời mà nói, ngươi còn muốn hắn như thế nào lớn lên đâu này? Hàn Huy nói, Tuyết Nhi, những đạo lý này ngươi vẫn luôn hiểu được, vì sao vừa đến trên người mình thời điểm chính ngươi cũng hồ đồ đâu này? Hàn Tuyết cười khổ nói khả năng đây là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng a. Tự ta cũng biết, khả là thật sẽ rất lo lắng. Hàn Huy nói nếu luôn luôn tại của ngươi dưới sự bảo vệ, hắn làm sao có thể trưởng thành đâu này. Nam nhân muốn thành thục, ít nhất khiêu chiến một lần cực hạn của mình, hơn nữa kiên trì đến thành công. Bất kể là cuộc thi được đệ nhất danh, hoặc là bơi lội bơi qua chưa từng xuyên qua con sông, hoặc là tại trên bục giảng trước mặt mọi người diễn thuyết, ít nhất phải trở thành một thứ nhân vật chính, ít nhất phải làm cho thành công chứng minh chính mình một lần. Như vậy, tại dài lâu mà bình thản trong khi còn sống, hắn muốn Đỗ Thủy Chung tin tưởng mình là giỏi nhất, chính mình có quyền ở cái thế giới này hào hào cuộc sống. Người nói này đó ta làm sao không hiểu đâu rồi, nhưng là chính bản thân hắn đâu này. Không biết Tiểu Hy mình là nghĩ như thế nào. Hàn Huy hít thở dài, nói nghe nói, chưa bao giờ ngã quá giao người của sẽ không chân chính học được cưỡi ngựa, thép thốt chống lại liệt hỏa đốt nước đá thối. Thuận buồm xuôi gió thiên tài cậu con trai cũng không đủ tư cách trở thành nam tử Hán. Nam tử Hán. Hàn Tuyết một trận không nói gì. Bất quá Hàn Huy tiếp tục nói hơn nữa, ít nhất định một cái kế hoạch, hơn nữa không hơn không kém hoàn thành nó. Như mới có thể nghiệm một lần quân lữ cuộc sống, tại trong hạn chế cường hóa kiềm chế bản thân cùng trách nhiệm ý thức, nam nhân kế hoạch lực hòa chấp hành lực quyết định người đàn ông này thành công xác suất, dũng cảm hơn nữa giỏi về thực hiện mục tiêu của chính mình. Nam nhân lý tưởng liền cụ thể vì thực tế thành công, mà thành công, hôm nay tựa hồ thành nam nhân cực đại tính trinh. Đương nhiên, Tiểu Hy đã thể hiện trong quân cuộc sống, nhưng là vẫn khuyết thiếu cuộc sống kinh nghiệm. Mà lúc này đang cùng Diệp Hy tiếp xúc thân mật Hồng Nhan lại đột nhiên song tay đè chặt Diệp Hy tay của trưởng, nói ngươi trước đừng nhúc nhích. Vì sao? Diệp Hy mờ mịt nhìn kỵ tỏa tại trên người mình mỹ phụ. Hồng Nhan đạo khả năng có camera. Không có khả năng. Diệp Hy đảo, ta mang theo này cũng không phải là thông thường đồng hồ, gặp được kiểm trắc khí thời điểm hội biểu hiện đấy. Hồng Nhan lại lắc lắc đầu, nói này ngươi liền không hiểu, có đôi khi xưa nhất phương pháp, ngược lại là không dễ dàng nhất bị phát hiện đấy. Nga, ngươi là đảo. Diệp Hy nhìn chung quanh một tuần, nhưng là lại không phát hiện gì hết. Ta chỉ nói là khả năng. Hồng Nhan nói, Diệp Hy nhất thời nở nụ cười, nếu bọn họ ở trong này trang máy theo dõi lời mà nói, như vậy ngươi liền bi kịch. Vì sao nói như vậy? Hồng Nhan hỏi. Diệp Hy cười nói, bởi vì, ngươi không biết là bọn họ không tin ngươi sao? Nói cách khác, tại sao phải dám thị ngươi? Nghe vậy, Hồng Nhan lại trầm mặc. Diệp Hy nói đúng, nếu không tin mình mới có thể dám thị chính mình, nói như vậy. Chính là, Hồng Nhan lại thu hồi chính mình nghi ngờ trong lòng, mà là đạo, nói như ngươi vậy, là mục đích gì? Ta là mục đích gì? Ngươi đoán a? Diệp Hy đạo. Hồng Nhan nhìn hắn, nói ngươi là muốn ly gián ta đi. Nha, bị ngươi phát hiện. Diệp Hy cười nói, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn giống như thực không thèm để ý dường như. Hồng Nhan ngừng một chút, nói kia như ngươi vậy đánh coi là, ta khuyên ngươi vẫn là chết tâm a. Diệp Hy lại nói, cái tổ chức này, nếu lần này là hy sinh thân thể của ngươi, như vậy lần sau đâu này? Là hy sinh của ngươi cái gì? Cánh tay của ngươi, một cái chân của ngươi, có phải, mạng của ngươi đâu này? Hồng Nhan sắc mặt của thay đổi một chút, nhưng là lại không có lại để cho Diệp Hy phát hiện, mà là đạo, đây là tổ chức, ta cũng không có cách nào. Đi tổ chức của hắn. Diệp Hy đạo, người nhiều như vậy, dựa vào cái gì sẽ hy sinh một mình ngươi đâu này? Ta, thật sự là cảm thấy buồn cười. Ta cảm thấy được có tất yếu. Hồng Nhan đạo. Vì sao, ngươi nguyện ý? Diệp Hy đạo. Hồng Nhan thế nhưng thật sự gật gật đầu, ta nguyện ý. Điên rồi, thế giới này điên rồi. Diệp Hy đạo, ngươi có phải hay không rất thống hận nam nhân? Đúng, đàn ông các ngươi đều là háo sắc như vậy, phong lưu thành tánh, đem nữ nhân chúng ta cho rằng là quần áo, tưởng xuyên sẽ mặc, không nghĩ xuyên liền cười, thật đáng chết. Đây là nam nữ khác biệt, coi như hết. Diệp Hy đạo, tính, không được. Hồng Nhan cắn răng nói. Diệp Hy đạo, cho dù ngươi không thừa nhận, cũng không có cách nào, sự thật như thế. Nữ nhân trường đẹp mặt kêu xinh đẹp, trường khó coi chính là xấu, nam nhân trường đẹp mặt kêu đẹp trai, trường khó coi đã kêu con nam nhân vị. Thế tục đối với nữ nhân yêu cầu là ngoại tại, đối nam nhân yêu cầu nội hàm. Hừ, đây đều là nam nhân ngươi tự cho là đúng. Hồng Nhan nói. Diệp Hy hai tay của lại bắt được trước ngực nàng cái kia song nhục đoàn, cười nói, ngươi hoàn không thừa nhận đúng không? Bị Diệp Hy như vậy cầm lấy bộ ngực, Hồng Nhan ngược lại chính mình ưỡn ngực bô, nói, vậy ngươi cảm thấy ta có đủ hay không tư cách? Hắc, thật lớn, hảo đầy đặn, xúc cảm vô cùng tốt. Diệp Hy cười xấu xa nói, bất quá vẫn là nam nữ hữu miệt a, ha ha. Có cái gì khác nhau? Hồng Nhan có điểm cả giận nói, các ngươi có thể làm được, chúng ta cũng có thể. Dù sao hiện tại cũng là bên ngoài hiệp hội a. Diệp Hy một bên hưởng thụ nàng kia no đủ hương nhũ tuyệt vời xúc cảm, vừa nói, một cái nữ nhân xinh đẹp, mặc dù không cố gắng cũng có thể có được hương xa căn nhà lớn, mà một cái xấu xí nam nhân, chỉ cần có hương xa căn nhà lớn tự nhiên sẽ có nữ nhân xinh đẹp truy phùng. Nhưng là một cái xấu xí nữ nhân, cùng kỳ cố gắng sau khi thành công lấy được cũng chỉ là nam nhân tôn trọng mà không phải thưởng thức, không phải đối bình thường nữ nhân tính thưởng thức. Kia đàn ông các ngươi đâu này? Hồng Nhan điều chỉnh thân thể của chính mình một chút, làm cho Diệp Hy tay của trưởng càng thêm có thể đem trước ngực nàng cái kia song nhục đoàn cầm, cảm giác như vậy, kỳ thật mỗi một nữ nhân đô thích. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp người vợ. Kính xin chờ mong. Chương 634, Hồng Nhan mềm lòng. Như thế nào đây, kế hoạch tiến hành được hoàn thuận lợi sao? Lúc này ở Hong Kong không biết làm sao được địa phương, hai nữ nhân đang ở đối thoại lấy. Trong phòng, ngọn đèn u ám, thậm chí thấy không rõ lắm các nàng lớn lên trông thế nào. Hồng Nhan đã cùng Diệp Hy tiến nhập phòng, dựa theo Diệp Hy phong lưu háo sắc được cá tính, Hồng Nhan muốn mê đảo hắn một chút cũng không khó. Một người trong đó nữ nhân nói. Mà một cái khác cũng cười nói, Hồng Nhan hôm nay vẫn là dụng chứng giai đoạn nguy hiểm, rất có thể trúng đạn đấy. Nói vậy, kế hoạch của chúng ta có thể được đến càng hoàn mỹ phát triển. Ân, hiện tại cái đó nghiên cứu chế tạo cái kia virus sinh vật ra đã bị người Mỹ giết, nguyên nhân là gen vũ khí thất bại. Hơn nữa tin tức để lộ. Cười đã, Mỹ quốc còn nói là người Nhật Bản khi hắn nhóm quốc gia nghiên cứu chế tạo virus, sau lại đã nói người kia chạy trốn tới Nhật Bản, hấp dẫn thế giới những quốc gia khác đặc công. Ân, kỳ thật cái kia sinh vật ra sớm đã bị giết. Này nghiên cứu chế tạo thất bại virus bọn họ liền đưa Nhật Bản đi, hừ, lại lợi dụng lấy cớ này giết không ít người. Bất quá, chúng ta thiếu chút nữa cũng bị lừa gạt. Hiện tại chúng ta không phải biết hết thảy sao? Đúng, cũng may mắn có Diệp Hy Tại. Hắn tại Cực Lạc Đảo đã bị Sử Mật Tư đã đánh vào ban đầu hình thái virus, sau lại tại Nhật Bản hắn cũng tiếp xúc biến dị gen virus. Ân, kỳ thật cái kia sinh vật ra sớm ban đầu nói chuyện nữ nhân kia cười nói hiện tại Diệp Hy không phải tại kế hoạch của chúng ta bên trong sao. Chỉ cần Hồng Nhan thành công, như vậy. Tưởng đã đến kết quả cuối cùng, nàng liền không nhịn cười được. Đối diện nữ nhân cũng đi theo cười nói chớ khinh thường, hiện tại cũng là thời điểm mấu chốt nhất đâu rồi, chúng ta không thể ở trong này sai được. Ta đương nhiên biết, bất quá chỉ nếu qua đêm nay, chỉ biết Hồng Nhan có thể thành công hay không rồi. Ai, bất quá khổ Hồng Nhan a, để cho nàng làm ra như vậy hy sinh, chúng ta cũng có sai. Nhưng là nàng là thích hợp nhất thí sinh, người của chúng ta bên trong, không có so nàng thích hợp hơn đấy. Là chúng ta Vân Anh sẽ có lỗi với nàng. Ân, mặc kệ nàng có hay không có bầu, nàng đô cho chúng ta làm ra lớn nhất cống hiến, hơn nữa năng lực của nàng cũng rất tốt, chúng ta có thể đem nàng bồi dưỡng thành Vân Anh sẽ nhị bà thủ. Chỉ là như vậy làm có thể chứ? Vì sao không thể đâu này? Vậy ngươi nói Hồng Nhan người này tin được sao? Ân, nàng giúp chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, hơn nữa thực trung tâm, tại sao muốn hoài nghi nàng? Vậy là được rồi. Hy vọng nàng không cần tại Diệp Hy trên người của đối với chúng ta Vân Anh hội sinh ra cái gì không tốt ý tưởng. Tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều. Hồng Nhan người này, ta vẫn luôn đang quan sát, đích xác rất có khả năng, ta thích. Vậy được, chuyện này xong rồi, đối với nàng tiến hành một lần khảo sát, muốn là thông qua, chúng ta liền bồi dưỡng nàng trở thành Vân Anh sẽ nhị bà thủ. Hảo, hai nữ nhân này ở trong này nói, đoán chừng là không có ai biết đấy. Thậm chí ngay cả Diệp Hy cùng Hồng Nhan hai người cũng sẽ không biết. Lúc này Diệp Hy cuối cùng từ Hồng Nhan dưới thân xoay người dựng lên rồi, bị chèn ép bao lâu hắn, kẹp lấy Hồng Nhan hông của chi, giống như vừa mới hai người vị trí trao đổi giống nhau. Ngươi vừa mới không phải nói không chủ động sao? Hồng Nhan bị giả tập cưỡi trên người, nhưng là lại không có lại vặn vẹo tưởng muốn đứng lên. Diệp Hy cười nói ta còn là thích chủ động một điểm tương đối khá. Tại sao vậy chứ? Hồng Nhan híp mắt, Diệp Hy hai tay của tại trên người của nàng không ngừng mà vuốt ve, hai tay bắt lấy cặp kia trứng phình nhục đoàn, không ngừng mà nhu trà, cảm thụ kia tuyệt vời tay của cảm giác, nói bởi vì là ta coi trọng ngươi, mà ngươi không thể thượng ta. Dựa vào cái gì? Hồng Nhan không phục được tưởng muốn đứng lên, nhưng là Diệp Hy làm sao có thể để cho nàng đứng lên đâu này. Diệp Hy hai tay nắm nàng cái kia hai cái nho, cười nói ai cho ngươi không có công cụ gây án đâu này. Thôi, Hồng Nhan trên mặt của trở nên càng thêm đỏ choáng váng, càng thêm động lòng người rồi. Hai tay của nàng nhịn không được tại Diệp Hy trên người của lung tung vuốt ve lên, thậm chí chủ động giúp hắn lui ra quần áo. Diệp Hy giật giật mông, để cho nàng càng thêm mau lẹ giúp mình cởi. Hai cái động tình nam nữ, ôm nhau, ở trên ghế salon cổn động. Diệp Hy hôn Hồng Nhan môi, tham lam hấp thụ lấy trong miệng nàng ngọt nước bọt. Có thích ta hay không chủ động đâu này. Diệp Hy lúc này hết sức nóng rực, hơn nữa cũng biến thành thập phần hưng phấn. Ta thích, ngươi tới đi. Hồng Nhan tựa hồ cũng đã chuẩn bị kỹ càng, thậm chí thân thể cũng bắt đầu có điểm không kịp chờ đợi muốn một cây nóng rực vật cứng đến bỏ thêm vào thân thể mình chống không. Bất quá ở nơi này phía trước, nàng cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Dù sao cũng là tổ chức để cho nàng như vậy hy sinh, nàng cũng chỉ hảo làm theo rồi. Kỳ thật vừa mới nghe Diệp Hy vừa nói như vậy, trong lòng nàng hoàn thật sự có điểm không thăng bằng lên. Dù sao, mỗi người đều là ích kỷ như vậy đấy, không phải sao? Nhân bất phi kỷ, huống chi Hồng Nhan cũng là một phàm nhân mà thôi, ở nơi này phía trước, nàng vẫn là một nữ nhân. Tuy rằng bây giờ không phải là cổ đại, nữ nhân đối trinh tiết quan niệm không hề giống trước kia nữ nhân chết như vậy tâm nhãn. Nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Ai sẽ không để ý thân thể của chính mình cùng nào nam nhân hoan ái qua đây. Cho nên nói, nếu Hồng Nhan ở nơi này phía trước là tâm cam tình nguyện nói, kia cũng là sai lầm, trong lòng của nàng nói như thế nào cũng sẽ có lửa giận, nhưng là nàng không thể không nhận mà thôi. Mà bây giờ, nàng thầm nghĩ phải thật tốt phóng túng một chút, nếu chính mình không thể cải biến, như vậy thì nhận sự thật. Cuộc sống giống như bị cưỡng gian giống nhau, nếu không thể phản kháng nói. Lâu như vậy bổ ra hai chân hào hào hưởng thụ a. Có phải hay không đâu này. Tuy rằng không biết người khác là nghĩ như thế nào,

Hắn cúi đầu nhẹ nhàng mà liếm âm hạch một chút, a. Hồng Nhan lại lần nữa hưng phấn kêu to, đồng thời, cũng bởi vì âm hạch sở thụ kích thích mà sử thân thể mạnh rung động. Liếm hoàn âm hạch nàng, hắn đứng lên nhìn trên giường thành thục mỹ phu, vóc người của nàng cao gầy, bộ mặt tuấn mỹ, làn da tuyết trắng mà tinh tế, tiểu thối rất dài, mắt cá chân rất nhỏ, đùi đến tiểu thối quá độ phi thường cân xứng. Hơn nữa dâm đãng hình ảnh, đây hết thảy làm cho dục vọng của hắn càng cao hơn phồng. Bất quá Hồng Nhan cũng không thèm để ý, mà là vươn một bàn tay đi, tham hướng Diệp Hy giữa hai chân. Hắc, ta đây đến rồi. Diệp Hy hai tay bắt được Hồng Nhan chân của lõa hướng hai bên tách ra, cuối cùng gánh tại trên vai của mình, mà Hồng Nhan một cái nhỏ thủ còn lại là có điểm chật vật dẫn đạo tiểu Diệp Hy từ từ đi tới. Trong phòng, nhưng là từ từ trở nên đầy vườn sắc xuân. Diệp Hy hắn trước hết để cho tự mình dương vật đối chính vị đưa, sau đó giúp đỡ Hồng Nhan hông của chi dùng sức về phía sau một chút. Phốc xích, tại dâm thủy làm dịu, không tốn sức chút nào đem con cặc cắm vào Hồng Nhan lỗ lồn, hơn nữa còn là liên căn nhập vào. Nha, thật sâu. Hồng Nhan kìm lòng không đặng rên gì. Còn sẽ có lợi hại hơn đâu. Diệp Hy cười đem hai chân của nàng gác ở tự mình trên vai, một bên lấy tay xoa nắn vú của nàng, một bên nhanh chóng tại trong lỗ lồn của nàng quất đưa. A, Hồng Nhan hai chân tận trời, thân thể bị chiết thành chữ V, xinh đẹp đầu không ngừng mà lay động, tóc dài ở trên giường bay ra mở ra, hai tay nắm chặt dưới thân sofa, đáng yêu vú khi hắn rút ra đút vào hạ càng không ngừng rung động. Theo Diệp Hy đút vào, cảm giác thoải mái theo bị xâm phạm địa phương từng đợt truyền đến, đánh thẳng vào Hồng Nhan kia đã là hôn trầm ý nghĩ, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Hồng Nhan nàng cảm thấy cả người khô nóng, thân thể không tự chủ được bắt đầu phối hợp khởi động tác của hắn, miệng lại càng không ngừng rên rỉ hừ kêu. Hắn thả chậm nút vào tốc độ, đem con cặc thối lui đến cái động khẩu về sau, trước nhợt nhạt tiến thối vài cái, lại đột nhiên dùng sức cắm vào. Ân, a, a. Mãnh liệt khoái cảm khiến nàng vong ngã dâm khiếu lấy, tự mình hai tay của cũng không an phận bắt đầu âu yếm vú của mình rồi, mê người mông tắc dùng sức về phía sau rất động, bản năng truy tìm mãnh liệt hơn khoái cảm hòa kích thích. Phảng phất bị của nàng cổ vũ, Diệp Hy càng thêm ra sức sực nàng. Đêm khuya trong phòng, đút vào thanh âm của, thân thể va chạm thanh âm của, Hồng Nhan rên rỉ thanh âm của đan vào cùng một chỗ, hợp tấu lấy dâm tà hòa âm. Diệp Hy đầu tiên là cấp một trận chậm một trận nút vào, như vậy khiến cho Hồng Nhan vừa vội lại ngứa, hình như có tao không đến chỗ ngứa cảm giác, liều mạng đem trên cặp mông rất, càng đỉnh càng cao, miệng âm thanh dâm đãng kêu lên a. Đừng như vậy chơi ta thôi, bên trong ngứa chết rồi, động nhanh một chút nha, dương vật to đứa nhỏ, van cầu ngươi, ta bảo ngươi hôn lão công được không, dùng sức a. Ha ha, hảo. Diệp Hy đợi nàng nâng lên mông hướng về phía trước thấu thời điểm, mới lại mạnh dùng mau quất mãnh sắp gian pháp, hung hăng dùng dương vật to của mình tại Hồng Nhan trong lồn làm công việc bỏ vào vận động mấy chục lần. A, tiểu lão công, ngươi rất lợi hại, ta, ân. Bị làm được thoải mái Hồng Nhan, bắt đầu giống dâm phụ vậy lớn tiếng âm thanh rên rỉ lấy, hai chân tận khả năng mở ra, dịu bãi eo nhỏ. Làm cho Diệp Hy sáp tại chính mình trong tao bi cứng rắn con cặc có thể càng thâm nhập mật bi ở chỗ sâu trong. Diệp Hy, dương vật của ngươi quá lớn. A, xấu lắm, ta nhẹ chút, ta chịu không nổi. A, thật lớn, A, thật là thoải mái. Đại A, A, ngươi địt ta thật thoải mái. Dùng sức, sâu hơn điểm, ân, dương vật to thật tốt. Hắn nhớ lại kia hoàng điệp thượng từ phía sau đút vào bộ dạng, sao không tại Hồng Nhan trên người thử một lần đâu. Vì thế, quất ra dương vật to của mình, đối Hồng Nhan đạo để đổi cái đa dạng, dâm phụ. Diệp Hy cắn răng, đem thân thể của nàng lật qua nằm úp sấp ở trên ghế salon. Hồng Nhan chiếu làm, Diệp Hy tay mình triệt lấy to cứng rắn dương vật to, từ phía sau cắm vào Hồng Nhan phụ chặt khít huyệt mềm. Diệp Hy ở sau người này hữu lực cắm vào sau, Hồng Nhan lại thoải mái mà dâm kêu lên a. A, người tuổi nhỏ như vậy, a. Như thế nào như vậy hội thao a, đa dạng nhiều như vậy, ta kết hôn nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không thư thái như vậy quá, dùng sức, ta. Diệp Hy hai tay dùng sức vuốt ve Hồng Nhan bầu vú to, rất động dương vật rất nhanh đút vào, thẳng địt Hồng Nhan dâm khiếu không ngừng, tiểu trong phòng tràn đầy thịt cùng thịt tiếng đánh. Dâm thủy co rúm thanh âm, Hồng Nhan dâm đãng tiếng rên rỉ. Hồng Nhan lại bị Diệp Hy địch dục tiên dục tử, chỉ biết là tùng động màu mỡ cặp mông trắng về phía sau đón ý nói hùa Diệp Hy Dương vật to đút vào a. Người thật có thể làm, ta sắp ra rồi, Dương vật to thật tốt a. A, a, người thực sẽ thào a. A, cho người địch thật thoải mái. Ta đấy, lỗ lồn sướng chết, ta hảo Dương vật to, địch chết ta, a a, a. Nghe được Hồng Nhan dâm thanh đãng ngữ, Diệp Hy cảm thấy cực kỳ thoải mái, Dương vật to ra sức đút vào huyệt dâm. Nha, như vậy, mệt mỏi quá, làm cho ta nằm xuống a. Như mẫu cầu bình thường nằm Hồng Nhan, bị Diệp Hy kiểm tra thí điểm chừng trăm hạ liền toàn thân vô lực rồi. Diệp Hy đành phải để cho nàng lại nằm xuống, hắn đem Hồng Nhan một đôi trắng noãn chân khiêng trên vai, hai tay ôm lấy Hồng Nhan trắng noãn cái mông to hướng hạ thể của mình vận chuyển, điên cuồng mà làm trong quần tuổi trẻ xinh đẹp Hồng Nhan phụ. Hồng Nhan bị Diệp Hy địch dục tiên dục tử, mị nhãn buồn ngủ, cả người vô lực, một đôi tuyết trắng bầu vú to theo Diệp Hy đại lực đút vào mà lắc lư, trắng noãn đùi khoát lên Diệp Hy đầu vai vô lực lắc lư, màu mỡ đại cặp mông trắng theo Dương vật to lúc lên lúc xuống đong đưa, một đôi trắng như tuyết nộn kiết ôm chặt ở công công mông. Trong lúc nhất thời, thịt cùng thịt tiếng va chạm, còn có kia Dương vật to cắm vào lỗ lồn bạc tư thanh không ngừng mà thả về lấy. Diệp Hy cười dâm đàng thật là thoải mái. Hồng Nhan phụ dâm lãng tiếng rên rỉ tràn đầy phòng, tràn ngập từng trận dâm mỹ hơi thở. A, thoải mái chết được. Trong chốc lát, Hồng Nhan thở hổn hển, hai chân kẹp lấy Diệp Hy mông, không cho hắn liên căn rút ra ngoài. Ta xong rồi cho ngươi thoải mái không? Thoải mái không? Diệp Hy hung hăng tát hai cái, hỏi Hồng Nhan. Thật thoải mái, thật thoải mái. Ta muốn chết. Hồng Nhan thấp giọng nói xong. Hắc, lấy ta lại dùng lực làm ngươi. Khi lấy được Hồng Nhan khẳng định trả lời thuyết phục về sau, Diệp Hy càng thêm dùng sức đút vào. Diệp Hy ủng hộ thật lâu, lại thay đổi mấy cái phương thức, biến đổi thao làm Hồng Nhan. Hồng Nhan đã làm cho hắn biến thành tóc tai bù xù, không thành người dạng, phía dưới kia âm hộ có chút sưng đỏ, chảy ra thủy ướt một mảnh, thanh âm cũng khàn khàn rồi, giống đã chết vậy hừ. Đối Hồng Nhan mà nói, đây là trong đời của nàng lần đầu tiên, theo kết hôn thời điểm lên. Này hôm nay làm cho một cái cậu bé đả bại vẫn là đầu một hồi, hơn nữa còn là không có một người trưởng thành tiểu hài tử. Ta muốn bắn đầy tử cung của ngươi. Diệp Hy bắt đầu cuối cùng đút vào. Mỗi một lần co rúm, giống như là một phen búa tạ, giã tại Hồng Nhan lòng của trên phòng. Bắn cho ngươi. Diệp Hy đột nhiên đem nóng rực cứng rắn con cặc hướng Hồng Nhan tử cung đỉnh đi, nóng rực tinh dịch hàng loạt bắn ra. Nóng quá. Hồng Nhan cả người run run, ta cũng đi, ta, muốn chết. Phía ngoài những người hộ vệ kia tuy rằng rất muốn nhìn lén, nhưng là thiếu không có bất cứ người nào có thể tự tiện hành động. Bầu trời từ từ trở nên đen tối lên, giống như hồ đã đến rạng sáng sau đâu rồi, cơ hồ đại bộ phận mọi người ở trên giường hưởng thụ một ngày thời gian nghỉ ngơi. Cũng có lẽ, tại lúc này lên, hoàn có rất nhiều không cần thiết quang giao dịch. Bất quá này cũng không có theo biết được. Mà lúc này, Diệp Hy gian phòng kia bên trong, lúc này vô biên xuân sắc đã không tồn tại, lại hơn một tia ngưng trọng. Diệp Hy biểu tình cũng không có bình thời cợt nhả, mà Hồng Nhan còn lại là gương mặt nghiêm túc. Thật sự không thể. Diệp Hy nhìn Hồng Nhan, nhất giả phu thê bách nhật ân a. Hồng Nhan lúc này trên mặt hoàn vẫn như cũ tồn tại nhàn nhạt đỏ ửng, thoạt nhìn thật giống như tiên tử giống như, đối với Diệp Hy vấn đề, nàng đạo tuyệt đối không thể phản bội tổ chức. Nhưng là ngươi cũng không muốn tưởng, Vân Anh hội như thế nào đối với ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho bọn hắn cơ hội, lợi dụng lần thứ hai sao? Diệp Hy nói. Hồng Nhan mím môi, nhưng không nói lời nào, kỳ thật chính nàng cũng biết. Thật sự thực không thích, vừa mới chính mình, liền bán đứng thân thể của chính mình, nhưng là cảm giác, chính mình lập tức trở nên hạ tiện như vậy rồi. Vì sao chính mình nếu như vậy làm? Vì sao liền thế nào cũng phải muốn chính mình đi tối Nga đâu này? Mình làm sơ gia nhập Vân Anh hội, là vì cái gì? Còn nhớ rõ Vân Anh sẽ tôn chỉ là, vì thiên hạ tất cả nữ tính hạnh phúc mà dốc sức làm đấy. Nhưng là bây giờ chính mình thân là cao tầng, lại tuyệt không hạnh phúc, thậm chí còn nên vì này cái không biết mục đích gì kế hoạch, mà để cho người khác làm bẩn thân thể của chính mình. Đừng nói nữa, ta sẽ không bán đứng Vân Anh sẽ. Hồng Nhan đảo. Diệp Hy lại nói ta không có muốn nhằm vào Vân Anh sẽ ý tứ, nhưng là ngươi xem, hiện tại các ngươi Vân Anh hội đô làm cái gì? Trước kia các ngươi không phải nói tuyệt đối sẽ không làm cái gì chuyện phạm pháp sao? Hiện tại thế nào, ngươi suy nghĩ một chút, đô làm cái gì? Diệp Hy lời này, nhưng là làm cho Hồng Nhan ngây ngẩn cả người. Cẩn thận nhất tưởng, thật sự chính là như vậy. Nhớ rõ Vân Anh hội vừa mới thành lập thời điểm chính mình liền gia nhập, đạo được là khai quốc công thần A. Thời điểm đó Vân Anh hội, một mảnh hài hòa, bọn tỉ muội cũng thập phần khoái hoạt, trợ giúp lẫn nhau. Nhưng bây giờ thì sao? Ngươi hãy nghe ta nói, ta không phải cho ngươi phản bội Vân Anh hội. Diệp Hy nói chính là ngươi cảm thấy hiện tại đưa vào hoạt động sẽ quản lý thích hợp sao? Như vậy bị những người đó quản lý đi xuống, ngươi thích Vân Anh sẽ đem sẽ biến thành bộ dáng gì nữa đâu này? Này! Muốn là như vậy phát triển tiếp, Hồng Nhan mình cũng không dám tưởng tượng. Đúng không? Như vậy, chúng ta tới hợp tác như thế nào? Nhớ kỹ, ta không phải muốn ngươi phản bội Vân Anh hội, mà là cho ngươi hợp tác, đem Vân Anh sẽ này con sâu làm dầu nồi canh trừ bỏ. Như thế nào đây? Diệp Hy tiểu tâm rực rực đảo. Hồng Nhan biến sắc, nói vậy ngươi đến tột cùng nghĩ muốn cái gì? Nếu như nói, ta nghĩ muốn ngươi, ngươi tin tưởng sao? Diệp Hy một mảnh kia nóng rực ánh mắt nhìn Hồng Nhan. Vừa mới hai người điên loan đảo phượng tình cảnh hoàn rõ mồn một trước mắt, điểm này Hồng Nhan theo Diệp Hy ánh mắt của là có thể nhìn ra được rồi, hơn nữa còn là thập phần nóng rực. Đó là một loại tràn đầy lửa tình. Tràn đầy muốn chiếm làm của riêng ánh mắt của. Ta tin. Dù sao vừa mới, tình cảnh, Hồng Nhan là vô luận như thế nào cũng sẽ không quên đấy. Mình ở dưới thân thể của hắn bị làm được chết đi sống lại, hiện tại nàng hoàn cảm thấy giữa hai chân tô tô tê tê đâu. Bất quá, trọng yếu nhất là, chính mình chưa từng có hưởng thụ qua cao như vậy chất lượng tân đắp, có lẽ, chính mình thật sự sẽ thích cảm giác như vậy ứng ta nói không chừng đấy. Chính là đối phương còn là một tiểu hài tử A, lúc trước tổ chức như vậy tự nhủ, muốn cùng hắn trên giường nhiệm vụ, Hồng Nhan hoàn cho là mình nghe lầm đâu. Bất quá tuy rằng nàng đối với vừa mới hoan ái coi như vừa lòng, nhưng là trong lòng đối với Vân Anh sẽ một tia bất mãn lại trở nên càng gia tăng. Diệp Hy biết nàng dao động, không khỏi tiếp tục nói như thế nào đây. Ngươi cũng không muốn xem lấy Vân Anh sẽ đi hướng suy bại A. Nói như ngươi vậy phục ta. Ta biết ngay ngươi không an hảo tâm. Hồng Nhan nói, ta theo có thể tin tức biết được, các ngươi Diệp gia là muốn tại Hong Kong phát triển thế lực đúng không? Diệp Hy song mắt thấy trước ngực nàng cặp kia thập phần no đủ, vừa mới còn bị chính mình ý thưởng thức vú, nói không nói gạt ngươi, thật là như vậy. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 635, một nữ nhân đưa tới lửa giận. Ân. Hồng Nhan sắc mặt vẫn như cũ ửng đỏ, nhưng lại chủ động giơ cao ngực của mình. Bởi vì mỗi người đàn bà, đô thích bị nam nhân ôm cảm giác, nhất là các nàng bộ ngực vú, nơi đó là thân thể điểm mẫn cảm, bị tay của đàn ông cầm, càng làm cho nàng có một loại an lòng cảm giác. Như thế nào đây, nguyện ý hợp tác sao? Diệp Hy hỏi. Bất quá Hồng Nhan giống như không có ý tứ này, mà là đạo không. Vì sao? Diệp Hy hỏi. Nhưng là hai tay của hắn lại như cũ bắt lấy Hồng Nhan bộ ngực kia một đôi trướng phình nhục đoàn. Nếu như bị các ngươi Diệp gia tóm thâu lời mà nói, chúng ta Vân Anh hội nữ nhân địa vị liền lập tức mất giá. Hồng Nhan nói, nam nữ vốn là bất đồng, vì sao ngươi nhất định phải theo đuổi nếu nói ngang hàng đâu này. Diệp Hy đột nhiên đẩy ngã Hồng Nhan, cưỡi ở trên người của nàng, nói chẳng lẽ chúng ta nam nhân tại trên công địa bàn chuyên, nữ nhân các ngươi cũng phải đi làm những khổ kia lực sống đâu này. Đây là ngươi muốn nói ngang hàng, cái gì nữ sĩ ưu tiên đều là thi thoại. Nhìn đột nhiên có điểm kích động Diệp Hy, Hồng Nhan bị hắn cưỡi trên người, đã có điểm ngây dại. Diệp Hy nói tiếp một cái xấu xí nam nhân, cùng kỳ cố gắng sau khi thành công lấy được không chỉ là nữ nhân đối tôn trọng của hắn, càng nhiều hơn chính là nữ nhân đối địa vị hắn hòa kim tiền hướng tới, còn có đối với hắn tại tiền tài hòa địa vị hôn đúc ở dưới nam nhân mị lực sùng bái. Một cái xinh đẹp lại thành công nữ nhân. Sau khi thành công thu hoạch có thể là mỹ mãn, càng có thể là mèo khen mèo dài nuôi bi thương. Đây là bất đồng. Bất quá ngay tại Diệp Hy đạo cho tới khi nào xong thôi, Hồng Nhan hai tay lôi kéo hắn, ngựa mình thượng xoay người dựng lên, thật giống như vừa mới không có làm tình phía trước giống nhau đối thị lấy. Diệp Hy điều chỉnh thân thể của chính mình, muốn đem Hồng Nhan áp dưới thân thể. Chính là Hồng Nhan cái kia hai chân làm thế nào cũng không nhượng bộ, kẹp lấy hông của hắn, không cho Diệp Hy xoay người lên. Nhớ tới, Hồng Nhan híp híp mắt, Diệp Hy trên tay đột nhiên dùng sức bắt bộ ngực của nàng một chút. Anh! Hồng Nhan nhất thời cả người run rẩy, trên mặt là động nhân đỏ ửng, thật là mê người a. Diệp Hy phía sau đạo nam nhân cùng nữ nhân, sinh lý cấu tạo bất đồng, tâm lý hoạt động bất đồng, nhân sinh cùng xã sẽ dành cho yêu cầu của bọn họ hòa quyền lợi cũng bất đồng. Làm nam nhân mệt, làm nữ nhân cũng mệt mỏi, kiếp sau làm cái gì? Không có lựa chọn, cũng không cần thiết lựa chọn. Liền ngươi nói rất có đạo lý. Hồng Nhan híp híp mắt, nhưng là hô hấp cũng biến thành càng ngày càng nặng nề, hơn nữa trên mặt đỏ ửng không hoàn toàn tăng nhiều, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng động nhân rên rỉ. Nữ nhân rên rỉ, nam nhân tinh thần, chính là cái đạo lý này đi à nha. Diệp Hy hai tay của càng thêm xuồng xã tứ phía tại trên người của nàng vuốt ve lên, thân thể cũng dãy giụa, tựa hồ vẫn muốn theo dưới thân thể của nàng đứng lên, trọng trấn nam nhân hùng phong. Bất quá Hồng Nhan chính là đặt ở trên người hắn, kẹp lấy hông của hắn không cho hắn lên. Nữ nhân, người đây là đang khiêu khích ta. Diệp Hy hai tay nắm trước ngực nàng hai khỏa nho, ân. Hồng Nhan hơi hơi kiều hừ. Ta cái gì khiêu khích ngươi? Hồng Nhan theo Diệp Hy trên người của mà bắt đầu, nói ngươi bây giờ. Có thể đi thôi. Như thế nào, mục đích của ngươi đạt tới, liền không cần ta đúng không? Diệp Hy cười lạnh nói ta nói ngươi không nghe, được rồi, Vân Anh hội thành lập ước nguyện ban đầu là hảo, nhưng là này tầng quản lý hoàn nói như vậy, sớm hay muộn hội bị hủy Vân Anh sẽ. Nếu về sau ngươi còn muốn theo ta hợp tác, cứ tới tìm ta. Diệp Hy nhìn Hồng Nhan, này vừa mới cùng chính mình điên loan đảo phượng, nam nữ hoàn ái trôi qua thành thục thiếu phụ, xoay người đi hướng cửa. Mà Hồng Nhan còn lại là nhìn Diệp Hy, nhưng chính là không có đạo chẳng sợ một câu. Bởi vì nàng không có khả năng bán đứng Vân Anh sẽ. Ai, trong lòng thật là loạn. Hồng Nhan đột nhiên vuốt ve trước ngực mình cặp kia thập phần đầy đặn nhục đoàn, nơi này tại vừa mới phía trước, nhưng là bị Diệp Hy tiểu tử này một lần chiếm lĩnh. Hồng Nhan nàng hiện tại thậm chí còn có thể cảm giác được đầu vú truyền đến nhàn nhạt cảm giác. Còn có, điểm trọng yếu nhất, thì phải là, chính mình có thể hay không mang thai đâu này. Nghĩ tới vừa mới Diệp Hy tại trong thân thể của mình kia cuối cùng đánh sâu vào, giống như là núi lửa bùng nổ bình thường nóng rực, cơ hồ khiến nàng chỉnh một người đô hòa tan. Mặc cho số phận A. Hồng Nhan tự nhủ. Chỉ là có thể sao? Hiện tại hết thảy đều trở nên không giống nhau. Muốn là mình mang bầu Diệp Hy đứa nhỏ, kia kết cục lại hội là như thế nào đây? Nghĩ tới chồng của mình, Hồng Nhan liền một trận khó chịu. Nàng mới 25 tuổi, nhưng là vẫn không có đứa nhỏ. Bởi vì nàng lão công là ở chú xinh đẹp quan lớn, hàng năm bên ngoài. Hai vợ chồng bình thường căn bản là sẽ có cái đó thời gian gặp nhau. Mà bây giờ, chính mình gia nhập cái tổ chức này, thậm chí còn vì tổ chức một cái nhiệm vụ tuyệt mật mà cống hiến thân thể của chính mình. Nếu như bị chồng của mình đã biết làm sao bây giờ đâu này. Đang ở Diệp Hy rời đi nơi này không lâu, Hồng Nhan điện thoại của liền vang lên. Nàng thật sự là không cần nhìn điện thoại, cũng biết là người nào. Ai, nhanh như vậy tìm ta. Nàng thoáng làm một cái hít sâu, nhưng là lại không có lập tức lấy ra điện thoại, mà là nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm mịt mờ, trong lòng cũng không biết là đang suy nghĩ gì này nọ, nhưng là giống như có một cây gai tại trong lòng của mình giống như. Để cho nàng khó có thể tiêu tan. Này, là ta. Hồng Nhan vẫn là nhấn nút trả lời. Điện thoại bên kia là thanh âm một nữ nhân. Hồng Nhan, thế nào? Sự tình vẫn khỏe chứ? Ân, dựa theo kế hoạch tiến hành. Hồng Nhan lòng của lúc này liền đang rỉ máu. Nhưng là điện thoại đối diện nữ nhân kia thiếu cũng không biết. Mà là đạo như vậy một tuần sau là có thể biết kết quả. Hồng Nhan, mặc kệ lần này có thành công hay không, người đô là chúng ta Vân Anh sẽ công thần. Nhưng là Hồng Nhan lại đột nhiên hỏi, vậy nếu như ta mang bầu Diệp Hy đứa nhỏ, có phải hay không hẳn là cứ như vậy? Cái gì hẳn là cứ như vậy đâu này? Ta hẳn là sanh ra được. Đúng, chúng ta muốn cái kế hoạch này, mà là mục đích cuối cùng. Nữ nhân nói, hiện tại ta đã nói với ngươi một chút là, ngươi nhớ kỹ, chúng ta Vân Anh sẽ là thực nghiêm nghị tổ chức, muốn đi lên trên lời mà nói, như vậy chỉ có thể thông qua cống hiến. Hồng Nhan, cho tới nay chúng ta cao tầng đô đối với ngươi rất trọng thị, hiện tại, có một cái cơ hội xảy ra trước mặt của ngươi. Cơ hội gì? Hồng Nhan hỏi. Chúng ta cố ý đem ngươi bồi dưỡng thành Vân Anh sẽ nhị bà thủ, ngươi có tin tưởng sao? lời của đối phương nhưng là giống như tình thiên phích lịch bình thường tại Hồng Nhan trong lỗ tai đánh thẳng vào. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ha ha, ta nói, ngươi có cơ hội trở thành Vân Anh sẽ nhị bà thủ. Đối phương cười nói. Hồng Nhan sửng sốt một chút, nhưng là lại không có đối với phương trong dự liệu kinh hỉ, ngược lại là có điểm mê võng, cũng là bởi vì mục đích lần này, ta là được công thần. Lời này nàng không có nói ra, mà là đang trong lòng như vậy nói với tự mình. Tại sao không nói chuyện? Đối phương hỏi. Hồng Nhan cười nói ta là vì kích động đâu. Ha ha, không có việc gì, ngươi chờ một chút trở về tới chỗ của ta a. Tuần lễ này ngươi đô không nên đi ra ngoài rồi, chúng ta sẽ an bài bác sĩ giúp ngươi kiểm tra. Kỳ thật, ta còn có một chút lo lắng. Hồng Nhan đảo, chỉ là thái độ của nàng có vẻ có điểm không sao, tuy rằng nàng cũng muốn hỏi vấn đề rất trọng yếu. Lo lắng cái gì? Nữ nhân hỏi. Hồng Nhan thời điểm nếu như ta cái này mang thai, như vậy lão công của ta làm sao bây giờ? Hồng Nhan. Nữ nhân kia đảo, ta biết, làm ra hy sinh lớn như thế, tổ chức có lỗi với ngươi. Nhưng là, ngươi lần này trả giá có thể lấy được thu hoạch, có thể là to lớn. Ta đây như thế nào đối mặt chồng ta? Hồng Nhan hỏi. Về phần chồng ngươi phương diện kia, chúng ta sẽ an bài nhân thủ xử lý, nếu ngươi thật sự mang bầu Diệp Hy đứa nhỏ, chúng ta hội tận lực làm cho hắn một năm cũng chưa về Hong Kong. Ân, kia không có chuyện, ta cúp trước. Hồng Nhan trong lòng cảm giác thất vọng càng lúc càng lớn. Ở trong mắt các nàng, chính mình thế nhưng biến thành sanh con công cụ. Vào giờ khắc này, nàng thật sự cảm thấy có điểm tâm đau. Lại nói Diệp Hy đi ra khỏi phòng sau, những người hộ vệ kia lại cư nhiên một điểm cản lại ý tứ của hắn đều không có, mà là tùy ý hắn rời đi. Thật sự không biết bọn họ rốt cuộc muốn theo trên người của ta được cái gì. Diệp Hy thật sự là không nghĩ ra. Bầu trời đêm chính nùng. Diệp Hy đột nhiên không biết tưởng muốn đi đâu rồi. Hắn lấy ra di động, vẫn là bấm mẹ điện thoại. Lúc này Diệp Hy lòng của Trung trở nên có điểm bắt đầu thấp thỏm không yên, có chút vấn đề, hắn thực muốn biết đấy, tuy rằng có lẽ đã biết. Này, Tiểu Hy, là ta. Điện thoại tiếp thông, nhưng là lại không phải mẹ nghe điện thoại, mà là của hắn cậu. Cậu, tại sao là ngươi nghe điện thoại đâu này? Diệp Hy hỏi. Ngươi bây giờ đi ra rồi hả? Cậu hỏi. Diệp Hy ngẩn người, nói ngươi có biết. Tiểu Hy, ngươi hãy nghe ta nói. Kế hoạch lần này, là ta chủ yếu an bài đấy, mẹ ngươi bắt đầu cũng là không đồng ý. Diệp Hy lại trầm mặc. Cậu lại nói phàm là ngươi có biết, chúng ta đều mơ tưởng ngươi nhanh chút lớn lên, nói như vậy, chúng ta lo lắng sự tình liền giảm rất nhiều rồi, có phải hay không? Ta biết đến. Diệp Hy gật gật đầu. Kia Tiểu Hy, ngươi nghe, trong khoảng thời gian này, ngươi không thể trở về. Cậu đảo. Diệp Hy hỏi vì sao? Bởi vì Vân Anh sẽ kế hoạch. Cậu đảo, ngươi muốn mình ở bên ngoài quá một tuần. Một tuần, Diệp Hy hỏi. Đúng, một tuần, chỉ biết kết quả. Chẳng lẽ, Diệp Hy biến sắc, nghĩ tới Vân Anh hội tìm để cho mình cùng Hồng Nhan trên giường, hơn nữa tại kích tình thời điểm, Hồng Nhan thực chủ động. Cuối cùng đến thắt lưng lúc bắn, Diệp Hy vốn là muốn bên ngoài cơ thể bắn đấy, nhưng là Hồng Nhan cặp kia chân thiếu ôm lấy hông của hắn, cũng không làm cho hắn rút ra. Tựa hồ, đây hết thảy đều cũng có dự mưu. Vì, chính là mình tinh tử. Không đúng, không phải tinh tử. Muốn là muốn tinh tử lời mà nói, đại khai có thể nắm mình lên, cho mình tiêm vào một chút thôi tình thuốc là được rồi, không cần phải như vậy đại phí chu trương. Mà hiện tại tình huống như vậy dưới, có khả năng chỉ có một. Thì phải là, bọn họ muốn con của mình. Thiên, nghĩ tới này, Diệp Hy đổ hít một hơi khí lạnh. Con của mình, cốt nhục của mình, làm sao có thể khiến người khác lợi dụng. Tiểu Hy, tại sao không nói chuyện? Điện thoại bên kia, cậu thanh âm của lại truyền tới. Bất quá Diệp Hy thiếu không nói gì, mà là đã cúp điện thoại, gồm điện thoại cũng tắt điện thoại. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được như ý. Lúc này Diệp Hy biểu hiện trên mặt cũng thay đổi. Con của mình, ai cũng không thể động. Vô liêm sỉ. Diệp Hy quay đầu nhìn trên lầu, mặc dù biết Hồng Nhan cũng ở trên lầu, nhưng là hắn biết mình cho dù lên rồi cũng vô ích. Nhưng là Diệp Hy lại hạ quyết tâm, nhất định phải để cho kia một đám nữ nhân biết mình lợi hại, tuyệt đối. Đợi lấy, ta một ngày nào đó, sẽ đem cái kia giấu ở phía sau màn nữ nhân bắt được ra, để cho nàng thần phục tại ta trong quần. Lần tới báo trước Diệp Hy trưởng thành, kinh hãi thời khắc, xinh đẹp. Kính xin chờ mong. Chương 636, khiến cho ngươi thân. Chết tiệt, cũng dám lợi dụng ta, tuyệt đối các ngươi phải đẹp mặt. Diệp Hy một bên tại công cụ bên cạnh đi tới, nhất vừa lầm bầm lầu bầu. Bất quá nếu cậu nói để cho mình trước không phải đi về, vậy thì tốt, mình ở bên ngoài ngây ngô là được. Bất quá đêm nay ta muốn đi đâu hảo đâu này, thật sự là đáng giận a. Diệp Hy tại bên lề đường đi tới, cuối cùng nhớ lại Lý Lịch cùng Tôn Hiểu Tư hai mẹ con nhân, không khỏi trong lòng nóng lên, ta còn là hồi đi xem các nàng thế nào tốt lắm. Tại sắc đẹp trước mặt của, không có nam nhân có thể ngăn cản được đấy, huống chi Diệp Hy vẫn là nhất đứa bé mà thôi, hắn hiện tại thầm nghĩ phải thật tốt đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài. Về phần Vân Anh hội, hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Còn có Hồng Nhan cũng thế, mình nhất định phải thật tốt lưu ý nàng, nếu nàng thật sự mang bầu cốt nhục của mình, tuyệt đối không có thể làm cho con của mình bị người lợi dụng. Tuy rằng hắn không biết những người đó muốn con của mình làm cái gì, nhưng nhất định không là chuyện tốt lành gì. Càng nghĩ càng giận, Diệp Hy vừa đi vừa nói. Tìm tới một chiếc taxi, Diệp Hy lập tức hướng về Lý Lị mẹ con các nàng hai người địa phương sở tại chạy tới. Hắc, kia mẹ con thật là một bảo a, bất quá 10.000 vạn đô la, rất lừa bố mày rồi. Cũng chỉ có Tạ Nghiêm kia lão hồ ly mới sẽ cam lòng hoa. Bất quá ruồi bỏ không đinh vô khâu đản, tên kia nhất định là có cái gì mưu đồ đấy, hừ, lão tự được xưng vắt cổ chảy ra nước vắt chảy ra nước, làm sao có thể đô cho các ngươi những người này tính kế lên đâu. Diệp Hy thập phần hưng phấn hướng cái hướng kia đi tới, nhưng là đi tới tiểu khu ngoài cửa là lúc lại ngừng lại. Là nàng. Diệp Hy hơi sững sờ, hắn thế nhưng thấy được Lý Lị đi ra. Nàng phía sau đi ra muốn làm gì, có phải đảo, muốn làm chút gì không thấy người của chuyện đâu này. Diệp Hy nhìn xuống sông lên ý niệm trong đầu, mà là từ phía sau lén lút đi theo. Lại phát hiện, lúc này Lý Lị thế nhưng đi tới một gian cửa hàng bách hóa bên trong. Bất quá trong cửa hàng, đóng cửa lại cũng nhìn không tới bên trong. Lý Lị đi vào trong cửa hàng, nhưng cũng không là mua đồ, mà dĩ nhiên là mượn điện thoại đánh. Kỳ thật tại mẹ con các nàng hiện tại chỗ ở cũng có điện thoại, bất quá nàng sợ hãi bị giám thị, cũng không dám sằng bậy. Hiện tại thừa dịp tên tiểu hài từ kia vẫn chưa về, nàng mới lặng lẽ xuống. Quốc tế đường dài không tiện nghi nha. Cái kia cửa hàng lão bản cười cười, cũng không nói gì thêm. Mà Lý Lị cũng mặc kệ lời của đối phương, thầm nghĩ muốn hiện tại bát gọi điện thoại mau truyền được. Nàng không có thất vọng, điện thoại rất nhanh liền thông. Này, truyền đến thanh âm của một nam nhân. Lão công, Lý Lị không kịp chờ đợi đảo, ngươi lại đây Hong Kong bên này nhất định phải cẩn thận a. Những người đó nếu biết thân phận của ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy ngươi bây giờ không có việc gì a? Hiểu tư đâu này? Nam nhân có điểm khẩn cấp hỏi. Lý Lị đạo mẹ con chúng ta cũng chưa sự. Vậy là tốt rồi. Đối phương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chính là Lý Lị lại đột nhiên đạo chính là nếu ngươi lại muộn một chút tới, chúng ta liền thật sự sẽ xảy ra chuyện rồi. Ngươi nói cái gì? Người nam kia hài, ta phía trước gọi điện thoại cho ngươi đã nói, hắn mặc dù không có lập tức đối với chúng ta thế nào, nhưng là hắn rất háo sắc, hoàn. Phi lễ ta. Nói tới đây. Lý Lị lòng của Trung liền tràn đầy một loại cảm thấy thẹn cùng khuất nhục. Cái gì? Chồng nàng nghe xong lập tức giận dữ, vô liêm sỉ, tiểu tử kia, ta chặt hắn. Ngươi, đại khái khi nào thì đến? Lý Lị hỏi. Nam nhân nói ngươi có biết ta là tiêu tiền mua được này chút biên cương mỗ ta quan viên mới có thể nhập cư trái phép vào, ta sẽ tới trước Hoa Hải Thị, sau đó tại Hoa Hải Thị mù mịt đến Hong Kong. Bất quá ngươi yên tâm, tiền của ta cũng không thiếu. Ta sẽ tìm Hong Kong hắc đạo đàm một cái. Ân. Lý Lị gật gật đầu. Chính là, chồng của nàng lại đột nhiên hỏi lão bà, cái kia vạn tháp 27 vạn ức đô la, người thật sự không biết rơi xuống sao. Ta đã nói với người bao nhiêu lần, ta thật sự không biết. Bằng không ta cũng sẽ không mấy năm nay vẫn luôn với người khổ cực như vậy kiếm tiền, nếu là con này 27 vạn ức đô la, chúng ta đều là trên thế giới tối người có tiền, đến lúc đó còn sợ ai. Nhưng là, ta thật sự không biết. Lý Lị cảm xúc có điểm kích động. Chồng nàng lập tức an ủi được rồi, chúng ta không nói cái này. Người bây giờ là dùng cái gì điện thoại đánh cho ta?